Đỗ Nhi, vi sư vừa mới là có chút lo lắng, hắn cái kia cấp bá giao bầu kỹ cương mãnh liệt bá đạo, hoàn không hề kết cấu có thể nói, ta sợ hắn thương đến ngươi à. Quyền Hoàng lão mặt thông hồng nói bậy nói. Hắn biết rõ Đỗ Thành đẳng nhân thương không tới chân phi, cần phải không ra tay nữa, này chờ gặp dịp sẽ thấy khó tìm đến lần sau. Ngược lại chính mình chỉ là cá hồn nhi, mặt hồng không hồng, Trần Phi cũng không nhìn thấy. Ôi, được rồi, ngược lại ta Truy Long Quyền cũng thí nghiệm đến gần như, bọn hắn đều không chết, ta cùng viện trưởng cũng coi như có cái bằng giao, bất quá sư phụ ngươi sử dụng hồn lực, lại tiêu hao không nhỏ đi. Trần Phi lo lắng nói. Quyền Hoàng trong lòng cảm thấy an ủi. Đồ đệ vẫn rất quan tâm chính mình mà. Hắn cười hát hát nói, Đồ Nhi ngươi yên tâm, đối phó bọn hắn, hoàn không đến nỗi ta dùng quá nhiều hồn lực, hơn nữa ngươi đang ở đây tu luyện, không dùng được, không cần một ngày, việc này tiêu hao liền khôi phục đến gần đủ rồi. Vậy thì tốt. Trần Phi lui ra cùng Quyền Hoàng ý thức câu thông, cười tủm tỉm túi đầu nhìn trước mắt những người này. Hắn không cười ngược lại tốt, này nở nụ cười, sợ đến chúng tinh anh chịu đựng lấy đau đớn cũng không ngủ ở lùi lại. Trần Phi, chúng ta cũng đều là bên trong sân tinh anh. Hơn nữa ta vẫn có tư cách tham gia Thanh Long Tông truyền nhận đệ tử tranh đoạt, ngươi dám đối chúng ta làm cái gì, học viện nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đồ Thành mặt ngoài cường cứng ngắc, thực thì trong tâm sợ một nhóm. Ngươi đánh ta bạn gái chủ ý, sự kiện này như truyền đến đi, ngươi này tinh anh, hoàn đường phải thành sao? Trần Phi cười lạnh nói, ngươi, các ngươi hai mở miệng, chúng ta 28 mở miệng, Nan Đạo học viện hội tin ngươi mà không tin ta môn. Đồ Thành mãn mắt không tin, cũng là à, các ngươi như thế nhiều người, như thế nhiều mở miệng, ta rất dễ dàng nói không rõ à. Vậy không bằng. Trần Phi nhìn Đồ Thành đẳng nhân, đưa tay chỉ ở cổ của chính mình phía dưới làm hoành hoạch thủ thế. Ngươi muốn làm gì? Đồ Thành đẳng nhân bị kinh đến. Không bằng, các ngươi toàn bộ im miệng, chúng ta hai mở miệng là có thể nói vậy rõ ràng a. Đến lúc đó, chúng ta nói cái gì chính là cái gì, cũng không cần phải nhiều phí miệng lưỡi. Trần Phi một khuôn mặt suy ngẫm hình dạng nói. Không không, chúng ta đều là Xích Viêm Thành có đầu có mặt con em gia tộc, ngươi giết chúng ta, bằng đồng thời hướng về 28 cá gia tộc tuyên chiến. Coi như thân ngươi tay lại cường, tu vi cao đến đâu, ngươi dám lấy sức một người đối phó như thế nhiều cá gia tộc. Đồ Thành dòng suy nghĩ đột nhiên trở nên tích cực trở nên. Hắn này uy hiếp lý do, để một chúng tinh anh không được theo gật đầu. Cũng đối, có chút đạo lý. Trần Phi hơi gật đầu. Đồ Thành đẳng nhân đang muốn tùng tiếp theo khẩu khí thì Trần Phi lại ồ một tiếng nói, các ngươi 28 cá nhân hô ẩu, cuối cùng cùng quy với tận, theo ta có cái gì quan hệ đây? Các ngươi nói, học viện là tin tưởng có thể đánh 28 ta thoại, vẫn vì các ngươi việc này người chết mà đắc tội ta đây. Đang nói, ánh mắt của hắn lại rơi vào Đồ Thành trên người. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 74, lời thề rất độc. Đồ Thành bị Trần Phi nhìn ra trong lòng chấn động mạnh. Không, không, ngươi đừng, đừng giết ta. Đồ Thành kêu lên sợ hãi. Ngươi nói, ngươi có tư cách đi tranh cướp Thanh Long Tông truyền thừa đệ tử, vậy ngươi trình độ loại này đều có thể đi tranh đoạt, nếu như ta đi, xác suất có thể hay không lớn hơn ngươi đây? Trần Phi lại cười nói. A. Đồ Thành hoàn toàn bị sợ choáng váng. Hắn vừa xác thực quên một chuyện. Chính mình muốn đi tham gia Thanh Long Tông truyền thừa đệ tử tranh cướp, là bởi vì mình đối với này bát giai võ tu cảnh giới có sung túc tự tin. Có thể trước mắt cái này gọi Trần Phi ra hỏa, lấy sức một người đánh ngã bao quát mình ở bên trong 28 người cùng đánh. Cái kia không phải chứng minh, Trần Phi so với mình càng thêm có cơ hội đoạt được truyền thừa đệ tử tiêu chuẩn a. Cứ như vậy, học viện nhất định sẽ càng thêm coi trọng Trần Phi. Chỉ sợ hắn thật sự đem chính mình những người này giết, lại lung tung biên cái lý do gì, liền thật đem học viện cùng những gia tộc này đã lừa gạt đi rồi. Ngươi không thể giết ta. Đồ Thành không tìm được những khác nói có thể nói, chỉ có thể không ngừng lặp lại câu này. Ta không thể giết ngươi. Ngươi có thể có cái gì không thể giết lý do của ngươi? Trần Phi chậm rãi tiến lên trước một bước, trên mặt vẻ mặt dẫn tới chúng các tinh anh sợn cả tóc gáy. Tô Nhu đã từ đằng xa trở về, đi tới Trần Phi bên người. Nàng rất là nghi hoặc mà nhìn Trần Phi, không biết Trần Phi rốt cuộc muốn làm cái gì. Ngươi không, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Đồ Thành hơi kinh ngạc, vội vàng sửa lại khẩu. Không giết các ngươi, đối với ta có ích lợi gì? Trần Phi một tay chống đỡ cằm hỏi. Chỗ tốt. Đồ Thành đẳng nhân sáng mắt lên. Bọn họ cảm giác mình tìm được rồi sống sót cơ hội. Đòi tiền sao? Ngươi phải nhiều thiếu tiền. Gia tộc chúng ta cũng không thiếu tiền, ngươi muốn bao nhiêu, chờ rời đi nội viện, chúng ta cho ngươi chính là. Đồ Thành nhìn một chút bên cạnh tinh anh, tất cả mọi người không được gật đầu. Cái kia, ta xem như vậy đi, mỗi người các ngươi cho ta viết một giấy nợ, nội dung liền viết, bởi vì các ngươi đùa giỡn bạn gái của ta Tô Nhu, vì bồi thường ta cùng bạn gái của ta Tô Nhu tinh thần tổn thất, mỗi người tự nguyện trả cho ta một, nha không, mỗi người tự nguyện trả cho hai ta khối nhất phẩm long cấp tinh thạch. Sau đó ký tên án dấu tay là được rồi. Trần Phi nói xong, không quên quay đầu đối với bên người chính sừng sộ lên tức giận đến phình Tô Nhu cười hì hì nói, như vậy được không? Vợ. Cút. Người là ai vợ? Tô Nhu bản năng đổi trở lại. Trần Phi ngượng ngùng nở nụ cười, hoàn toàn không có coi như một chuyện. Mục đích hắn làm như vậy, tự nhiên vẫn là vì khí ra Tô Nhu khí vận xứng đáng. Đầu nàng đỉnh con số cũng xác thực chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Mà ở Đồ Thành chờ tinh anh trong mắt, cũng chỉ coi như hai người này đang đánh chuyện mắng xinh đẹp. Được được, không gọi vợ. Vậy ta yêu cầu này, đến cùng có được hay không đây? Trần Phi tiếp tục hỏi. Ta không biết, ta mặc kệ. Tô Nhu đối với Trần Phi chiếm chính mình đầu lưỡi tiện nghi chuyện rất là khó chịu. Nhưng tức thì tức, nàng cũng nhìn ra được, Trần Phi cái tên này sở dĩ làm như thế mục đích, chính là vì vơ vét các tinh anh. Ngươi không phản đối, ta cứ quyết định như vậy, các bạn học, các ngươi cảm thấy như vậy hợp lý sao? Trần Phi vừa nói vừa quay đầu trở lại đối với Đồ Thành đẳng nhân hỏi. Hợp. Ừ. Rất. Hợp lý. Đồ Thành vừa định mắng hợp em gái ngươi để ý. Chữ thứ nhất còn chưa nói hết, ngay ở Trần Phi trong mắt cảm nhận được một trận sát ý. Sợ đến hắn vội vã câu chuyện xoay một cái, tự nguyện tiếp nhận rồi Trần Phi yêu cầu hợp lý. Cái kia, các ngươi thì sao? Trần Phi ánh mắt quét về phía những người khác. Hợp lý, rất hợp lý. Chúng tinh anh thấy Đồ Thành đều chịu thua, bọn họ đâu còn có can đảm lại tiếp tục gánh vác. Liên Dôn dập gật đầu biểu thị đồng ý. Ta chỗ này có giấy bút, đến đây đi, mỗi người viết một tấm giấy nợ. Trần Phi nói, từ trong túi tiền lấy ra giấy cùng bút đưa tới. Đồ Thành đẳng nhân hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng ngây ngẩn cả người. Trần Phi tiểu tử này, tiến vào trong tinh anh sân tu luyện, còn mang bút làm cái gì? Chẳng lẽ nói, hắn là sớm có dự mưu? Tô Nhu trong đầu cũng hiện ra ý tưởng giống nhau. Vừa cái kia yêu cầu, có thể là lâm thời nảy lòng tham. Đối phương muốn chạm chính mình, còn muốn giết Trần Phi, muốn bọn họ ăn lót dạ thường một điểm không quá đáng. Chỉ là Trần Phi này giấy cùng bút mang hoàn toàn không có đạo lý. Nếu không phải đã có tính toán, ai tu luyện còn có thể mang vật này đây? Cần phải là sớm cũng đã có chuẩn bị. Tô Nhu nhìn phía Trần Phi trong hai mắt, lúc này đã tràn đầy kiên kỵ. Thật là đáng sợ. Tính toán đến một bước này, tâm trí phải là cường đại cỡ nào? Chỉ sợ ngày hôm qua ở vừa mới bước vào nội viện, nhìn thấy những tinh anh này thời gian, Trần Phi cũng đã có bây giờ kế hoạch chứ. Nói như thế, vừa đáp ứng giúp mình, nhưng cần năm khối long cấp tinh thạch thật là tốt nơi, cũng nhất định là sớm nghĩ kỹ. Cái tên này, căn bản ngay cả mình cũng cùng nhau tính kế. Tô Nhu mắt lộ ra hàn ý, nhìn về phía Trần Phi trong ánh mắt tức giận vẻ càng đậm. Trần Phi vừa đem bút giao cho Đồ Thành đảm nhân, liên chú ý tới Tô Nhu cái kia thực thời gian khí vận nhanh chóng tăng vọt, dĩ nhiên nhảy tới 3 vạn. Hắn ngược lại có chút không rõ vì sao. Làm sao chính mình vừa gọi nàng vợ lúc nàng đều không khí thành như vậy? Chính mình chỉ là lấy giấy bút để Đồ Thành đẳng nhân viết giấy nợ lúc, Tô Nhu lại tức giận như vậy đây. Trong lúc nhất thời hắn cũng nghĩ không thông. Không trách nguyên lai có bài hát ca từ là, lòng của cô bé Tư Nam Hải ngươi đừng đoán, ngươi đoán đến đoán đi vậy đoán không hiểu. Tổng không chắc, Tô Nhu ở đồng tình Đồ Thành đẳng nhân chứ? Bao quát Đồ Thành ở bên trong 28 tên tinh anh, run rẩy đem cam kết cùng giấy nợ viết hạ xuống. Một bên viết, trong lòng bọn họ một bên chảy máu. Hai khối nhất phẩm long cấp phẩm thạch, ở đâu là tốt như vậy làm cho? Thứ này cơ bản đều nắm giữ ở trong tay chính phủ. Chúng nó chỉ dùng để đến chế tác hợp lại hình vũ khí a. Người thường dùng nhiều hơn nữa tiền cũng không mua được. Nhất định phải dựa vào quan hệ mới được. Chỉ là dựa vào quan hệ lúc cũng cần dùng tiền. Bằng này hai khối long cấp tinh thạch, cuối cùng phải trả ra ít nhất là 3 khối tinh thạch giá cả. Còn cần đắp thân tình. Vấn đề trọng yếu nhất phải. Bọn họ viết xuống này cam kết sau đó, cũng không dám để gia tộc người biết long cấp tinh thạch muốn tới là làm cái gì. Bằng không thanh danh của bọn họ liền triệt để phá hủy. Các tinh anh một bên viết xuống cam kết giấy nợ, một bên ở trong lòng không được mắng Trần Phi. Cam kết giấy nợ dựa theo Trần Phi yêu cầu. Viết rõ, bởi vì các tinh anh thấy Tô Nhu, cũng chính là Trần Phi bạn gái khuôn mặt đẹp, phát lên đùa giỡn tâm ý. Kết quả 28 người liên thủ dưới cũng không là Trần Phi đối thủ. Đang cùng Trần Phi giao lưu qua đi, bọn họ cảm nhận được thật sâu hối hận. Liên tự nguyện cho Tô Nhu cùng Trần Phi giúp đỡ bồi thường. Bồi thường đồ vật chính là mỗi người ra 2 khối nhất phẩm long cấp tinh thạch. Cũng trong vòng 2 tháng thực hiện cam kết. 2 tháng sau, nếu bọn họ không có thực hiện nên có cam kết, Trần Phi có quyền bằng này giấy nợ tới cửa đòi nợ. Ứng với Trần Phi yêu cầu, các tinh anh ở giấy nợ trên lập xuống thể độc. Nếu như cố ý nợ nần không trả, bọn họ sẽ phải chịu lời thề nguyền rủa, từ đây chỉ cần gần nữ sắc liền tự động co lại. Lời thề rất độc. Nhưng là ở Trần Phi dưới dâm uy, các tinh anh không dám không viết. Có điều viết vấn đề cũng không lớn, thời đại này, ai sẽ đem phát cái thể còn tưởng là thật đây. Nhìn bọn họ một mặt không sao cả dáng vẻ, Trần Phi trong lòng cười thầm. Dám làm trái lời thề, chính mình mới vừa từ hệ thống thương thành hối đoái ra tới thần thoại thời đại bảo vật, rơi chữ trở thành sự thật bút, nhưng là thật sự sẽ làm lời thề ứng nghiệm a. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 75, Tô Nhu khí vận xứng đáng tăng mạnh. Rơi chữ trở thành sự thật bút. Hối đoái cần thiết khí vận xứng đáng có điều 20.000. Tuy rằng nó là thần thoại thời đại bảo vật, có điều nhưng là cấp thấp nhất bảo vật. Vì lẽ đó cần khí vận xứng đáng mới thấp như vậy. Cho tới nó trên thực tế tác dụng, kỳ thực cũng rất có hạn. Điều kiện chủ yếu là chỉ đối với phàm nhân hữu hiệu. Thứ yếu, nhất định phải từ người chính mình viết, mà chỉ có thể là nhằm vào viết người chuyện của chính mình mới có thể tạo tác dụng. Viết xuống bất kỳ tự mình năng lực, cũng không thể vượt qua một đặc biệt phạm vi. Hơn nữa ở viết xuống chuyện tình có hiệu lực sau, viết người sẽ bị tiêu hao hết toàn bộ thể lực, chỉ có thể một chút dựa vào chính mình khôi phục. Cuối cùng một điểm yêu cầu rất nghiêm ngặt, chính là mỗi người mỗi 3 tháng mới có thể viết một lần, đồng thời hàng năm nhiều nhất chỉ có thể viết 3 lần. Vượt qua bất luận một loại nào hạn chế, đều sẽ bị triệt để tiêu hao hết thể lực bỏ mình. Tỷ như, Trần Phi nếu là viết xuống để cho mình tu vi sử dụng tốt nhất nâng lên, đặc biệt phạm vi sẽ hạn chế hắn, nhiều nhất chỉ có thể nâng lên một cấp cảnh giới nhỏ. Nói cách khác, hắn có thể 1 năm không tu luyện, liền để chính mình nâng lên cấp 3. Chuyện này đối với bây giờ Trần Phi căn bản không có gì lớn dùng. Vấn đề là, nó nâng lên phải không hạn ở đâu một cảnh giới. Bởi vì bất kỳ cảnh giới dưới tu vi đều là phàm nhân. Đây cũng là trọng điểm vị trí, làm Trần Phi tu vi đến võ hoàng, võ đế, thậm chí võ thánh cảnh giới lúc, như đụng tới hàng rào, cũng có thể dùng nó đến trực tiếp nâng lên. Đang nhìn đến này chi bút năng lực lúc, Trần Phi liền cảm thấy tác dụng của nó rất lớn. Ngoại trừ tạm gác lại sau đó chính mình tăng cao tu vi sử dụng ở ngoài, còn có thể coi như khiến người khác viết giấy nợ đặc thù pháp bảo. Có vật này, nếu như ngươi nợ tiền không trả, thậm chí không để ý chịu đến trinh tin ảnh hưởng, vậy cũng có thể cho ngươi bé ngoan nghe lời trả nợ. Nhìn chúng tinh anh cái này tiếp theo cái kia đem giấy nợ viết xong, Trần Phi trên mặt lộ ra thực hiện được ý cười. Tô Nhu tức thì tức, đối với Trần Phi cái này phản ứng có chút khó hiểu. Coi như là các tinh anh viết giấy nợ, đến lúc đó liều mạng không biết xấu hổ cũng không còn, Trần Phi còn có thể bắt bọn họ thế nào đây? Bất kể nói thế nào, đây chính là 28 cái phú hào gia tộc, muốn thật liên thủ lại, chỉ sợ cũng liền đệ nhất nhà giàu Lạc gia đều phải né tránh ba phần. Buồn cười chính là, Trần Phi còn làm ra để cho bọn họ ở giấy nợ trên phát thể độc hành vi. Quả thực cấu trí đến cực điểm. Xem ra, Trần Phi người này cũng không bằng nghĩ tới thông minh như vậy a. Nếu nói tâm trí hơn người, cũng bất quá như vậy mà. Sau mười mấy phút, 28 tấm cam kết giấy nợ cùng với chiếc bút đó nộp về tới Trần Phi trên tay. Rất tốt, hy vọng các vị phải giữ lời cam kết. Trần Phi lời nói mang theo uy hiếp nói. Là, chúng ta khẳng định hết lòng tuân thủ, khẳng định. Đô Thành đẳng nhân vội vội vã vã gật đầu. À đúng rồi, các ngươi trên người thương thế kia làm sao bây giờ đây? Trần Phi lại mở miệng nói. Thương? Không có chuyện gì, chút lòng thành, tự chúng ta có thuốc chữa thương, Trần huynh đệ không cần lo lắng, không cần lo lắng. Chúng tinh anh lại khoát tay nói. Nha, vậy được, các ngươi trở lại tiếp tục tu luyện đi, ta cũng phải nắm chặt ta, này tu vi thực sự quá thấp, một theo người động thủ liền trở dạng. Trần Phi lộ ra một bộ bất đắc dĩ vẻ mặt. Là, chúng ta trở lại tu luyện, không quấy rầy Trần Phi huynh đệ. Đô Thành đẳng nhân cứng rắn chống đỡ thân thể bò lên. Mọi người dắt nhau đỡ nhanh chóng lui ra Trần Phi phạm vi. Trong lòng nhưng vẫn đang chửi, ngươi, một đánh chúng ta 28 cái, còn trở dạng. Liên trung cuối cùng một cái kia, phía trước đánh nửa ngày đều là đang đùa chúng ta đây đi. Nhìn chúng tinh anh rời đi, Trần Phi vừa quay đầu lại, đang cùng Tô Nhu bốn mắt nhìn nhau. Đối phương đỉnh đầu khí vận xứng đáng còn đang dâng lên, có điều chướng đến đã vững vàng chút, không có vừa mãnh liệt. Tô tiểu thư, ngươi vừa có phải là đang đùa ta? Tô Nhu ngữ khí bình tĩnh hỏi. Đùa bớt ngươi? Sao lại nói lời ấy? Trần Phi ngạc nhiên nói. Ngươi không phải nói, một người đối phó 28 người rất khó sao? Tô Nhu hàn mặt cười nói. Không phải sao? Cái kia án Tô tiểu thư ý tứ của, một người đối phó 28 người rất dễ dàng. Trần Phi kinh ngạc nói. Ta. Tô Nhu không đón được đi tới. Nàng nếu dám nói dễ dàng, đối phương khẳng định hỏi nàng, dễ dàng làm sao không tự mình giải quyết, tại sao còn muốn tìm hắn hỗ trợ? Có thể nàng rõ ràng không phải ý này. Lấy Trần Phi cuối cùng biểu hiện ra sức mạnh kia, nếu là vừa bắt đầu liền xuất ra, đừng nói này 28 cái tinh anh, chính là nhiều hơn nữa 28 cái, cũng bất quá một chiều chuyện a. Tuy nói không hiểu Trần Phi làm sao sẽ lợi hại đến trình độ như thế này, nhưng nàng hiểu rõ một chút, Trần Phi chính là đang đùa nàng, không đúng, ở vơ vét nàng. Vừa còn vơ vét chính mình muốn 5 khối long cấp tinh thạch đây. Tô tiểu thư, vừa đáp ứng đồ vật của ta. Trần Phi như là cái keo kiệt quỷ giống như lộ ra vẻ lo âu. Đáp ứng ngươi, ta đương nhiên sẽ không nuốt lời. Tô Nhu trên đầu khí vận xứng đáng chướng đến lại manh liệt lên. Này Trần Phi, đem mình làm người nào? Coi như biết rõ bị đối phương hãm hại, nhưng lời đã nói ra làm sao có khả năng đổi ý? Không được, ta không tỏa sáng tâm, nếu không, Tô tiểu thư cũng đánh cho ta cái giấy nợ đi. Trần Phi cười khan một tiếng nói, ngươi nghĩ ta là ai? Đáp ứng chuyện sao lại đổi ý? Tô Nhu chịu đến nghi vấn, nhất thời một mặt tức giận. Đem ra, ta cho ngươi viết. Nàng hướng Trần Phi đưa tay. Trần Phi làm đem giấy bút đưa tới. Tô Nhu tàn nhẫn lườm hắn một cái, đem giấy bút tiếp nhận, cho Trần Phi đánh tới giấy nợ. "Ạch, Tô tiểu thư, phiền phức ngươi đang ở đây cuối cùng thêm vào, nếu như đổi ý." "Trần Phi, ngươi không muốn quá phận quá đáng." "Ta không thể đổi ý." Tô Nhu cũng không có án Trần Phi yêu cầu đi thêm cái gì nếu như đổi ý. Nàng đem giấy bút hướng về Trần Phi trong tay một đệ. Tiếp theo khí hò hét chạy đến đi sang một bên tu luyện. Trần Phi nhìn trên tay giấy nợ, không khỏi có chút thất vọng, mục đích chỉ đạt thành một ta. Tô Nhu bị tức đến khí vận xứng đáng dĩ nhiên cao lên tới 40.000, cũng vẫn có tiểu bức dương lên. Không biết cơ duyên này lại sẽ là cái gì. Trần Phi không có nóng lòng đi thu khí vận xứng đáng, mà là cũng ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Học viện mỗi ngày phân phát cho nội viện học sinh linh dược, sẽ ở đặc biệt thời gian trực tiếp xuất hiện tại đặc biệt vị trí. Đối với Trần Phi tới nói, có cường hóa hấp thu, những linh dược này tác dụng cũng sẽ không quá lớn. Nếu như một bên dùng một bên tu luyện, cái kia lên cấp tốc độ sẽ càng nhanh hơn. May mà Trần Phi thẳng thắn đem linh dược thu hồi, hết sức không cam lòng Tô Nhu, liều mạng tu luyện. Nàng tự nhận thiên tư cũng là không kém, nếu không trên người bệnh tật ảnh hưởng, nàng cũng không cho tới tu vi thấp như vậy dưới. Một bên tu luyện, Tô Nhu một bên âm thầm chú ý Trần Phi. Cũng may hôm nay Trần Phi vẫn chưa như ngày hôm qua biến thái như vậy. Mãi đến tận trạng vào lúc, Trần Phi mới miễn cưỡng tăng lên một cấp tu vi. Từ ngũ giai võ tu lên cấp đến lục giai võ tu. Chỉ là chỉ cấp này nâng lên, cũng đủ để đem Tô Nhu cùng những kia tinh anh sợ rồi. Hai người rời đi nội viện lúc, tới đón bọn họ Bạch Hỉ lại là ngẩn ra. Cho dù là một ngày lên cấp một cấp, cũng quá mức kinh thế hai tụ. Mãi đến tận hai người ngồi trên lạc ra tới xe lúc, Bạch Hỷ còn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Tô Nhu đại khái là sinh Trần Phi một ngày hơn rồi. Lúc này khí vận xứng đáng dĩ nhiên nhảy lên tới 4 vạn 5 ngàn. Trần Phi bắt đầu do dự, có muốn hay không đem khí này vận cấp đi. Đúng lúc này, Tô Nhu điện thoại di động đống nhiên bắn ra một cái thông tin, thông điệp. Nàng cúi đầu đến xem trước mắt, thực thời gian khí vận từ 4 vạn 5 ngàn trong nháy mắt tăng lên tới 10 vạn. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để. Chương 76, Trần Phi suy đoán. Trần Phi bị sợ nhảy một cái. Lập tức nhảy đến 10 vạn, nàng cái kia thông tin, thông điệp có vấn đề a. Theo Tô Nhu xem thông tin, thông điệp quá trình, Trần Phi chăm chú nhìn cái kia khí vận xứng đáng. Không có lại chướng. Nói rõ cái tin này bên trong chính là Tô Nhu toàn bộ khí vận. Trần Phi rất muốn biết trong tin tức nói cái gì. Nhưng dùng gót chân cũng muốn được, Tô Nhu là không thể nào cho mình nhìn. Đã như vậy, hắn cũng không có thể lại mang xuống. Theo Tô Nhu trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn lúc, Trần Phi hơi suy nghĩ. Đem cái kia 10 vạn khí vận xứng đáng hết mức năng quang. Thực thời gian khí vận về linh. Tô Nhu chính hưng phấn, đồng nhiên lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Còn không chờ nàng làm ra cái gì cử động, Trần Phi trong lòng đống nhảy một cái. Cẩn thận. Hắn đem Tô Nhu đầu ôm, cũng ấn xuống thân thể mình phía dưới. Người thả ra. Tô Nhu còn chưa hô đi ra, liền đã biến thành á á thanh. Đó lấy, xe tiếng thủy tinh bể chuyển đến. Một viên đạn bắn rách cửa sổ của xe, sát Tô Nhu bên thai xẹt qua. Một giây sau, đem Tô Nhu trong tay điện thoại di động đánh cho hí nát. Tài xế lái xe bị kinh đến. Nhưng thân là Lạc Gia tài xế, điểm tâm này để ý tố chất vẫn phải có. Hắn lập tức nhấn ga, nhanh chóng hướng Lạc Gia phương hướng chạy tới. Vẻ này cảm giác nguy hiểm dần dần rút đi. Trần Phi lúc này mới buông ra Tô Nhu đầu. "Ngươi." Tô Nhu ngồi thẳng thân thể, tóc của nàng đã trở nên ngổn ngang, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là hồng đấu. Muốn đối với Trần Phi nổi nóng, có thể trong tay cái kia vỡ thành cặn bã điện thoại di động chính đang nói cho nàng biết, vừa có người muốn giết nàng, là Trần Phi đưa nàng cứu. "Xem ra ngươi thù này người cũng không thiếu a." Trần Phi ngượng ngùng nở nụ cười. "Ta nơi nào có cái gì kẻ thù?" Tô Nhu bản năng trả lời. Lời vừa ra khỏi miệng, bản thân nàng liền nhíu mày. "Đúng đấy, chính mình cũng không có cái gì kẻ thù. Tại sao có thể có người muốn giết mình đây?" Kết hợp vừa cái kia thông tin, thông điệp, Tô Nhu tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chỉ tiếc điện thoại di động đã nát, thông tin, thông điệp cũng lại nhìn không tới. "Cận chém." Tô Nhu trong miệng nhẹ giọng nỉ non. "Cái gì?" Trần Phi nhẹ giọng hỏi. "Không, không có gì, chuyện của ta ngươi không nên hỏi nhiều." Tô Nhu ngang Trần Phi một chút. Nhớ tới vừa Trần Phi cứu mình lúc cái kia ám muội cử động, nàng liền không khỏi sắc mặt từng đỏ. Có thể vừa nghĩ tới hắn là ở cứu mình, trong lòng liền vừa tức không đứng lên. "Tô tiểu thư, ta không muốn hỏi chuyện của ngươi à, thu phục ngươi thật là tốt nơi, bảo vệ ngươi an toàn, đây là ta chức trách, cần phải mỗi lần đều là loại nguy hiểm này, vậy này điểm chỗ tốt nhưng là không đủ rồi." Trần Phi buông tay nói. "Không nhọc ngươi nhọc lòng, ta sẽ để Tô gia phái bảo tiêu tới được." Tô Nhu trong lòng tức không nhịn nổi, tựa đầu vứt hướng về một bên nói. "Ừ, có thể, nhưng ngươi không cần bảo vệ ta, trước cái kia ba khối tinh thạch ta cũng sẽ không lùi." Trần Phi cười nói. "Không cần." Tô Nhu cũng không quay đầu lại. Trần Phi gật gù, không hề hé răng. Trở lại Lạc gia sau, biết được việc này Lạc Yên Nhiên kinh ngạc không thôi. Nàng nhìn kỹ một chút xe hư hao bộ phận, xác định ra tay chính là một tên súng bắn tỉa. Dùng là vũ khí chỉ là phổ thông bắn tỉa thương, cũng không phải hợp lại hình vũ khí. Ăn qua vãn cơm sau khi trở lại phòng, Lạc Yên Nhiên rồi mới hướng Tô Nhu hỏi, "Ô Nhu, muốn giết ngươi người, ngươi có mặt mày sao?" "Ừ, có chừng một ít, hẳn là nhằm vào Cận Chém." Tô Nhu gật đầu nói. "Cận Chém, với hắn có quan hệ gì? Các ngươi không phải thật nhiều năm cũng không thấy." Lạc Yên Nhiên biết Cận Chém người này, nhưng cũng không biết Tô Nhu trong lòng đối với Cận Chém cảm tình. "Hắn?" Tô Nhu do dự một lúc, nhưng vẫn còn mở miệng nói, "Kỳ thực, Cận Chém sắp trở về, chúng ta tuy rằng không làm sao liên hệ, thế nhưng ta ở trong mắt hắn vị trí nên rất trọng yếu." "Không phải chứ Ô Nhu, các ngươi phân biệt thời điểm còn nhỏ như vậy, liền hiểu chuyện tình cảm." Lạc Yên Nhiên đầy mặt kinh ngạc. "Đương nhiên không phải, năm đó chúng ta đều là trẻ con, biết cái gì. Nhưng bây giờ chúng ta đã hiểu, đồng thời năm đó ký ức vẫn bảo lưu ở trong đầu, ta là như vậy, hắn nhất định cũng là, bằng không thì sẽ không có người bởi vì hắn mà đến giết ta, nhất định là những người này biết được Cận Chém trong lòng vị trí của ta trọng yếu cỡ nào, cho nên mới." Tô Nhu nói tới Cận Chém lúc, trong mắt tràn đầy ôn nhu. "Nhiều năm như vậy không gặp, cũng không biết Cận Chém bây giờ là hình dáng ra sao." Lạc Yên Nhiên gật gù, "Được rồi, giữa các ngươi chuyện ta là không lớn rõ ràng, có điều có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, an toàn của ngươi cần tăng mạnh bảo vệ mới được, nếu không, ngươi cũng đừng đi học viện, tạm thời ở lại nhà ta không nên ra khỏi cửa." "Không, vừa ta đã dùng điện thoại di động của ngươi cho ba ba gọi điện thoại quá khứ. Tô gia sẽ phái bảo tiêu lại đây bảo vệ ta, Trần Phi đích sắc rất lợi hại, có thể dù sao tu vi còn thấp, lần này ba ba sẽ phái võ sư cấp cao thủ lại đây, vấn đề hẳn là sẽ không quá lớn." Tô Nhu cũng không muốn bỏ qua có thể tại trong nội viện tu luyện cơ hội. Dù sao như linh khí như thế rồi rào địa phương là rất hiếm thấy. Hai cô bé cũng không biết, ở các nàng sát vách, Trần Phi chính vểnh tai lên, đem hai người rất đúng nói một chữ không rơi nghe xong quá khứ. "Này ngốc cô nàng." Trần Phi khẽ thở dài. Chỉ mấy câu nói này, Trần Phi liền nghe được mấy cái không lớn bình thường điểm. Tô Nhu cùng Cận Chém dĩ nhiên đến mấy năm chưa từng gặp mặt. trung gian cũng không làm sao liên lạc qua. Như vậy cận chém địch nhân là làm sao biết có Tô Nhu người như vậy đây? Đồng thời còn có thể biết Tô Nhu ở cận chém trong lòng vị trí rất trọng yếu. Trừ phi cận chém tự mình nói đi ra ngoài, hoặc là hắn viết cái nhật ký bị người thấy được. Mặt khác một điểm, coi như cận chém kẻ địch biết rồi quan hệ giữa bọn họ. Như vậy đối phó Tô Nhu sẽ không nên là dùng súng ngắm bắn giết, mà là trực tiếp bắt sống, thật đến uy hiếp cận chém. Trực tiếp giết, ngoại trừ có thể đem cận chém làm tức giận ở ngoài, còn có cái gì những khác ý nghĩa sao? Xem ra, cận chém vị này đại nam chủ cũng thực không bình thường a. Trần Phi bỗng nhiên bước lên cái kinh khủng ý nghĩ. Sẽ không phải, muốn giết Tô Nhu chính là cận chém chứ? Hay hoặc là, bởi vì nguyên nhân nào đó, cận chém cố ý đem Tô Nhu thông tin, thông điệp để lộ ra đi, khiến người ta tới giết nàng. Cũng may sau khi tìm một có thể phản kích lý do chính đáng. Đây là vẽ phong đột biến a. Nguyên lai chính phủ hai người khả năng muốn bắt đầu cùng giết. Chính mình thân là đại nhân vật phản diện, lại muốn đi bảo vệ đại nữ chủ. Lạc Yên Nhiên cùng Tô Nhu sau khi rất đúng nói, liền đều là một ít nữ sinh sự việc của nhau, Trần Phi không có hứng thú tiếp tục nghe xuống. Trong hai ngày sau đó, Trần Phi cùng Tô Nhu như thường mỗi ngày đi trong tinh anh sân tu luyện. Trần Phi thì lại tiểu tâm rực rực bảo vệ chính mình ATM nữ hải. Hay là bởi lần đó đại khí vận bị đoạt đi, Tô Nhu hai ngày nay thực thời gian khí vận cũng không làm sao quá trướng. Coi như Trần Phi cố ý chọc giận nàng, nàng tựa hồ cũng không làm sao quá hướng về trong lòng đi. Hai ngày hạ xuống mới tăng mấy trăm khí vận xứng đáng. Cho tới Trần Phi chính mình, vẫn lấy mỗi ngày nâng lên một cấp trên tốc độ trướng tu vi. 28 cái tinh anh nhìn thấy hắn lúc, từng cái như chim sợ cánh cong. Cấp 5 là có thể song ngược bọn họ tất cả mọi người. Hiện tại đến cấp 8, đánh bọn họ không càng giống như bắt nạt tiểu hài tử như thế. Hơn nữa, như thế ổn định một ngày một cấp, cũng không tránh khỏi quá biến thái đi. Tối hôm đó, hai người trở lại Lạc gia thời gian, Tô gia phái tới bảo tiêu đến. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 77, chính là ta thuận miệng nói. Tiểu thư, Trần Phi cùng Tô Nhu vừa mới tiến vào Lạc gia trang vườn. Canh giữ ở biệt thự trước cửa cùng đợi hai cái hai mươi mấy tuổi thanh niên đẹp trai liền tiến lên đón. Tô Đại, Tô Nhị. Nhìn thấy hai người, Tô Nhu trong lòng có để. Hai người này tu vi đều là võ sư cảnh giới, Tô Đại là cấp 3, Tô Nhị là cấp 2. Bọn họ trong đó tùy tiện một người, cũng có thể song ngược nội viện cái kia 28 cái tinh anh. Tô Nhu cảm thấy, coi như Trần Phi mạnh hơn, đối mặt hắn chúng lúc, cũng nhất định không phải là đối thủ. Nhu Nhu, ngày mai bắt đầu, Tô Đại hòa Tô Nhị với ngươi cùng đi học viện sao? Lạc Yên Nhiên ở một bên hỏi. Ừ. Bọn họ có thể ở bên trong sân ở ngoài bảo vệ, có bọn họ ở, chắc chắn để ám sát người của ta tay không mà về, nói không chắc, còn có thể bắt được một đây. Tô Nhu tràn đầy tự tin địa đạo. Tô tiểu thư, nói như vậy, ta đây cái lâm thời bảo tiêu, có phải là có thể để cho hiền? Trần Phi chen miệng nói. Ngươi cho tiểu thư làm hộ vệ. Không chờ Tô Nhu mở miệng, Tô lớn hơn dưới đánh giá Trần Phi một phen, thật là có chút khinh thường nói. Huynh đệ, ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy, bảo tiêu chuyện này ta là bị ép buộc. Trần Phi bĩu môi, gương mặt không cao hứng. Mặc kệ nguyên nhân gì, nếu hai người chúng ta đã đến, từ hôm nay sẽ không cần làm phiền ngươi phí tâm. Tô Đại ngữ khí vẫn tính ôn hòa đạo. Ừ, như vậy càng tốt hơn. Nhưng ta có thể nói quá, tinh thạch ta sẽ không lùi. Đúng rồi, mặt khác 5 khối tinh thạch. Trần Phi nhìn về phía Tô Nhu nhắc nhở. Cho. Tô Nhu đã để Tô Đại hòa Tô Nhị đem tinh thạch mang đến. Từ Tô trong tay to sau khi nhận lấy, trực tiếp đưa cho Trần Phi. Tiếp theo liền cùng Lạc Yên Nhiên tiến vào biệt thự. Tô Đại hòa Tô Nhị trực tiếp lựa chọn không thấy Trần Phi tồn tại. Ở trong mắt bọn họ, Trần Phi chỉ là một thừa dịp cháy nhà hối của, vơ vét một hồi là một hồi tiểu nhân. Căn bản không xứng bị bọn họ đặt ở trong mắt. Đối mặt hắn chung thái độ, Trần Phi âm thầm lườm một cái. Lao tử nếu như vai chính cũng còn thôi. Lao tử nhưng là quyển sách đại nhân vật phản diện, lại hưởng thụ lấy cùng vai chính giống nhau, tiền kỳ bị người không nhìn đãi ngộ. Chẳng lẽ, cấp khí vận nhiều lắm, thế giới chủ tuyến đã đem ta xem là vai chính đối đãi. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm, nguyên bản cùng Tô Nhu ngồi chung xếp sau Trần Phi, bị ép ngồi xuống vị trí kế bên tài xế. Tô Nhu ngồi ở hàng sau trung gian, khoảng chừng phân biệt bị Tô Đại Hòa Tô Nhị chiếm cứ. Xe rất thuận lợi liền đến học viện. Liền ngay cả Trần Phi đều bừng bực, tại sao sát thủ chỉ điểm một lần tay sau liền biến mất không thấy. Đến nội viện lúc, Tô Đại cùng Tô Nhị liền canh giữ ở nội viện ngoài cửa. Tận tới đêm khuya lúc, Trần Phi tu vi lần thứ 2 tăng lên một cấp, đạt đến cấp 9 võ tu. Đối với hắn loại này lên cấp phương thức, các tinh anh cùng Tô Nhu cũng đã chết lặng. Vẹn vẹn kinh ngạc mấy giây sau, liền không hề hướng về trong lòng đi. Rời đi nội viện, Bạch Hỉ đón nhận, đối với Trần Phi nói, "Trần Phi, ngày hôm nay ngươi chậm chút lại đi, viện trưởng tìm ngươi có một số việc." "Tìm ta có việc?" Trần Phi một chút kinh ngạc, "Tốt." Tô Nhu nở nụ cười xinh đẹp, "Trần Phi bạn học, vậy chúng ta cũng không phải chờ ngươi đi." "Không cần, chỉ là ta không ở, các ngươi có thể cẩn thận sát thủ ngày hôm nay động thủ." Trần Phi lung tung giật câu chuyện cười. Tô Nhu lườm hắn một cái, trong lòng tràn đầy xem thường. "Cắt, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Sát thủ còn có thể bởi vì ngươi ở mà không dám động thủ, ngươi không ở lúc liền dám động thủ. Quá đem mình làm một nhân vật đi." Tô Đại Tô Nhị càng là hừ lạnh một tiếng, che chở Tô Nhu đi tới trên xe. Ba người rời đi. Trần Phi liền đi theo Bạch Hỉ thẳng đến phòng làm việc của viện trưởng. "Bạch lão sư, viện trưởng tìm ta có chuyện gì?" Trần Phi nghi ngờ nói. "Một lúc đi ngươi sẽ biết, vẫn để cho viện trưởng chính mình nói cho ngươi đi. Bạch Hỷ sắc mặt không lớn bình thường. Trần Phi khẽ to mày. Việc này xem ra thật nghiêm trọng đây, hơn nữa còn cùng chính mình có quan hệ. Chẳng lẽ là Trương Sinh? Tựa hồ ngoại trừ vị này quá khí đại nam chủ ở ngoài, cũng không có gì khác độ khả thi à? Là có chuyện gì đây? Đại nam chủ thiên mệnh khí vận chỉ còn một điểm, còn có thể vươn mình hay sao? Mang theo đầy đầu nghi vấn, hai người đi vào phòng làm việc của viện trưởng bên trong. Viện trưởng, Trần Phi đến rồi. Bạch Hỷ hướng Trình Tiên báo cáo. Tiếp theo vừa xoay người, các ngươi tán gẫu, ta đi ra ngoài trước. Trần Phi liếc mắt nhìn Bạch Hỷ, vừa nghi hoặc địa nhìn phía Trình Tiên. Trần Phi, ngươi ngồi trước. Trình Tiên vẻ mặt dù sao cũng hơi nghiêm nghị. Viện trưởng, chuyện gì nghiêm trọng như thế? Là Trương Sinh. Trần Phi hỏi dò. Trình Tiên sáng mắt lên. Trần Phi, muốn nói người thông minh, ta cũng đã gặp không ít, có điều giống như ngươi vậy ta còn thực sự không thường thấy, không sai, là Trương Sinh chuyện. Trương Sinh làm sao vậy? Sẽ không phải chạy chứ? Trần Phi hỏi. Ôi, thực sự là, chuyện gì đều không gạt được ngươi. Trình Thiên thở dài khẩu khí. Hắn cái kia tu vi, ở học viện trong phòng giam còn có thể chạy. Làm sao, học viện chúng ta trong phòng giam còn có võ công bí tịch hay sao? Trần Phi cười khổ nói. Trần Phi, ngươi thực sự là thần, ta đều hoài nghi ngươi là không phải tận mắt nhìn thấy, liền trong phòng giam có võ công bí tịch chuyện ngươi cũng có thể đoán được. Trình Thiên rốt cục lộ ra vẻ chấn động. Không phải chứ? Này đều có thể bị kín. Trần Phi so với Trình Thiên khiếp sợ trình độ lớn hơn nhiều lắm. Chiếu này thế xem, chính mình thật muốn cả ngày mạng lớn vai chính rồi. Ta cũng không biết trong phòng giam vì sao lại có một bộ võ công bí tịch, hơn nữa bộ này bí tịch rất tà môn, mới mấy ngày ngắn ngủi công phu, liền để Trương Sinh tu vi tăng lên trên diện rộng không nói, còn phá vỡ trong lao phòng ngự chạy mất. Trình Thiên bất đắc dĩ nói, thời gian mấy ngày liền học cấp tốc. Ngắn như vậy thời gian là có thể tăng lên trên diện rộng công pháp, còn có thể là quỷ hoa thần công hay sao? Thiên điệu minh giám, Trần Phi thật không có ở đoán Trương Sinh luyện cái gì công. Hắn chỉ là đơn thuần ở cảm thấy không thể tưởng tượng được thôi. Vậy mà lời nói của hắn vừa ra khỏi miệng, Trình Thiên lại đứng lên. Trần Phi, ngươi theo ta nói thật, ngươi là không phải hội âm dương thuật số. Nhìn Trình Thiên vẻ mặt thành thật dáng vẻ, Trần Phi biết, chính mình lại rất sao ngu dốt đúng rồi. Hắn có chút lúng túng lắc đầu nói, Trình viện trưởng, chính là ta thuận miệng nói, trùng hợp đúng đi. Thuận miệng nói. Trình Thiên đầy bụng nở vực. Một chuyện thuận miệng nói chúng rồi, có thể là ngu dốt. Ai có thể gặp liên tiếp đều có thể ngu dốt bên trong chuyện. Muốn đều có thể nói đúng, cũng chỉ có hai loại tình huống. Số 1, những việc này chính là Trần Phi tự mình tham dự làm. Điều này hiển nhiên không thể mà. Thứ hai, chính là Trần Phi nắm giữ có thể báo trước tương lai năng lực. Hay là nói, Trần Phi nắm giữ nhất định phán đoán tương lai hướng đi năng lực. Trình Thiên chậm rãi ngồi xuống lại. Làm như lơ đang nói, Trần Phi, ngươi nói này dị thú thai thường, chúng ta lớn bao nhiêu năng lực có thể lắng lại. Chỉ sợ rất khó à, dị thú không phải là đơn giản như vậy chuyện, có điều Trình viện trưởng, chúng ta không phải đang nói Trương Sinh vấn đề sao. Chạy thế nào đến dị thú trên người? Trần Phi buồn bực nói. Ôi, Trương Sinh đã chạy, chúng ta tạm thời cũng làm không là cái gì, nói cho ngươi biết việc này, chính là cho ngươi sớm làm cái chuẩn bị, hắn rất khả năng bất cứ lúc nào tìm ngươi trả thù. Ngươi phải nhiều càng cẩn thận, dị thú chuyện chính là ta với ngươi thuận miệng tâm sự. Trình Thiên sắc mặt nghiêm lại, lạnh nhạt nói: "Viện trưởng yên tâm đi, trên tay ta có long đầu thường, coi như hắn muốn tìm ta phiền phức, cũng sẽ không nhanh như vậy liền đến." Trần Phi cười cười nói: "Cũng đúng, cái kia, chúng ta lại nói chuyện phiếm một hồi những chuyện khác đi, tỉ như." Trình Thiên bỗng nhiên nở nụ cười. "Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao?" Chương 78, ATM, ta tới rồi. "Tỉ như." Trần Phi có chút kỳ quái. "Viện trưởng hôm nay hứng thú nhưng là không nhỏ a. Lại có không cùng chính mình nói chuyện tiếm." "Ừ, tỉ như, ngươi nói Uy quốc cùng Mễ quốc sau đó tiền đồ sẽ như thế nào?" Trình Thiên cười hỏi. "Cha, diệt sạch, một bị dị thú diệt, một bị chúng ta diệt." Trần Phi thuận miệng đem nguyên sách phần cuối nói ra. "Nha, sẽ là như vậy." Trình Thiên trên mặt lại có chút ung dung. Trần Phi ngẩn ra. "Hỏng rồi, mình là không phải nói lỡ miệng. Tiết lộ thiên cơ a." Trình viện trưởng cái kia một mặt ung dung làm sao sự việc? Đã biết loại nói hắn cũng sẽ tin. Ta cao tuổi rồi, cũng không biết sau đó còn có thể phát triển trở thành ra sao. Ôi. Trình Thiên bỗng nhiên thở dài nói. Trình viện trưởng nghĩ như thế nào sai như vậy chuyện. Sau đó ngươi nhất định là cái đại nhân vật à, không riêng gì toàn quốc đệ nhất học viện viện trưởng, còn phải trở thành một mới nhân vật lãnh tụ đây. Trần Phi lần thứ hai đem trong sách phát sinh chuyện nói ra. Chỉ là đang lúc nói, hắn đặc biệt lưu ý Trình Thiên vẻ mặt biến hóa rất nhỏ. Quả nhiên như hắn dự liệu. Trình Thiên khi nghe đến lời nói của hắn sau, nội tâm vui sướng bản năng tác động lên bộ mặt cơ nhục, bắp thịt co giật. Lấy tốc độ cực nhanh co quắp một hồi. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Vậy hiển nhiên là muốn cười, lại xảy ra sinh nhịn trở về dáng vẻ. Xong con bê rồi. Xem ra Trình Thiên thật sự đã tin lời nói của hắn. Ôi, ta nào có cái gì năng lực làm một phương lãnh tụ, có thể trở thành là toàn quốc học viện tốt nhất viện trưởng, ta cũng là thấy đủ rồi. Trình Thiên cố ý hơi thở dài. Chỉ cần viện trưởng nghĩ, nhất định có thể làm được, ta tin tưởng ngươi. Trần Phi thích hợp đem đề tài làm chút quay lại. Hay, hay, mượn ngươi chút lành, chỉ mong đi. Trình Thiên rốt cục lộ ra cái nụ cười. Hắn và Ái lại hiền lành hỏi, mấy ngày nay ở bên trong sân thế nào? Những kia các tinh anh không thu về hỏa đến ma cũ bắt nạt ma mới chứ? Không có, đều chính mình tu luyện chính mình, ai rảnh rỗi phản ứng ai vậy? Trần Phi cười khẽ một tiếng nói, vậy thì tốt, ngươi này tu vi nâng lên tốc độ nhưng là đủ biến thái, ngoại trừ cái kia gọi Đồ Thành ra hỏa, những người khác nên cũng không phải đối thủ của ngươi, nếu như Đồ Thành dám tìm phiền toái của ngươi, ngươi nói cho ta biết, ta thay ngươi trừng trị bọn họ. Ừ, yên tâm đi viện trưởng, chỉ cần bọn họ bắt nạt ta, ta nhất định thay ngươi, không, nói cho ngươi biết, trừng trị bọn họ. Trần Phi trong lòng buồn cười. Đồ Thành cái kia hơn 20 cái tinh anh, bây giờ nhìn đến chính mình, lại như con chuột thấy con mèo như thế. Ai bắt nạt ai vậy? Được, ta đây cũng không có gì khác chuyện, có bất kỳ cần ngươi bất cứ lúc nào nói với ta, ta nhất định tận khả năng tối đa thỏa mãn ngươi, không có gì khác chuyện, ngươi hãy đi về trước đi. Trình Thiên gật đầu nói. Trần Phi đứng dậy cáo tử, đi tới ngoài học viện. Hắn ngồi trên một chiếc xe taxi, cũng hướng về Lạc Gia mở ra. Trên đường, hắn còn đang hồi tưởng đến Trình Thiên các loại vấn đề cùng vẻ mặt chi tiết nhỏ. Mắt thấy khoảng cách Lạc Gia còn lại không tới 1/3 lộ trình lúc, tài xế bỗng nhiên kinh hô một tiếng, phía trước có sự cố. Trần Phi thu hồi dòng suy nghĩ, xuyên thấu qua cửa sổ của xe nhìn tới. Nhìn thấy đã lộn chồng vó lên trời xe, trong lòng hắn căng thẳng. Là Lạc Gia tới đón Tô Nhu xe. Chính mình lại ngu rốt bên trong rồi. Thân xe trên có thể nhìn thấy một ít rõ ràng lỗ đạn. Hiển nhiên là chịu đến công kích. Sư phụ, dừng xe. Trần Phi trầm giọng nói. Taxi ngừng ở ven đường. Sư phụ ngươi đi trước đi. Trần Phi xuống xe đối với tài xế nói. Tài xế cũng nhìn thấy lật ra thân xe những kia lỗ đạn, bình nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện trong lòng. Không chờ Trần Phi lời nói xong, hắn cũng đã quay đầu chạy mất. Trần Phi đi tới lật ra xe trước. Hàng trước tài xế đã không còn khí. Xếp sau Tô Nhu cùng Tô Đại, Tô Nhị đều biến mất không gặp. Ta sống ATM a. Ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Trần Phi trong lòng âm thầm cầu nguyện. Lẽ ra thiên mệnh khí vận ở không hoàn toàn biến mất trước, vai chính lẽ ra nên sẽ không xảy ra chuyện. Có thể Tô Nhu dù sao cũng là một bản khác sách vai chính. Ở hiện tại trong quyển sách này có hay không vai chính vầng sáng đều chưa biết, tất cả đều có khả năng phát sinh biến hóa, huống chi thế giới cố sự tuyến bởi vì ảnh hưởng của mình mà đã phát sinh biến hóa rồi. Không làm được Tô Nhu vẫn đúng là sẽ bị người giết chết ta. Hắn cấp tốc khởi động siêu cấp tham chắc khí. Tham chắc khí trên thuộc về Tô Nhu điểm sáng sáng lên, đồng thời đang không ngừng di động tới. Hiện nay xem ra Tô Nhu sẽ không có chuyện gì. Trần Phi đem long đầu thương nắm trong tay. Án Tô Nhu vị trí đổi tới. Không thể để cho ATM chết rồi, mình cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Tô Nhu không biết nguyên nhân gì, cũng không có chạy về phía Lạc Gia phương hướng. Án bọn họ tốc độ di động đến xem, đại khái dẫn là ở bị đuổi giết bên trong. ATM, ta tới rồi. Trần Phi tốc độ lái vào bay lên. Đồ Nhi, ngươi là đang tìm Tô Nhu con bé kia sao? Quyền Hoàng thanh âm của tự trong ý thức truyền ra. Đúng, sư phụ. Trần Phi gật đầu. Đồ Nhi a, ta biết ngươi tâm địa thiện lương, tuy nói nàng đã điều đến bảo tiêu cũng đã nói không cần ngươi bảo vệ, nhưng ngươi vẫn cảm thấy thu rồi nhân ra thật là tốt nơi, không đi cứu nàng trong lòng ngươi không qua được, điểm ấy sư phụ là có thể hiểu. Quyền Hoàng đống nhiên lời nói ý vị sâu xa đạo. Có điều, sư phụ hay là muốn nhắc nhở ngươi, liền sư phụ vừa cảm nhận được linh lực, đối phương có bao nhiêu tên võ sư cấp cao thủ thậm chí võ hào cấp cao thủ ở, coi như ngươi có long đầu thường, thêm vào sư phụ có thể giúp ngươi một tay, cũng nhất định phải cẩn thận nhiều hơn a. Ta biết rồi sư phụ, Nam Nhi đội trời đạp đất, không thể nhảy ra một tin chữ, ta vừa thu rồi chỗ tốt bảo vệ nàng, liền tất nhiên muốn làm đến. Trần Phi ở bề ngoài đại nghĩa lâm nhiên, kỳ thực trong lòng rất là bất đắc dĩ. Đây chính là còn có sắp tới 900.000 khí vận xứng đáng a. Nếu như liều mạng, làm mất đi những này khí vận xứng đáng, nói không chắc Tô Nhu nguyên trong sách đại nam chủ cận chém dễ dàng là có thể giết chết chính mình. Ngươi nghĩ ta đồng ý mạo hiểm như vậy đây? Hay một tin chữ, Đồ Nhi, lão phu đời này có như ngươi vậy một Đồ Nhi, không thiệt thòi, không thiệt thòi a. Cũng được, lão phu dĩ nhiên chết qua một lần, dù cho lại cùng ngươi chết đến một lần lại có gì phương. Đồ Nhi ngươi yên tâm, sư phụ coi như liều mạng này mạng giả, cũng chắc chắn hộ ngươi chu toàn. Quyền Hoàng chịu đến Trần Phi cảm xúc cảm hóa, cực kỳ động tình đạo. Trần Phi trong lòng có chút cảm động. Hắn đột nhiên cảm giác thấy Quyền Hoàng ông lão này mới có thể đáng giá tín nhiệm. Có điều cảm giác về cảm giác, hắn sẽ không đem chính mình chân chính thực để giao ra. Ở đuổi gần nửa giờ sau, ở tham chắc khí trên, khoảng cách Tô Nhu đã không đủ 200m. Đỗ Nhi cẩn thận, ta cảm nhận được kẻ địch số lượng, hai tên võ hào cường giả, tu vi nên theo thứ tự là cấp 4 cùng cấp 5, bốn tên võ sư cường giả, hai cái cấp 6, hai cái cấp 7, còn lại còn có mười mấy hôn tạp binh, cơ bản đều là cấp thấp võ tu. Quyền Hoàng lại nhắc nhở nói, "Được, ta biết rồi." Trần Phi đã nghe được hỗn độn tiếng súng, nghĩ đến là cái kia mười mấy hôn tạp binh đều là mang súng tiểu liên. "Tô Đại, ngươi thế nào?" Theo rên lên một tiếng, Tô Đại ngã xuống đất. Tô Nhu một tiếng kêu sợ hãi liền đi kéo hắn. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 79, không phải ảo giác. Tô Đại Hòa Tô Nhị hai người vẫn bảo vệ Tô Nhu chạy trốn. Những kia phổ thông súng ống căn bản sẽ không đối với thân là võ sư hai người tạo thành tổn thương gì. Thêm vào hai người đều là Tô gia tinh anh, tuy chỉ là cấp 3 cùng cấp 2, cũng có thể đối phó cấp 6 trở xuống phổ thông võ sư. Nhưng mà, đối phương có hai tên võ hảo, vẫn chỉ là theo không có ra tay. Thấy thủ hạ nửa ngày cũng không bắt được ba người, một tên trong đó võ hào lúc này mới tiện tay vừa nhấc, đem Tô Đại đả thương. "Đại tiểu thư ngươi đi mau không cần lo ta, để ta ở lại cản bọn hắn." Tô Đại gắng gượng đứng lên. Có thể ngay sau đó, một tiếng súng vang. Đã trọng thương Tô Đại, vô lực tránh né đạn này, trên người phòng ngự cũng tiêu tán hơn nữa. Đạn từ Tô Đại bụng bắn vào, cũng xuyên ra. Tô Đại rốt cục đứng không vững nữa. Lão nhị, mang tiểu thư đi. Tô Đại hướng Tô Nhị điên cuồng hét lên một tiếng. Còn muốn đi? Cái kia hai tên võ hảo cười lạnh thả người nhảy đến ba người trước mặt. Nếu không phải vì rèn luyện bang này nhãi con, các ngươi cho rằng có thể chạy thoát được xa như vậy? Một tên trong đó võ hảo hừ lạnh nói. Có điều Tô gia bảo tiêu sát thực có chút tố chất, mười mấy cây, bốn cái võ sư tu vi đều bắt không được các ngươi, hai người chúng ta nếu như không đến, vẫn đúng là dễ dàng bị các ngươi chạy mất ta. Một người khác võ hảo cũng nói theo. Bọn họ bốn cái võ sư thuộc hạ nghe nói như thế, sợ đến vội vã ngã quỵ ở mặt đất, đại nhân thứ tội, là nhỏ mọi người làm việc bất lợi. Trái lại cái kia mười mấy võ tu chạy đến phụ cận sau, dơ thương không có gì phản ứng. Vốn là mà, đối phó võ sư, cũng không phải bọn họ những người này có thể thành công. Võ hào đại nhân tự sẽ không đem tội lỗi quái ở tại bọn hắn những này hôn tạp sĩ quan trên. Các người rốt cuộc là ai? Vì sao nhất định phải giết ta? Tô Nhu ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Người tới tất cả cũng không có che mặt, ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn đưa mình vào tử địa. Người phải chết, biết nhiều như vậy làm cái gì? Một võ hào ánh mắt rơi vào Tô Nhị trên người. Hắn âm lên cười cợt, đối với bốn cái võ sư cấp thuộc hạ nói, các ngươi ai đem hắn giết, lần này liền có thể miễn với xử phạt. Là, đại nhân. Bốn cái võ sư một con, hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Cũng không kịp nhớ lấy nhiều đánh ít, như lang nhìn thấy thịt giống như vậy, hướng về Tô Nhị đánh mạnh quá khứ. Vừa ra tay, mỗi người đều là đưa người từ địa tuyệt chiêu. Tô Nhị nếu là mạnh mẽ liều mạng bên dưới, lấy một địch hai vẫn còn có thể. Nhưng ở lấy một địch bốn bên dưới, thêm nữa đối phương đều sợ trách phạt, mỗi người lấy tướng mệnh bác. Hắn lập tức liền rơi xuống hạ phong. Không trải qua 10 chiêu, liền bị hai tên kẻ địch các bắn trúng một quyền. Tô Nhị lập tức thổ huyết ngã xuống đất. Dừng tay. Tô Nhu mắt đã đỏ. Nàng chắn Tô Đại hòa Tô Nhị phía trước. "Tiểu thư." Tô Đại Tô Nhị vội gọi lên. "Các ngươi muốn giết chính là ta, đừng làm khó bọn họ." Tô Nhu biết, hôm nay cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Coi như liên lụy Tô Đại Tô Nhị, mình cũng tất nhiên sống không nổi. Nếu có thể cứu hai người, cũng coi như chính mình không trắng chết. "Tô Đại tiểu thư, ngươi có tư cách gì theo chúng ta bàn điều kiện? Ba người các ngươi, ai cũng không sống được." Tán ca mặt trên nói muốn Tô Đại tiểu thư nhất định phải chết, tuy nhiên chưa nói không cho làm những khác chứ. Một tên võ hảo vừa muốn hạ lệnh động thủ, một người khác võ hảo ngăn hắn nói: "Làm những khác?" Được gọi là tán ca võ hảo đầu tiên là sức sở. Tiếp theo ở Tô Nhu trên người đánh giá một phen sau, lộ ra cái hiểu ý nụ cười. "Vương Hà, cái tên nhà ngươi vẫn là không đổi được háo sắc tật xấu này a. Được, cho ngươi 5 phút đồng hồ, nhanh lên một chút kết thúc, chúng ta còn phải trở lại phục mệnh đây." "Tán ca, ngươi đừng quá coi thường người, 5 phút đồng hồ câu nào a?" Vương Hà gương mặt bất mãn. "Thôi đi ngươi. Người khác không biết, ta còn không biết sao? Lần nào ngươi ra ngoài chơi vượt qua 5 phút đồng hồ?" "Hắc, được thôi, ngươi nói bao lâu?" Táng ca thấy Vương Hà sắc mặt dần dần có chút thay đổi, cũng không dám lại nói quá nhiều, liền câu chuyện xoay một cái nói. Vương Hà lúc này mới hòa hoãn sắc mặt, "6 phút." Lời vừa ra khỏi miệng, mười mấy thủ hạ suýt nữa biển xuất nội thương đi ra. "Tô đại tiểu thư, cuối cùng cho ngươi cái cơ hội, đem ta hầu hạ được rồi, ta có thể làm chủ tha cho bọn họ một cái mạng sống." Vương Hà vừa quay đầu, hướng về Tô Nhu chậm rãi đi đến. "Ngươi..." Tô Nhu chậm rãi lui về phía sau 2 bước. Nàng tất nhiên là không thể tin tưởng lời của đối phương. Một luồng mãnh liệt lửa giận tự sâu trong nội tâm dần dần dấy lên. Nếu là cận chém ở, các ngươi những người này còn không tới tấp chuẩn bị giết chết. Nếu là Trần Phi ở. Tô Nhu đống nhiên sững sờ, mình tại sao sẽ nhớ tới Trần Phi đây? Nàng rất muốn đem Trần Phi bóng người tự trong đầu bỏ rơi. Cũng mặc kệ làm sao suy nghĩ cận chém, Trần Phi ở bên trong sân bảo vệ nàng lúc bóng người đều là không tự chủ được bay lên. Hiện tại nhớ tới hắn có ích lợi gì? Hắn lại không thể ở chỗ này. Đối mặt Vương Hà từng bước một áp sát, Tô Nhu hoảng sợ cùng phẫn nộ hầu như đạt tới đỉnh điểm. Trong cơ thể nàng một luồng không biết tên cảm giác nóng rực từ trong ra ngoài truyền ra, giống như là một viên vây ở trong cơ thể bom, bất cứ lúc nào sắp sửa nổ tung. Hô, rốt cục đổi tới. Trần Phi núp ở cách đó không xa trong bóng tối. Đối diện đích tình cảnh hắn đã thấy, nhưng hắn quan tâm điểm không phải là kẻ địch, mà là Tô Nhu. Vị này đại nữ chủ đỉnh đầu lại xuất hiện thực thời gian khí vận, hơn nữa cao tới 15 vạn. Ta nhỏ cái bén ngoan, lẽ nào nàng còn có cái gì tiềm lực muốn bộc phát ra? Trần Phi cả kinh trợn mắt ngoác mồm. "Đồ Nhi, ta ở Tô Nhu nha đầu kia trên người bỗng nhiên cảm nhận được một luồng kỳ dị sức mạnh, trước cũng không có phát hiện, rất kỳ quái." Quyền Hoàng đúng lúc nhắc nhở. Trần Phi chợt nhớ tới trước ở Tô Nhu trên người thấy dị dạng đồ vật. Lẽ nào, là loại kia không biết tên gì đó? Sẽ là một loại sức mạnh cực kỳ mạnh sao? Nếu như bị nàng bộc phát ra, vậy này khí vận nhưng là không lấy được rồi. Trần Phi có 90% chắc chắn, kết luận khí này vận xứng đáng cùng cái kia sức mạnh có quan hệ. Hắn không chút nghĩ ngợi điệu tâm niệm hơi động. 15 vạn khí vận xứng đáng trong nháy mắt biến mất. Ồ, cái kia sức mạnh lại không thấy. Quyền Hoàng phát sinh một tiếng ồ ngạc nhiên. Đang đứng ở tức giận Tô Nhu, ở trong nháy mắt này, trên người vẻ này nóng rực cũng biến mất không thấy hình bóng. Nàng cảm giác thân thể nhẹ bẫng, tựa hồ mất đi một vài thứ. Vương Hàm một chiếc bắt, bàn tay liền muốn hướng Tô Nhu cổ tìm kiếm. Tô Nhu căn bản là không có cách né tránh. Bất chi bất giác, trong mắt nàng xuất hiện một trận ảo giác, nàng ảo tưởng Trần Phi đột nhiên xuất hiện tại trước mắt, sắp sửa khinh bạc chính mình người này một súng bắn chết. Yên tĩnh trong rừng cây, một đám nam tử đang chuẩn bị xem trận cho hay. Đột nhiên một tiếng súng vang, làm cho tất cả mọi người cả kinh vì đó run lên. Bàn tay khoảng cách Tô Nhu không tới 10 cm Vương Hà, lặng lặng mà ngã xuống. A, Vương Hà, ai? Ai làm? Tán ca nổi giận gầm lên một tiếng, chạm đích hướng về tiếng súng phương hướng nhìn tới. Nhìn trước mắt con kia tay bẩn dừng lại, đồng thời chủ nhân của nó chậm rãi ngã xuống đất. Tô Nhu trong đầu bản năng bước lên Trần Phi hai chữ đến. Không phải ảo giác, lại là thật sự. Tất cả mọi người, cho ta đưa hắn bắn giết. Tán ca đã phát hiện Trần Phi vị trí. Hắn đầu tiên là chỉ huy thủ hạ hướng về Trần Phi nổ súng, chính mình thì lại nhanh chóng thả người nhảy lùi lại. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 80, lưu một người sống. Tán ca cũng không có đầu óc nóng lên, liền đi thay Vương Hà báo thủ. Hắn biết, một súng đánh chết Vương Hà, cái kia thương tuyệt đối không phải phổ thông thương. Vương Hà khiêng không được, chính mình khẳng định cũng khiêng không được. Hơn nữa đối phương khí tức hắn một chút cũng không cảm giác được. Không biết là cái ra sao cường giả. Địch trong tối ta ngoài sáng đích tình huống, hắn là sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Chỉ là, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Khi hắn hăng hái lùi lại, mà thủ hạ hướng Trần Phi xạ kích trong nháy mắt, Trần Phi vẫn tìm được rồi đối với hắn cơ hội nổ súng. Ầm. Lại là một súng. Bay ở giữa không trung tăng ca, ngực lan ra tảng lớn hồng mang. Lần này, hắn thật sự thành danh xứng với thực tăng ca. Một thương này sau, đối phương dày đặc hỏa lực đem Trần Phi niêm phong ở một gốc cây sau không ra được. Tăng ca hơn 10 người thủ hạ, tất nhiên là nhìn thấy cái chết của hắn, nhưng bọn họ không dám dễ dàng lui lại. Có thể một súng băng lão đại, nói rõ người kia thương pháp vô cùng tốt, mà trong tay tất nhiên là hợp lại hình vũ khí. Nếu vô dụng tu vi ra tay, hơn nửa đối phương tu vi cũng không cao. Bọn họ lập tức có phán đoán, chạy trốn sẽ cho đối phương bắn giết cơ hội của bọn họ. Chỉ có hỏa lực dày đặc tiến công, đem đối phương tiêu diệt, bọn họ mới có thể an toàn. Hai cái võ hào đã chết. Hiện tại lãnh đạo tối cao chính là 4 tên võ sư. 4 người liếc mắt nhìn nhau sau, làm ra bước kế tiếp lựa chọn. Bọn họ biết, đối phương nhất định là tới cứu Tô Nhu. Chỉ cần khống chế Tô Nhu, là có thể hạn chế đối phương tiến công. Vì lẽ đó, bọn họ phân ra 2 người hướng Tô Nhu đi đến, 2 người khác tùy thời chuẩn bị đối với Trần Phi động thủ. Sư phụ, sớm biết ta sẽ thấy lít một cấp, đến võ sư cảnh giới cũng không cần sợ những này phổ thông vũ khí rồi. Trần Phi có chút ảo não nói. Đỗ Nhi sợ lo lắng, nếu võ hào đã chết, đợi ta đem hồn lực chuyển cùng ngươi dùng, bực này vũ khí, căn bản không đả thương được ngươi. Quyền Hoàng lúc trước còn tưởng rằng sẽ trải qua một phen đắc chiến. Không nghĩ tới Trần Phi trực tiếp đánh lén đã chết 2 người tu vi cao nhất người. Cái kia còn dư lại liền dễ làm. Quyền Hoàng dứt tiếng, Trần Phi liền cảm thấy sức mạnh toàn thân đang nhanh chóng kéo lên. Chỉ không tới 1 giây đồng hồ thời gian, tu vi của hắn liền tiếp cận cấp 9 võ sư đỉnh cao. Cái cảm giác này, thật sự sảng khoái a. Trần Phi toàn thân cực kỳ mềm mại. Hắn thả người về phía trước vọt một cái. Đón cái kia dày đặc hỏa lực xông tới. 2 tên võ sư thấy thế, các sáng vũ khí tiến lên đón. Khác 2 tên võ sư đã đi tới Tô Nhu trước mặt. Trần Phi nhấc thương một lần. Sẽ đối Tô Nhu xuất thủ một người trong đó võ sư theo tiếng ngã xuống đất. Tên còn lại cấp tốc rút ra một cây đao gác ở Tô Nhu cổ bên trên, cũng trốn được Tô Nhu phía sau. Ngụ ở tay. Hắn cảm giác mình đã chiếm cứ quyền chủ động. Liền muốn coi đây là áp chế, để Trần Phi ngừng tay. Chỉ là, ngụ ở chữ mới vừa hô lên tiếng, mặt sau tay chữ đã nhỏ đến không nghe thấy được. Đón lấy Trần Phi 2 tên võ sư, bị Trần Phi một cái lạc nguyệt chạm chém thành 4 khối. Cho tới những kia nắm thương võ tu, càng là ở không tới 1 giây đồng hồ thời điểm, bị Trần Phi tay trái đuổi theo long quyền, tay phải lạc nguyệt chạm, toàn bộ đánh giết. Tạo thành một chỗ tử thi Trần Phi, như người không liên quan như thế, quay mắt về phía Tô Nhu cùng bắt cóc nàng võ sư. Ngươi là người nào? Võ sư hai mắt đã là tràn đầy hoảng sợ, lắp bắp hỏi. Lời này, nên ta hỏi ngươi chứ? Trần Phi lạnh nhạt nói. Muốn cho nàng mạng sống, ngươi liền. Ta được cái đó. Trần Phi chậm rãi cầm trong tay long đầu thương cử động, nhắm ngay võ sư. Ngươi làm gì? Võ sư sợ đến đem toàn thân đều trốn ở Tô Nhu phía sau. Vừa chính là chỗ này khẩu súng, đem 2 cái võ hào tất cả đều đánh chết, ngươi cảm thấy, và ngươi, trốn được sao? Trần Phi cười lạnh một tiếng hỏi. Chính là ta tránh không khỏi, ở ngươi giết ta trước, ta cũng sẽ giết nàng cho ta trốn cùng. Ngươi nếu không muốn cho nàng chết, để lại ta rời đi. Võ sư uy hiếp nói. Thả ngươi rời đi. Vậy được, ngươi đi đi. Trần Phi suy tư có điều 2 giây đồng hồ, liền gật đầu nói. A. Ngươi nói cái gì? Võ sư có chút không quá tin tưởng lỗ thai của chính mình. Ngươi không phải muốn rời khỏi sao? Ta đồng ý, ngươi đi đi. Trần Phi lắc đầu nói. Ngươi đến cùng, rốt cuộc là ý gì? Võ sư bối rối. Thả ngươi đi a. Ngươi dùng nàng uy hiếp ta, ta không muốn để cho nàng chết, để cho ngươi đi đi, còn có thể có ý gì? Trần Phi như xem người ngu ngốc như thế nhìn hắn hỏi. Ngươi bảo đảm, ở ta lúc rời đi không nổ súng giết ta. Võ sư âm thanh run rẩy hỏi. Chính là ta bảo đảm, ngươi tin sao? Trần Phi có chút buồn cười địa đạo. Võ sư trầm mặc. Hắn biết, từ đối phương thương pháp kia đến xem, muốn giết hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ cần hắn rời đi Tô Nhu cái này bia đỡ đạn. Trong lúc nhất thời, người võ sư này lại không biết nên làm thế nào mới tốt. Ngươi đến cùng có đi hay không? Trần Phi lộ ra thiếu kiên nhẫn vẻ mặt. Cái kia, Ta muốn mang theo nàng đi ra một khoảng cách, bảo đảm sau khi an toàn ta mới có thể thả nàng. Võ sư rốt cục nghĩ đến một bảo mệnh phương pháp. Vậy không được, ngươi nếu như không tha đây. Mục đích của ngươi tới chính là muốn giết nàng, nhưng ta mục đích không phải giết ngươi, hơn nữa ta giết ngươi không có gì ý nghĩa, ngươi nghĩ à, coi như ngươi chết, ngươi người ở phía trên còn có thể phái càng nhiều người lại đây, ta căn bản giết không xong, vì lẽ đó ngươi căn bản không cần lo lắng ta giết ngươi, bởi vì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trần Phi lắc đầu cười nói. Võ sư bị Trần Phi nói tới sững sờ. Tựa hồ có hơi đạo lý a. Do dự, Trần Phi thẳng thắn đem thương cất đi. Mặc kệ ngươi tin không tin, ta bảo đảm không giết ngươi, ngươi lại muốn không thả người rời đi, ta cũng không có biện pháp khác. Cái kia, ngươi lui về phía sau lui nữa 20 mét, ta cũng bảo đảm không làm thương hại nàng. Võ sư rốt cục động tâm. Được, bất quá ta nhắc nhở ngươi một điểm, ngươi thả nàng, ta sẽ không giết ngươi, ngươi dám thương hắn, liền chắc chắn phải chết. Trần Phi dứt lời, thân thể chậm rãi lui về phía sau. Hắn lời nói này, dẫn tới Tô Nhu ngơ ngác đờ ra. Đây là cái kia vơ vét chính mình, còn cùng chính mình có kẻ mặc cả Trần Phi sao? Vì mình an toàn, lại làm được tình trạng này. Hơn nữa, hắn bây giờ mới phải bạo phát chân thật thực lực chứ. Chính mình còn tưởng rằng thiên tư của chính mình rất cao. Nhân gia đều đã là cấp 9 võ sư được rồi. Thiên tư này chênh lệch kém đến không phải 1 điểm 2 điểm a. Lui khoảng chừng khoảng 20 mét, Trần Phi đứng lại. Người võ sư kia ở trong lòng tính toán một chút thời gian cùng tốc độ. Nếu là đem Tô Nhu về phía trước đẩy một cái, chính mình lại lấy hỏa lực toàn bộ khai hỏa tốc độ chạy trốn. Đại khái có thể chạy thoát xác suất chỉ có 50%. Cần phải là đem Tô Nhu giết, làm cho đối phương mù quáng muốn cùng chính mình trả thù, chạy thoát xác suất khả năng liền 20% cũng không có. Tổng hợp nghĩ đến, võ sư rốt cuộc quyết định không giết Tô Nhu. Tất cả mọi người chết rồi, hắn coi như giết không được, trở lại nên cũng sẽ không phải chịu quá to lớn trừng phạt. Quyết định chủ ý sau, võ sư án suy nghĩ trong lòng, đem Tô Nhu dùng sức về phía trước đẩy một cái, tiếp theo quay người lại, mất mạng tựa như chạy trốn lên. Trần Phi liền lạnh như thế mắt thấy. Hắn không có nổ súng, cũng không có đuổi theo, trơ mắt nhìn võ sư trốn thoát. Tô Nhu liên tiếp mấy cái lảo đảo mới miễn cưỡng đứng vững. Không còn kẻ địch, quyền hoàng đem chính mình sức mạnh thu hồi. Trần Phi lại khôi phục được cấp 9 võ tu cảnh giới. Hắn tiến lên trước vài bước đi tới Tô Nhu trước mặt nói, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Tô Nhu trong lòng không biết là gì tư vị. Nàng đem mặt cong lên, có chút không dám cùng Trần Phi đối diện. Có thể bỗng nhiên, nàng hoặc như là nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu hỏi, ngươi tại sao thả hắn đi? Tại sao không bắt được hắn? Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 81, giết nhiều như vậy nở cờ, thế nào cũng phải bạo điểm trang bị đi. Bắt được hắn? Ta tại sao phải bắt được hắn? Trần Phi hỏi ngược lại. Bắt được hắn, cũng biết là ai muốn giết ta, sau đó chúng ta là có thể làm chuẩn bị a. Tô Nhu đáp, công tác của ta là bảo vệ ngươi, không phải thay ngươi truy sát người khác, hơn nữa ngươi không có cho ta cái giá tương ứng. Trần Phi mở ra tay nói, ngươi. Tô Nhu không nói gì. Nàng vừa đối với Trần Phi bay lên một ít hảo cảm, lập tức bị Trần Phi tức giận đến hoàn toàn tiêu tan. Liền, thực thời gian khí vận vừa căng một chút. Trần Phi nói tự nhiên không phải lời nói thật. Hắn thả người kia đi, mục đích chính là làm cho đối phương làm tốt chuẩn bị đầy đủ, lại đối với Tô Nhu ra tay. Nguyên nhân có hai điểm. Một là hắn phát hiện Tô Nhu trên người vậy không biết tên đồ vật bí mật. Đây là quyền hoàng cho manh mối. Tựa hồ đang rất lớn sợ hãi kích thích bên dưới, vật kia có thể làm cho Tô Nhu tăng lên tu vi rất lớn năng lực. Nếu là triệt để kích thích ra đến, Tô Nhu vị này đại nữ chủ sức mạnh có thể sẽ không so với cận chém kém. Quan trọng nhất là, ở kích phát trước trong nháy mắt, nàng thực thời gian khí vận có thể xuất hiện. Chỉ có vào lúc này, hắn mới có thể đem cướp đoạt. Từ mặt khác tới nói, nếu muốn giết Tô Nhu người, vẫn là biến hướng giúp Trần Phi. Điểm thứ hai, trực giác nói cho Trần Phi, nếu muốn giết Tô Nhu người, sau đó rất có thể trở thành kẻ thù của chính mình. Muốn biết lai lịch của những người này cùng thân phận, liền cần đối phương điều động cấp bậc càng cao hơn cao thủ. Cấp bậc thấp, rất nhiều chuyện đều hỏi không ra đến. Thả võ sư trở lại, chính là muốn để người này đem chuyện ngày hôm nay lan truyền ra ngoài. Đối phương thấy võ hào đều dễ dàng như vậy bị giết, đại khái dẫn sẽ phái mạnh hơn cao thủ đến. Chỉ là như vậy vừa đến, Trần Phi dù sao cũng hơi mạo hiểm. Thật muốn là tới cái võ tôn, cho dù có quyền hòa ở, thêm vào long đầu thường, hắn cũng chưa chắc là nhân ra đối thủ a. Tô đại, Tô nhị, các ngươi thế nào? Tô Nhu không tiếp tục để ý Trần Phi, quay đầu đến xem cái kia hai tên bảo tiêu. Trần Phi thì lại chạy đến những kia tử thi trên người tìm kiếm lên. Tiểu thư, xin lỗi, chúng ta không thể bảo vệ tốt ngươi. Tô đại thương đến rất nặng, nói chuyện cũng có khí vô lực. Đừng nói như vậy, các ngươi làm được rất khá, yên tâm, các ngươi không có việc gì. Tô Nhu lại hướng Trần Phi nhìn sang. Trần Phi, tay của chúng ta cơ đều hỏng rồi, ngươi giúp ta liên lạc một chút Tiên Nhiên, làm cho nàng mau mau phái xe tới đón chúng ta. Tô đại cùng Tô nhị bị thương rất nặng, cần đúng lúc cứu trị. Nha. Trần Phi thuận miệng đáp ứng một tiếng, nhưng còn đang trên người mấy người tìm kiếm cái gì? Uy, ngươi có nghe hay không lời ta nói nhỉ? Bọn họ không nước cứu, liền nguy hiểm rồi. Tô Nhu gấp đến độ hét lớn. Chờ Lạc ra xe lại đây, sẽ đem người kéo về đi, hai người bọn họ à, ta xem đều phải chết tấu. Trần Phi cũng không ngẩng đầu lên đạo. Ngươi nói nhăng gì đó? Tô Nhu giận dữ. Ta nói phải là sự thực, có điều mà, ngươi nếu muốn cứu bọn họ, ta ngược lại có cái biện pháp. Trần Phi ngừng tay bên trong động tác, ngẩng đầu nhìn Tô Nhu, có ý riêng nói: "Có biện pháp gì, ngươi nói mau." Tô Nhu có loại dự cảm không tốt. "Trên người ta có 2 viên quý báo đan dược, một người 1 viên, bảo đảm bọn họ không chết được, thế nhưng, ngươi biết, thuốc này thực sự quá mắc, hơn nữa cũng chỉ có 2 viên." Trần Phi lắc đầu thở dài nói: "Đan dược đương nhiên đắt." Trần Phi vừa ở trong ý thức, từ hệ thống hối đoái trên thương thành nhìn thấy, 1 viên cần giá cả đạt đến 2000 khí vận xứng đáng. Tên là Tục Mệnh Đan, chữa khỏi 2 người bọn họ. Đó là căn bản không khả năng. Gọi Tục Mệnh Đan là bởi vì này 2 viên dược chỉ có kéo dài tính mạng tác dụng, chờ trở lại sau đó, bọn họ thương vẫn là cần cứu trị. Trực tiếp chữa khỏi thương khiến người ta khỏi hẳn dược, tuy tiện 1 viên đều phải hơn vạn khí vận xứng đáng. Cho 2 cái diễn viên quần chúng hoán, Trần Phi thật sự là không nỡ a. "Được rồi, đừng nói nữa, ta rõ ràng ý của ngươi, lần này ngươi muốn bao nhiêu long cấp tinh thạch?" Tô Nhu trong nháy mắt lĩnh hội Trần Phi ý tứ của. "10 viên." Trần Phi dở công phu sư tử ngoạm. Con số này để Tô Nhu cũng có chút cắn răng. Có thể vừa nghĩ tới Tô Đại cùng Tô Nhị tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nàng lập tức gật đầu đáp ứng, "Được, còn cần ta viết cái kia giấy nợ sao?" "Không cần, ta tin tưởng Tô tiểu thư là người." Trần Phi đứng lên, vài bước đến ở Tô Đại cùng Tô Nhị bên người, đưa tay tiến vào nghi ngờ, lấy ra 2 viên phẩm dược, một người 1 viên đút đi vào. Tiếp theo cho Lạc Yên Nhiên đi tới điện thoại, đem chuyện bên này ngắn gọn kể rõ, cũng làm cho nàng mau chóng phái xe tới đón. Ăn vào đan dược Tô Đại cùng Tô Nhị, tinh thần nhất thời rung lên. Trên người những kia cảm giác đau đớn cũng ít rất nhiều. "Đa tạ." Hai người quay về Trần Phi chắp tay. "Không cần cảm ơn ta, vừa các ngươi cũng nghe đến, đây là các ngươi tiểu thư dùng 10 viên long cấp tinh thạch hoán." Trần Phi thuận miệng trả lời, sau đó lại đi lật những thi thể này túi. "Trần Phi, ngươi đến cùng ở lật cái gì?" Thấy Tô Đại Tô Nhị có tinh thần, biết là thuốc kia lên tác dụng. Tô Nhu treo cao tầm cũng buông xuống. Nàng rồi mới hướng Trần Phi kỳ quái cử động biểu thị ra hiếu kỳ. "Chiến lợi phẩm. Giết nhiều như vậy nở bờ cờ, ta cuối cùng đến bạo điểm trang bị chứ?" Trần Phi hết sức chuyên chú một bên lật vừa nói. "Thần kinh." Tô Nhu khẽ hừ một tiếng. Trần Phi nói rất đúng game dùng từ, thế giới này cũng là có trò chơi điện tử cùng game online. Vì lẽ đó Tô Nhu tất nhiên là nghe hiểu được có ý gì. Có điều nàng đối với Trần Phi đem hiện thực so sánh game điểm ấy, rất là khó chịu. Lật ra một vòng hạ xuống, Trần Phi vẫn đúng là thu thập được không ít đồ vật. Phần lớn đều là các loại đan dược, cấp bậc không cao, có thể tạm tạm dùng. Cho tới những kia vũ khí, Trần Phi liền xem không vào mắt. Hối đoái trong thương thành so với những vũ khí này cao cấp đồ vật có khi là, thậm chí còn có vượt thời đại khoa học kỹ thuật cùng thần thoại thời đại khoa học kỹ thuật. Có điều lấy hắn tu vi bây giờ không cách nào sử dụng thôi. Đem những đan dược này lấy đi, Trần Phi thuận tiện đem 2 cái võ hào trên người điện thoại cũng ôm vào trong lồng ngực. Nói không chắc, có thể tại điện thoại của bọn họ bên trong tìm tới một ít manh mối. Tô Nhu đem Tô Đại cùng Tô Nhị nâng dậy, ngồi ở một bên chờ đợi Lạc ra xe. Nàng trong đầu đã bước lên một vài vấn đề, rất muốn cùng Trần Phi để hỏi rõ ràng. Củ kết liêu sau một lúc, nàng nhưng vẫn còn nhịn không được mở miệng nói, "Trần Phi, ngươi là làm sao tìm được đến chúng ta?" Trên con đường lớn gặp phải phục kích sau, Tô Đại Tô Nhị bảo vệ nàng chọc vào trong rừng cây. Bọn họ cho rằng cùng đại đạo so với, che chắn vật có đủ nhiều, có thể bỏ qua địch nhân xác suất sẽ lớn hơn một chút. Sự thực chứng minh, bọn họ xác thực kiên trì càng lâu, nếu không phải bởi vì đối phương có 2 cái võ hào cấp cao thủ, bọn họ thật sự có rất lớn cơ hội có thể chạy thoát. Nhưng chọc vào rừng cây sau, Trần Phi là thông qua phương pháp gì tìm tới chính mình đây? Điều này làm cho Tô Nhu vô cùng nghi hoặc. Ta từ nhỏ lúc liền học được một loại đặc thù lần theo phương thức, chỉ cần ta nghĩ tìm, sẽ không có không tìm được người. Trần Phi lại thổi phồng đến. Cái này cũng là hắn đã sớm nghĩ kỹ lý do. Cho tới phương thức gì, xin lỗi, đó là tư nhân bí mật, thứ tuyệt kỹ này phương pháp đều là không truyền ra ngoài, ta không nói, các ngươi cũng không cách nào tiếp tục truy hỏi. Coi như truy hỏi, ta cũng không lý do cần dạy cho các ngươi chứ. Tô Nhu trong lòng đau buồn, đang hỏi ra câu nói kia lúc, nàng đã ôm không chiếm được đáp án ý nghĩ. Thật là nghe được Trần Phi như vậy qua loa trả lời, vẫn là cảm giác rất bị đè nén. Không nói quên đi. Tô Nhu hừ nhẹ một tiếng. Trên đầu khí vận xứng đáng vừa căng một phần. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm được ba. Chương 82, lại là bảo vật vô giá. Lúc này Trần Phi trong đầu chợt bước lên một linh cảm đến. Đây là nảy sinh ý nghĩ bất chợt mà đến. Ngay ở vừa nãy, hắn đã nghĩ đến, Tô Nhu trong thân thể cái kia tật xấu, ở Tô Nhu chịu đến nguy cơ thời điểm có thể sẽ bị kích hoạt. Càng là nguy cơ lớn, nàng càng là lo lắng cùng tức giận, cái kia cổ quái tật xấu bị kích hoạt xác suất lại càng lớn. Cái kia hay là mình có thể tìm cơ hội tự biên tự diễn một màn kịch. Tướng đến Tô Nhu triệt để ép khô chẳng phải an toàn lại thuận tiện. Ý nghĩ này ở Trần Phi trong đầu mọc rễ nảy mầm. Hắn quyết định tìm nhàn rỗi thời gian cẩn thận tính toán một hồi lại nói. Không lâu lắm, Lạc ra xe chạy tới. Lạc Yên Nhiên nghe được Tô Nhu bị đánh lén, dưới tình thế cấp bách, phái ra 10 chiếc xe, gần 50 người đến đây nên tiếp. Có điều Lạc Nôn cũng không có để Lạc Yên Nhiên tự mình đến. Lý do rất đơn giản, sợ lại có thêm nhằm vào Lạc Yên Nhiên tập kích, đến thời điểm sẽ càng phiền toái. Trần Phi cùng Tô Nhu bọn 4 người ngồi vào xe, bị tiếp trở về Lạc ra. "Nhu Nhu, ngươi không sao chứ? Làm ta sợ muốn chết, tại sao có thể có người chạy đi tập kích ngươi sao?" Lạc Yên Nhiên vừa thấy Tô Nhu, liền kích động kêu lên. "Không có chuyện gì, ta không bị thương, chỉ là Tô Đại Tô Nhị thương khá là trùng." Tô Nhu lắc đầu nói. Lạc Yên Nhiên nhìn thấy Tô Đại Tô Nhị đích tình huống, gấp dặn dò người đem 2 người khiêng xuống đi cứu trị. lúc này mới nhìn phía một bên Trần Phi, "Trần Phi, ngươi không sao chứ?" "Lạc tiểu thư yên tâm, ta có long đầu thương." Trần Phi cười nhạt, chạm đích đi tới phòng ăn. Lạc Yên Nhiên cùng Tô Nhu cũng không có đi phòng ăn, mà là dặn dò hạ nhân đem đồ ăn đưa đi gian phòng của mình, hai cô bé trực tiếp trở về phòng. Ở Lạc Yên Nhiên truy hỏi dưới, Tô Nhu đem chuyện mới vừa phát sinh tự thuật một lần, đồng thời nói ra sự nghi ngờ của mình. Cũng chính là, Trần Phi có thể ở chính giữa cách lâu như vậy, mà thời gian dài như vậy sau tìm tới bọn họ nguyên nhân. Không nghĩ tới Lạc Yên Nhiên cũng không làm sao bất ngờ. Nàng mỉm cười nói, "Nhu Nhu, ta đã sớm nói với ngươi, cái này Trần Phi trên người bí mật rất nhiều, hắn đủ loại năng lực cũng rất đặc biệt, coi như lại xuất hiện mới bí mật, ta cũng sẽ không giật mình. Nhưng là, mấy ngày thời điểm, liền tu vi đã đến cấp 9 võ tu cảnh, đang đối mặt những sát thủ kia lúc, tu vi của hắn dĩ nhiên tăng lên tới cấp 9 võ sư cảnh, ngươi không cảm thấy này thật bất khả tư nghị sao?" Tô Nhu trong mắt vẫn lộ ra kinh hãi. Đây đại khái là hắn vẫn ẩn nút bí mật đi, ta nghĩ, nếu không phải vì cứu ngươi, hắn là sẽ không hiện lộ thực lực chân thật, nếu ẩn tàng bí mật, liền nhất định có hắn nhất định phải ẩn giấu đạo lý, bây giờ làm cứu ngươi mà triển lộ bí mật, có thể thấy được hắn nặng đến đâu coi ngươi, ngươi tại sao còn muốn hoài nghi hắn đây?" Lạc Yên Nhiên vì là Trần Phi bất bình dùng nói. "Hắn coi trọng ta." Tô Nhu bị Lạc Yên Nhiên nói tới sững sờ. Lạc Yên Nhiên cũng ý thức được đã biết nói có nghĩa khác. Nàng ngưng một chút nói, "Ừ, hẳn là, hắn coi trọng cam kết đi, dù sao hắn thu phục ngươi long cấp tinh thạch. Nhưng, Tô đại Tô nhị đến sau đó, ta đã nói qua không cần hắn bảo vệ a." Tô Nhu lắc đầu nói, "Đây chính là hắn khác với tất cả mọi người chỗ, coi như ngươi nói không cần, nhưng hắn trong lòng trong mắt, cái kia phân cam kết vẫn là nhất định phải tuân thủ, ta càng ngày càng phát hiện người đàn ông này trói mắt vị trí rồi đó." Lạc Yên Nhiên vừa nói, trong lòng lại bắt đầu nổi lên gợn sóng. Thời điểm như thế này, ai mà không nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Mười mấy võ tu, bốn cái võ sư, hai cái võ hảo. Cái đội hình này, người bình thường nhất định phải trốn đi được rồi. Cho dù có long đầu thương, cũng không cần thiết phục vụ quên mình đi mạo hiểm như vậy a. Quả nhiên Trần Phi người đàn ông này trọng tình trọng nghĩa, lời hứa đáng giá nghìn vàng. Là như vậy sao? Tô Nhu bị Lạc Yên Nhiên nói bối rối. Ngẫm nghĩ vừa nghĩ, cũng đích thật là có chuyện như vậy a. Bằng không Trần Phi liều mạng cứu mình làm cái gì đấy? Nếu nói là bởi vì chính mình hình dạng xuất chúng, khẳng định không phải nguyên nhân này. Trần Phi cũng không làm sao nhìn tới chính mình. Dòng dõi của chính mình hắn cũng không phải hiểu rất rõ, còn có thể đổ chính mình cái gì đây? Mặc kệ mưu đồ gì, đều không đáng đem mệnh liên lụy a. Nếu như vậy nói đến, cũng thật là Lạc Yên Nhiên nói độ khả thi đặc biệt lớn đây. Tiên nhiên, nhưng hắn ở cứu Tô đại Tô nhị lúc nắm cái kia hai viên dược, lại cùng ta muốn 10 khối long cấp tinh thạch a. Hắn cái kia hai viên dược, thật có thể xứng đáng mắc như vậy sao? Tô Nhu lại tìm ra một lý do để phản đối đến. Như vậy a? Lạc Yên Nhiên cúi đầu suy nghĩ một chút, ngươi đi theo ta, chúng ta đi nhìn. Nói xong, nàng kéo Tô Nhu ra gian phòng, đi thẳng tới chữa bệnh bên ngoài phòng cấp cứu. Lạc gia có chính mình tư nhân thường trú bác sĩ. Bên trong biệt thự thành lập chữa bệnh hoàn cảnh không thể so vốn là những kia nhất lưu bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa phải kém. Rất nhiều đại bệnh viện không cách nào trị liệu thương, ở Lạc gia đều có khả năng được hữu hiệu cứu trị. Các nàng vừa tới bên ngoài phòng cấp cứu, chủ trị y sư Lưu Đại liền từ phòng cấp cứu bên trong đi ra. "Lưu thúc thúc, hai người bọn họ thế nào rồi?" Lạc Yên Nhiên nên đón hỏi. "Bọn họ, kỳ tích a. Lẽ ra, như bọn họ thương nặng như vậy, cũng không thể chống đỡ lâu như vậy, thân thể hơn nơi cơ năng cũng đã đình chỉ công tác, có thể kỳ quái là, bên trong cơ thể của bọn họ như có một loại kỳ dị sức mạnh, vẫn treo tinh lực của bọn họ, như không có nguồn sức mạnh này, dù cho ta có sức mạnh lớn lao cũng không cứu lại được tới rồi." Lưu Đại mặt lộ vẻ kinh dị, không ngừng lắc đầu nói. "Sức mạnh kia, là bắt nguồn từ nơi nào đây?" Lạc Yên Nhiên hỏi tới. "Cái này, ta cũng hỏi qua hai người bọn họ nói là mỗi người ăn một viên đan dược, ở ăn vào đan dược sau, thân thể thì có cảm giác không giống nhau. Chính là loại kia đan dược sinh ra quái lạ sức mạnh vẫn duy trì tính mạng của bọn họ. Thực sự là thần kỳ a." Lưu Đại không được địa khen. Ở nơi này khoa học kỹ thuật cùng tu luyện đều xem trọng thời đại. Thân là khoa học kỹ thuật loại y sư Lưu Đại, bản thân cũng là một người tu luyện, tu vi không cao, nhưng tiếp xúc qua không ít tu luyện loại đan dược. Như loại này có thể treo người một hơi, bất luận thương tổn được nhiều tầng đều không chết người đan dược, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. "Lưu thúc thúc, ngươi đều cảm thấy thần kỳ, vậy này trồng thuốc nếu như lại có thêm, nên rất đắt chứ?" Lạc Yên Nhiên tiếp tục hỏi. "Ai, đầu chỉ là đắt. Đại tiểu thư ngươi suy nghĩ một chút, mặc kệ nhiều tầng thường, đang không có trị liệu thủ đoạn cùng trong hoàn cảnh, cũng có thể treo một hơi, mãi đến tận có trị liệu hoàn cảnh, coi như là thật sự không dược có thể y, bệnh nhân chờ thấy trí thân người một lần cuối lúc, thuốc này cũng có thể đưa đến tác dụng cực lớn, theo một ý nghĩa nào đó nói, cũng coi như bảo vật vô giá a." Lưu Đại phát ra từ nội tâm than thở. "Không, bảo vật vô giá. Cái kia, nhất định phải định vị giá cả, Lưu thúc thúc ngươi cảm thấy phải nhiều thiếu tiền mới được đây? Hoặc là nói, đổi thành tinh thạch loại. Thì như nhất phẩm long cấp tinh thạch, cần bao nhiêu khối đây?" Lạc Yên Nhiên kinh ngạc hỏi. Tô Nhu ở một bên cũng là nghe được trong lòng từng trận run. "Ta cảm thấy a, cái kia hay là dùng tiền không bằng dùng tinh long hối đoái càng tốt hơn một chút, dù sao ở trong mắt một số người, tiền là dễ kiếm đồ vật, tinh thạch mới phải vật quý trọng, muốn nói hoán tinh thạch, bằng vào ta cá nhân lý giải, nhất phẩm long cấp tinh thạch, mỗi viên đan dược chí ít 50 khối cất bước, nếu như đối với một ít đặc biệt cần người, khả năng còn có thể đạt đến 80 khối thậm chí 100 khối." Lưu Đại, nhất thời để Lạc Yên Nhiên cùng Tô Nhu đều hóa đá. Chương 83, thực chiến huấn luyện. Lưu Đại bận rộn công việc xong, phân phó y tá muốn làm sao chăm sóc Tô Đại cùng Tô Nhị sau, chạm đích rời đi. Chỉ để lại còn đang hóa đá bên trong Lạc Yên Nhiên cùng Tô Nhu. Qua đến nửa ngày, hai người mới phục hồi tinh thần lại. Nhu Nhu, đã nghe chưa? Lưu Thúc Thúc nói tới bức liền 50 khối long cấp tinh thạch a. Lạc Yên Nhiên ngoác mồm lẻ lưỡi nói. Đúng đấy, ta nghe được, hơn nữa là một viên đan dược giá cả, Trần Phi, lại hai viên tổng cộng mới thu ta 10 khối tinh thạch. Tô Nhu cũng mở miệng nói. Quý trọng như thế dược, hắn tiện nghi như vậy liền bán cho ngươi, nói rõ hắn căn bản cũng không phải muốn bán, chỉ là đơn thuần muốn cứu người a. Ta liền nói, nội tâm hắn là đặc biệt thiện lương mà. Lạc Yên Nhiên hai mắt bắt đầu thả nổi lên ánh sáng. Ta còn là không hiểu, hắn đến cùng tại sao giúp ta như vậy đây? Liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng cứu người, lại chính mình đắp đắt tiền như vậy trùng gì đó, thậm chí tinh thạch hắn đều còn chưa tới tay, liền giấy nợ cũng không để ta viết. Tô Nhu đầu góc một mảnh hồ dán. A, Nhu Nhu, bằng vào ta phân tích, hắn có thể tiện tay lấy ra quý trọng như vậy đang dược, lại không tính đến bán ra giá trị, ngoại trừ nói rõ hắn cũng không để ý tiền tài ở ngoài, còn nói rõ một chuyện. Lạc Yên Nhiên trừng lớn hai mắt. Tô Nhu cũng theo núi rộng ra cái miệng nhỏ. Hai người không hẹn mà cùng nói, thân phận của hắn không đơn giản. Đúng, ta liền nói, ngươi xem, hắn rõ ràng nắm giữ làm thơ tài hoa, nhưng xưa nay không hiển lộ, hắn rõ ràng tu vi rất cao, nhưng vẫn ẩn giấu đi, hắn rõ ràng rất giàu có, vẫn còn đang giả nghèo, ta xem, liền ngay cả hắn vơ vét những kia các tinh anh tinh thạch, đều là cố ý làm được dáng vẻ, để cho người khác cho là hắn là ham muốn tiểu lợi người bình thường. Kỳ thực, hắn hay là một cái nào đó cực lớn gia tộc phái ra lịch luyện con cháu. Lạc Yên Nhiên càng nói càng cảm giác kinh hãi. Nếu như đúng là như vậy, vậy hắn làm sao còn có thể đánh bạc tính mạng đi cứu người khác? Này, không quá phù hợp an cấp chứ? Tô Nhu vẫn cứ nghi hoặc. Ta chỉ có thể được ra một cái đáp án, đó chính là Trần Phi vốn là cái phi thường người hiền lành, hắn cứu người cũng không phải vì cái gì tinh thạch, mà là đơn thuần chính là vì cứu người, cho tới yêu cầu chỗ tốt, vẫn là vì cố ý khiến người ta cảm thấy hắn chính là người bình thường giả tạo. Ta thật sự rất tò mò, đến tột cùng là thế nào một gia tộc mới có thể bồi dưỡng được như vậy hoàn mỹ nam nhân đây? Lạc Yên Nhiên khiếp sợ sau khi, trong hai mắt ánh sáng dần dần đã biến thành những vì sao. Nguyên tưởng rằng chỉ là đối với Trần Phi cảm thấy hứng thú, hiện tại đã không phải là đơn giản cảm thấy hứng thú vấn đề, cho tới là cái gì, Lạc Yên Nhiên tạm thời chính mình còn không có biết rõ. Ngươi nói, tựa hồ có hơi đạo lý mà. Tô Nhu rốt cục bị Lạc Yên Nhiên một phen đặc biệt phù hợp văn khớp suy lý phân tích cho thuyết phục. Nàng nghĩ một hồi nói, Yên Nhiên, vậy chúng ta đón lấy nên làm gì? Lạc Yên Nhiên suy ngẫm chốc lát nói, nếu ta nói, chúng ta tuyệt đối không nên chọc thủng hắn, hắn muốn cất giữ, chúng ta hãy theo hắn diễn thôi được rồi, đợi được một ngày kia hắn thật sự muốn hiển lộ thân phận thực sự lúc, chúng ta lại nói cho hắn biết, kỳ thực thân phận của hắn chúng ta đã sớm biết. Ừ, như vậy cũng tốt, chỉ sợ ta sẽ cất giữ không được, dễ dàng lòi. A Tô Nhu mang theo lo lắng nói. Không sợ, sau đó mặc kệ ngươi cần hắn làm cái gì, chỉ cần hắn đối với ngươi đưa ra yêu cầu bất kỳ chỗ tốt nào, ngươi chỉ để ý đáp ứng chính là, tin tưởng ta, bất luận yêu cầu của hắn là cái gì, ngươi trả giá nhất định sẽ nhỏ hơn lấy được báo lại. Ta tin tưởng, hắn trong xương kiệt ngạo là tuyệt đối không cho phép hắn chiếm người khác tiện nghi. Lạc Yên Nhiên tự tin tràn đầy nói. Được, liền nghe ngươi. Tô Nhu trong ánh mắt hiện ra vẻ kiên định. Đã từ phòng ăn cơm nước xong trở lại phòng ngủ Trần Phi, cũng không biết Lạc Yên Nhiên cùng Tô Nhu những này đối thoại cùng ý nghĩ. Nếu là hắn biết cái kia hai viên đan dược, mỗi một viên đều có thể xứng đáng 50 khối long cấp tinh thạch, mà hắn hai viên mới thay đổi 10 khối long cấp tinh thạch, nhất định hối hận muốn chết. Chỉ có điều, hối đoái trong cửa hàng đủ loại cổ quái kỳ lạ kèm đều có. Hàng ngày không có nhất phẩm long cấp tinh thạch có thể hoán. Đừng nói nhất phẩm, liền ngay cả cao nhất cấp bậc ngũ phẩm long cấp tinh thạch đều không có. Trần Phi thực sự không biết là nguyên nhân gì. Hắn chỉ có thể thu được một cái kết luận, chính là ở trên cái thế giới này đặc biệt dễ dàng lấy được giá rẻ item, hối đoái cửa hàng bên trong là căn bản không cung cấp. Ngẫm nghĩ cũng là, tu vi bây giờ thấp, mới có thể cần những kia vũ khí. Nếu như chờ tu vi cao, loại này sử dụng tinh thạch thôi thúc hợp lại hình vũ khí nơi nào còn có tác dụng. Cũng tỉ như, đạt đến cấp 7 võ tôn trở lên cảnh giới thời gian, liền cần loại cực lớn hợp lại vũ khí mới có thể có chút tác dụng. Mà võ hoàng cảnh giới, cũng không phải là hợp lại vũ khí có thể thương tổn được. Đến lúc đó cái gì tinh thạch cũng đều không có tác dụng. Nghĩ đến hệ thống có thể hối đoái gì đó còn có vượt thời đại khoa học kỹ thuật cùng thần thoại thời đại bảo vật tồn tại, Trần Phi liền có loại cảm giác quái dị. Chẳng lẽ nói, tương lai còn có thể đụng tới cường hãn đến cần sử dụng hai người này thời đại đồ vật tồn tại. Tất cả đều có khả năng. Lưu Tấn a Lưu Tấn, ngươi cái kia 5 triệu khí vận xứng đáng, ta lúc nào có thể toàn bộ lấy đi a? Sáng sớm hôm sau, Trần Phi như trước ngày giống như vậy, cùng Tô Nhu ngồi lên rồi lạc ra xe. Tô Đại Tô Nhị phải cần một khoảng thời gian dưỡng thương, liền chưa cùng đến. Tô Nhu tối hôm qua cùng Lạc Yên Nhiên thương thảo quá, ở Tô Đại Tô Nhị khôi phục trước, bên cạnh nàng liền không nữa mang cái khác bảo tiêu. Có Trần Phi ở, trừ phi đối phương điều động võ tôn cấp cao thủ, bằng không cơ bản không cần lo lắng. Nếu là xuất hiện võ tôn cao thủ, coi như mang nhiều hơn nữa bảo tiêu cũng là không làm nên chuyện gì. Ngồi trên xe, Tô Nhu muốn đối với Trần Phi nói chút gì, nhưng là tờ mấy lần miệng, cũng không có thể nói ra một từ đi ra. Nàng nhất thời không biết nên hỏi chút gì. Trần Phi cũng không tâm tư nói chuyện với nàng, hắn đầy đầu đều ở nghĩ, đại nam chủ Lưu Tấn khí vận xứng đáng làm sao bây giờ? Đã chừng mấy ngày chưa thấy Lưu Tấn, thật sự là có chút nhớ hắn a. Hai người như thường ngày đi vào nội viện tu luyện. Bởi ngày hôm qua Quyền Hoàng sử dụng hồn lực có điều tiêu hao, thêm vào Trần Phi đã là cấp 9 võ tu, một ngày lít đến võ sư quá mức kinh thế hai tụ. Liên Trần Phi yêu cầu Quyền Hoàng ngày hôm nay đem toàn bộ tu vi đều rút đi. Chạm vào lúc, Quyền Hoàng đã lần nữa khôi phục tới đỉnh ngọn núi. Trần Phi cũng đạt đến cấp 9 võ tu đỉnh cao, chỉ cần thoáng một chút xíu linh lực, liền lập tức có thể đột phá võ sư cảnh giới. Rời đi nội viện lúc, Trần Phi dừng bước, ánh mắt nhìn chỗ ngoại viện lên lớp phương hướng. Tô Nhu đứng ở một bên hơi nghi hoặc một chút. Bạch Hỉ thấy thế cười nói, "Trần Phi, có phải là nhớ nhung cuộc sống trước kia?" Trần Phi khẽ gật đầu. "Liên biết ngươi là hoài cựu người, có muốn hay không trở lại?" Liếc mắt nhìn. Bạch Hỉ cười hỏi, "Cũng tốt." Trần Phi lúc này đồng ý. Hắn đang muốn tìm cái lý do trở lại nhìn xuống Lưu Tấn có hay không xuất hiện thực thời gian khí vận. Nếu là ngày hôm qua trước, hay là Tô Nhu sẽ có chút cái khác ý kiến. Có thể từ tối hôm qua bắt đầu, tâm tình của nàng đã phát sinh ra biến hóa. Nàng rất muốn biết Trần Phi đến cùng đang suy nghĩ gì. Như hắn loại này cực lớn thần bí con em của gia tộc, trong ngày thường đều sẽ suy nghĩ chuyện gì chứ? Ba người cùng hướng về ngoại viện phương hướng đi đến. Bạch Hỉ vừa đi vừa nói, "Đúng rồi, ta còn muốn lên một chuyện đây, qua mấy ngày, ngoại viện còn muốn tổ chức một lần dã ngoại thực chiến huấn luyện, lấy tự nguyện làm chủ, vừa vặn một lúc ghi chép một hồi danh sách." Thực chiến huấn luyện? Trần Phi trong lòng hơi động, hắn nhớ tới một chút sự tình. "Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm đọc ba." Chương 84, chuyện của nữ nhân ta hiểu rõ nhất. Bởi quyển sách này thực sự quá dài, Trần Phi cũng không thể hoàn chỉnh nhớ kỹ mỗi một cái cố sự tình tiết. Hơn nữa có lúc nhìn ra buồn ngủ, hoặc là một ít tình tiết đối với hắn sức hấp dẫn không phải rất lớn lúc, hắn còn có thể đọc nhanh như gió hoặc nhảy xem. Cho tới ngoại trừ đầu mối chính ở ngoài, rất nhiều bé nhỏ tình tiết cùng một ít tiểu nam chủ phát triển, hắn từ lâu không nhớ ra được đều có cái nào chuyện. Có điều, xem qua một ít tình tiết, có lúc bị người đề cập, bao nhiêu còn có thể nhớ tới một ít. Cũng tỉ như ngoại viện sắp muốn đi dã ngoại thực chiến. Lưu Tấn tựa hồ chính là vào lần này trong thực chiến đạt được cơ duyên không nhỏ. Chỉ có điều, từ 10 vạn khí vận xứng đáng cao lên tới 5 triệu khí vận xứng đáng, Lưu Tấn con đường nhất định đã xảy ra thay đổi. Đến cùng lần này dã ngoại thực chiến có biến hóa gì hay không, Trần Phi cũng không dám xác định. Đi tới phòng học ở ngoài, trong lớp học sinh vừa kết thúc cuối cùng một khối nứt bàn về khóa. Bạch Hỉ đi vào phòng học, cho đại gia nói về dã ngoại thực chiến chuyện. Trần Phi cùng Tô Nhu thì lại đứng ngoài cửa sổ, lặng lặng mà hướng bên trong phòng học nhìn xung quanh. Tô Nhu là sau nhập học, nàng đối với những bạn học này cũng không có gì khác sâu cảm tình. Nếu Trần Phi muốn trở về nhìn, nói vậy Trần Phi đối với một ít bạn học cảm tình vẫn là rất sâu đi. Tô Nhu mang theo một chút thật là tốt kỳ, thỉnh thoảng liếc trộm Trần Phi. Từ Trần Phi trong ánh mắt, nàng rất nhanh phán đoán ra, Trần Phi chủ yếu nhìn chăm chú người có hai cái. Thứ nhất là tên kia gọi Lưu Tấn nam sinh, tên thứ hai là tên kia gọi Tần Thanh Thanh nữ sinh. Lưu Tấn người này, Tô Nhu đối với hắn ấn tượng vẫn là rất sâu. Cũng khó trách, ở Tô Nhu tới ngày thứ nhất, Lưu Tấn bỏ chạy đến trước gót chân nàng đùa bận chơi. Tự cho là rất hấp dẫn khác phái, kỳ thực Tô Nhu trong lòng mười phần căm ghét. Trần Phi xem Tần Thanh Thanh, Tô Nhu có thể lý giải, dù sao cũng là trong lớp xinh đẹp nhất nữ sinh. Hơn nữa bọn họ bạn học lâu như vậy, nói không chắc có chút mông lung cảm tình ở. Nàng không hiểu là, Trần Phi tại sao xem Lưu Tấn số lần so với Tần Thanh Thanh còn nhiều. Sẽ không phải, Trần Phi thích là nam nhân chứ? Trần Phi âm thầm cau mày, Lưu Tấn tiên mệnh khí vận vẫn là 5 triệu. Thực thời gian khí vận nhưng vẫn là linh. Đây là cái gì tình huống? Lưu Tấn vị này kế trương sinh sau khi mới lên cấp đại nam chủ, cứ như vậy không vội vã vươn mình sao? Các vị bạn học, muốn đi ra ngoại thực chiến, xin mời chính mình nhấc tay, lần này chúng ta lấy tự nguyện chế, không báo danh, học viện sẽ không cưỡng cầu. Bạch Hỉ tiếng nói vừa ra, Lưu Tấn liền cái thứ nhất giơ tay lên. Đồng thời, hắn đỉnh đầu thực thời gian khí vận, rốt cục động. Trần Phi trên mặt không tự chủ được lộ ra ý cười. Tô Nhu càng buồn bực lên. Nhìn thấy Lưu Tấn đồng ý tham gia dã ngoại huấn luyện, Trần Phi ở cao hứng cái gì đây? Lưu Tấn sau khi, còn có mấy cái học sinh nhấc tay biểu thị muốn tham gia. Bạch Hỉ đem những người này tên từng cái ghi nhớ. Còn có ai muốn ghi danh sao? Nếu như không có. Bạch Hỉ còn chưa nói hết lúc, Tần Thanh Thanh chợt nhìn thấy ngoài cửa sổ Trần Phi. Chỉ cái nhìn này, không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, Tần Thanh Thanh quỷ thần xui khiến cũng giơ tay lên. Bạch Hỉ hơi kinh ngạc. Tần Thanh Thanh thiên tư không tính rất kém cỏi, tuy nhiên không tính cực kỳ tốt. Dĩ vãng bất kỳ nguy hiểm nào chuyện, nàng đều sẽ không lựa chọn tham gia. Trong nhà của nàng vẫn tận sức với đưa nàng chế tạo thành thương mại tinh anh. Ở làm ăn này một khối, Tần Thanh Thanh vẫn còn có chút đầu óc. Ngày hôm nay đây là trong đầu cái nào cái huyền đáp sai rồi. Tần Thanh Thanh bạn học, ngươi nhất định phải tham gia sao? Bạch Hỉ lần thứ hai xác nhận. Ta xác định. Tần Thanh Thanh vừa nhấc tay hành vi, đem Trần Phi ánh mắt thu hút tới. Đang cùng Trần Phi liếc mắt nhìn nhau sau, Tần Thanh Thanh kiên định hơn ý nghĩ của chính mình. Được rồi, nếu như không có những người khác muốn ghi danh, chúng ta liền như vậy giải tán đi. Bạch Hỉ nói xong, chạm đích ra phòng học. Tần Thanh Thanh thứ hai vọt ra. Chừng mấy ngày không có nhìn thấy Trần Phi, nàng cảm giác mình càng phát nhớ nhung. Trong đầu tất cả đều là tiệc tối ngày đó Trần Phi đại phát thần uy cái bóng. Có thể thấy được vọt một cái ra phòng học, liền phát hiện Trần Phi bên người đứng một vị khuôn mặt đẹp mạnh hơn chính mình rất nhiều nữ sinh, Tô Nhu. Bạch Hỉ vị đạo sư này cũng đi tới Trần Phi bên người. Tần Thanh Thanh trong lòng cảm giác nặng nề, nàng đánh hơi được một tia uy hiếp. Sau khi Bạch Hỉ cùng Tô Nhu trước mặt, nàng lại không tốt cùng Trần Phi nói cái gì, chỉ là mắt mang kỳ vọng địa hướng Trần Phi nhìn sang. Trần Phi đưa tới một tấm áp bên trong mang theo ánh mắt khích lệ. Thần Thanh Thanh trên mặt vẻ mặt lập tức dễ dàng chút. Nàng cũng cho Trần Phi trở về trọn vẹn ngậm làm người thương yêu yêu ánh mắt. Trần Phi thình lình phát hiện, Tần Thanh Thanh trên người màu sắc chính đang từ màu cam hướng về màu đỏ chuyển biến. Sao mấy ngày nay không gặp, tình cờ thấy một mặt, còn đem Tần Thanh Thanh cho mê hoặc hay sao? Quả nhiên Ngạn Ngữ nói thật hay, khoảng cách sản sinh mỹ a. Hắn cho Tần Thanh Thanh lại làm cái cố lên thủ thế sau, theo Bạch Hỉ cùng Tô Nhu nhị nhân chuyển thân rời đi. Tần Thanh Thanh mặc dù vẫn lo lắng Tô Nhu tồn tại, tâm tình nhưng là trở lên lớn tốt. Trần Phi đã đi tới trong Tinh Anh sân, sau đó không lâu sẽ tham gia Thanh Long Tông chuyển thừa đệ tử cạnh tranh. Lấy hắn biểu hiện ra đích tình huống đến xem, trở thành Thanh Long Tông chuyển thừa đệ tử xác suất rất lớn. Đừng xem hiện tại Tần gia là phú hào gia tộc, chờ Trần Phi có chuyển thừa đệ tử thân phận, chẳng khác nào hai người đẳng cấp xoay ngược lại. Một nho nhỏ phú hào gia tộc, làm sao có thể cùng tương lai quân sự đại nhân vật cùng sánh vai? Tần Thanh Thanh cảm thấy, nếu muốn để cho mình có thể xứng với Trần Phi, một mặt cần đem gia tộc sản nghiệp kinh doanh đến càng tốt hơn, một mặt cần ở tu vi trên tận khả năng tối đa nâng lên chính mình. Bằng không, chính mình lấy cái gì cùng Tô Nhu bực này mỹ nữ cạnh tranh? Quyết định Tần Thanh Thanh, ánh mắt vô cùng kiên định địa hướng về nơi ở đi đến. Bắt đầu từ bây giờ, nàng muốn nỗ lực tu luyện, tuyệt không để cho mình hạ xuống người sau. Sau đó không lâu, liền ngay cả cha của nàng cũng không nghĩ đến, chính mình luôn luôn không thích tu luyện con gái, lại có một chút thành tựu. Từ trước đến giờ không từng ra cao tu vi người Tần gia, lại cũng ra một tên đem ra được người tu luyện. Trên đường trở về, Trần Phi trên mặt vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt. Từ học viện trở về ngươi ngay ở cười, chuyện gì đáng giá vui vẻ như vậy sao? Tô Nhu tò mò hỏi. A, không có gì, nhìn thấy một ít người xưa chịu nỗ lực, ta thay bọn họ hài lòng. Trần Phi phát ra từ nội tâm nói. Lưu Tấn rốt cục có hành động. Vừa thực thời gian khí vận xứng đáng không chỉ có xuất hiện, còn trực tiếp nhảy đến hơn 1000. Vậy thì mang ý nghĩa, muốn đi tham gia dã ngoại huấn luyện chuyện này, chính là Lưu Tấn một cơ duyên. Đương nhiên, này hơn 1000 khí vận xứng đáng Trần Phi cũng không có nắm. Đây chỉ là Lưu Tấn một quyết định, nếu như cầm, có thể sẽ ảnh hưởng quyết định này. Nhất định phải đợi được Lưu Tấn đụng tới chân chính đại cơ duyên lúc, mới có thể đem một trong số đó lần lấy đi. Hắn hài lòng, chính là Lưu Tấn quyết định chuyện này. Vừa chạy đến nữ sinh, Tần Thanh Thanh, có phải là có chuyện muốn nói với ngươi? Tô Nhu quỷ thần xui khiến hỏi ra một câu nói như vậy đến. Nha, hẳn là không đi. Trần Phi lắc lắc đầu. Tại sao không có? Ta xem đến rõ ràng, nàng rõ ràng là bởi vì Bạch lão sư cùng ta ở đây, cho nên mới không dám tìm nói chuyện với ngươi. Tô Nhu khẽ hừ một tiếng nói, ta đều không chú ý, ngươi làm sao rõ ràng như thế? Trần Phi kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi đừng đã quên, ta cũng là nữ nhân, chuyện của nữ nhân ta hiểu nhất. Tô Nhu lườm hắn một cái nói, ngươi giải cái gì? Trần Phi bỗng nhiên để sát vào một hồi hỏi. Ta giải Tô Nhu vừa quay đầu, phát hiện Trần Phi sắc mặt như này chi gần, đông dưng đem đến miệng một bên miễn cưỡng nuốt xuống. Còn khống chế không được nuốt ngoạm ăn nước. Chương 85, làm ăn này có phải là thiệt thòi rồi? Không, không có gì. Hai người nhìn nhau hai giây đồng hồ sau, Tô Nhu vội vàng tựa đầu xoay chuyển trở lại. Nàng chỉ cảm thấy một viên trái tim nhỏ rầm rầm nhảy loạn lên. Thần kinh hề hề, không hiểu nổi các ngươi người phụ nữ đều đang suy nghĩ gì. Trần Phi lẩm bẩm một câu, một lần nữa ngồi thẳng thân thể. Hừ, thằng nam. Tô Nhu cũng nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Một giây sau, một làm nàng chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc ý nghĩ ở bên trong tâm bay lên. Nàng lại âm thầm vui mừng, Trần Phi không biết Tần Thanh Thanh yêu thích hắn. Ta ở vui mừng cái gì? Ta tại sao phải vui mừng chuyện này? Không đúng không đúng, ta đúng là điên. Tô Nhu liều mạng lung lay mấy cái đầu nhỏ, lấy mái tóc cũng qua lại đến cực kỳ ngổn ngang. Ngươi lại đang làm cái gì? Trần Phi liếc mắt nói. Không có gì, không cần ngươi quan tâm. Tô Nhu không biết là đối với Trần Phi hay là đối với chính mình, trong giọng nói tất cả đều là tức giận. Suy nghĩ của nàng nhanh chóng bay tới cái kia hồi lâu không thấy cận chém trên người. Người đàn ông kia mới hẳn là nàng thích, nhớ nhung. Hắn là cường đại như vậy, uy phong. Hắn a, vì sao lại xuất hiện Trần Phi dáng vẻ? Cận chém, dung mạo ra sao tới? Tô Nhu liều mạng suy nghĩ, nhưng là mặc kệ nghĩ như thế nào, trong đầu nhưng dù sao là bảng gia Trần Phi vậy cũng ác lại đẹp trai mà đến. Ngươi làm sao như thế chán ghét? Tô Nhu quay đầu đối với Trần Phi gầm nhẹ một câu. Sau đó tựa đầu vứt hướng về một bên, không tiếp tục để ý Trần Phi. Ta làm sao vậy? Trần Phi bị Tô Nhu khiến cho một mặt ngộng. Hừ, ngươi làm sao có thể cùng cận chém ca so với? Coi như ngươi là thần bí gì gia tộc đệ tử, cũng không phải có thể cùng cận chém ca so với người. Tô Nhu trong lòng không ngừng mà cho mình truyền vào cái này tư tưởng. Bản thân nàng cũng không biết. Trần Phi cũng đoán không được, nhưng Trần Phi nhìn thấy, lúc này Tô Nhu, trên người dĩ nhiên xuất hiện hào quang màu xanh lam nhạt. Tâm tình của nàng đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Đối mặt sự biến hóa này, Trần Phi mừng rỡ về mừng rỡ. Nhưng là rất không rõ ràng, tại sao Tô Nhu ở cùng chính mình phát ra một trận không biết tên tính khí sau, không lý do tiểu ra hiện ánh sáng màu lam cơ chứ? Trong đêm khuya, bên cạnh Lạc Yên Nhiên đã ngủ say. Tô Nhu vẫn còn ở lăn qua lộn lại ngủ không được. Nàng còn đang không ngừng hồi tưởng đến cận chém dáng vẻ. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, cận chém khi đó dáng vẻ ở nàng trong ấn tượng trở nên cực kỳ mơ hồ. Ngay ở đi tới Lạc gia trước, nàng cảm giác mình vẫn có thể nhớ tới cận chém dáng vẻ. Làm sao đến sau khi, đặc biệt là Trần Phi xuất hiện sau khi, chính mình đối với cận chém dáng vẻ liền mơ hồ đến liền bộ phận ngũ quan đều không nhớ được. Cận chém, ngươi nhanh lên một chút trở về đi, không về nữa, ta thật sự sợ ta triệt để đem ngươi quên. Tô Nhu nhẹ nhàng lẩm bẩm. Ngày hôm sau, bởi vì Tô Nhu buổi tối mất ngủ, sáng sớm không thể lên. Trần Phi liền một mình đi tới học viện. Ngày hôm nay quyền hoàng rút lấy hắn 9 phần 10 tu vi, chỉ lưu lại một thành Trần Phi, vẫn cứ tăng lên tới nhất giai võ sư cảnh giới. So với trước một ngày nâng lên vài cấp, này 2-3 ngày mới lít một cấp, Trần Phi cảm thấy lẽ ra có thể để những người khác người tiếp nhận rồi. Bất quá hắn vẫn cứ đánh giá cao Bạch Hỉ năng lực chịu đựng. Đang nhìn đến Trần Phi lên cấp võ sư cảnh sau, Bạch Hỉ quả thực điên cuồng hơn. Hắn ôm Trần Phi không ngừng mà nói, truyền thừa đệ tử, không phải Trần Phi không còn gì khác. Trần Phi nhân cơ hội cùng Bạch Hỉ đưa ra, đợi được giã ngoại thực chiến huấn luyện lúc, hắn cũng muốn theo đi. Bạch Hỉ thích thú bên trên, tất nhiên là sẽ không phản đối. Trở lại Lạc gia sau, mặc dù kinh ngạc với Trần Phi võ sư cảnh giới, cũng không phải bản về Lạc Yên Nhiên vẫn là Tô Nhu, cũng đã thói quen trên người hắn phát sinh loại này quái sự. Nếu như ngày nào đó không có trách chuyện, đó mới kỳ quái. Sau 3 ngày, hết thảy đều gió êm sóng lặng. Trần Phi tuân theo 3 ngày lên cấp một lần quan niệm, đem chính mình tu vi tăng lên tới cấp 2 võ sư. Tô tiểu thư, ngày mai ngươi liền muốn mình ở nội viện tu luyện, ta cùng Bạch lão sư nói xong rồi, cùng những bạn học khác đi tham gia dã ngoại thực chiến huấn luyện. Đi ra nội viện lúc, Trần Phi đối với Tô Nhu nói: "A, ngươi tham gia thực chiến huấn luyện?" Tô Nhu đầy mặt bất ngờ. "Đúng đấy, ta cảm thấy quang ở trong trường học tu luyện cũng không thể nâng lên chân chính năng lực, ở thực chiến phương diện, ta còn là phải cố gắng tôi luyện một phen." Trần Phi lời nói đến mức làm cho không người nào có thể phản bác, lại làm cho Tô Nhu khí đến hầu như thổ huyết. "Ngươi, một người giết sắp tới 20 sát thủ, trong đó còn có 2 cái võ hảo. Coi như này 2 võ hảo chỉ dùng để thương đánh, mặt khác 3 cái võ sư cùng mười mấy võ tu, không đều là bằng tu vi đánh chết sao? Ngươi còn cần dã ngoại huấn luyện? Ngu rốt kẻ ngu si mà a. Ngươi yên tâm đi, đồ thành đám người kia cũng không dám nữa chả ngươi, hoặc là, nếu như lo lắng, trước hết ở lại Lạc gia, dã ngoại thực chiến thời gian huấn luyện chỉ có một ngày một đêm, kém một ngày sẽ không có cái gì đại ảnh hưởng." Trần Phi nói tiếp: "Ta cũng đi." Tô Nhu lời vừa ra khỏi miệng, liền thầm mắng mình, đây là đánh cái gì phong? Trần Phi đi khẳng định có hắn những khác mục đích, chính mình đi làm lèn sợi a. "Ngươi cũng đi." Nhưng là ngày đó báo danh đã kết thúc, trong danh ngạch thật giống thêm không được người chứ? Trần Phi kinh ngạc nói. Trình viện trưởng sẽ đồng ý Tô Nhu trong lòng nghĩ nói đúng lắm, vậy ta sẽ không đi tới. Cũng không thành nghĩ, nói ra thay đổi một câu nói khác. "Vậy cũng tốt, Tô tiểu thư muốn đi thì đi là được rồi, chỉ là nếu như trung gian còn cần bảo vệ, ta nhưng là phải mặt khác thu phí." Trần Phi cổ quái nở nụ cười. "Ai muốn ngươi bảo vệ?" Tô Nhu có chút khí úc. Nhưng mà nàng mới vừa nói xong, chợt nhớ tới cùng Lạc Yên Nhiên đêm đó thương lượng qua chuyện. Hết thảy đều mặc cho Trần Phi đi muốn, mặc kệ hắn làm sao thân thiết nơi, cuối cùng thua thiệt chắc chắn sẽ không là chính mình. Có thể lại nói đi ra ngoài, bị vướng bởi mặt mũi, lại không tốt đổi nữa, chỉ được coi như thôi. Mấy ngày nay Tô Đại cùng Tô Nhị thương thế rất khỏe mạnh nhanh, nhưng cũng không là đủ tái chiến đấu. Cũng may gần đây vẫn tính an toàn, bị Trần Phi buông tha võ sư sau khi rời đi, vẫn không có cái mới sát thủ xuất hiện. Trần Phi cùng Tô Nhu cũng sẽ không cho rằng sát thủ cứ thế từ bỏ. Bọn họ biết, bọn sát thủ nhất định là tại tìm kiếm mới cơ hội, hay hoặc là đang chờ một cái nào đó cao thủ đến. Sáng sớm, làm Trần Phi đi ra biệt thự lúc, Tô Nhu đã chờ ở nơi đó. Ngày hôm nay nàng cố ý thay đổi một thân hoàn toàn mới đánh lộn trang phục. Bó sát người lại đẹp trai trang phục, đưa nàng như ma quỷ vóc người tôn lên đến liếc mắt một cái là rõ một. Chính là Trần Phi, cũng không cấm sáng mắt lên. Không hổ là một khác bộ sách đại nữ chủ, phía sau nhất định là theo một đám cam tâm tình nguyện vì nàng bán mạng nam xứng. "Nhu Nhu, dã ngoại thực chiến, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, đối phó người không thể so dị thú, nếu như cần Trần Phi bảo vệ, mặc kệ hắn nói tới yêu cầu gì, không muốn phản bác, tất cả đều đáp ứng chính là." Lạc Yên Nhiên ở Tô Nhu bên hai, đem âm thanh ép tới cực thấp nói. Đồng thời còn không quên cho Tô Nhu chen lần cái ánh mắt. Tô Nhu hiểu ý, nàng gật gù. Đã ở trong lòng nhắc nhở chính mình, ngày hôm nay tuyệt đối không nên cùng Trần Phi đấu khí. Hết thảy đều tùy theo hắn, nhìn hắn có thể chơi ra hoa gì đến. Hai người đáp xe rời đi. Lạc Yên Nhiên xa xa nhìn, hồi lâu chưa từng xuất hiện phụ thân Lạc Nôn, đột nhiên đi tới bên cạnh nàng. Cùng với nàng cùng nhìn đi xa xe, nhẹ giọng than thở, "Con gái à, đem Trần Phi kiếm về đến làm bảo tiêu, làm ăn này có phải là thiệt thòi rồi." Chương 86, ngươi đến thêm bà kính. "A, làm sao sẽ thiệt thòi đây?" Lạc Yên Nhiên quay đầu nhìn Lạc Nôn, một mặt khó hiểu nói: "Con gái, ta đem tiểu tử này kiếm về tới cho ngươi làm hộ vệ, ngươi sẽ không hiểu ba ba ý tứ của chứ?" Lạc Nôn cau mày hỏi: "Ta đương nhiên rõ ràng, ba ba cảm thấy hắn rất nhiều tiền đồ, muốn cho ta với hắn tiếp xúc nhiều hơn, xem có cơ hội hay không có thể làm cho ta gả cho hắn." Lạc Yên Nhiên rất là hào phóng trả lời: "Đây là một phương diện, ta cuối cùng cảm thấy tu vi của tiểu tử này không phải thấy đơn giản như vậy, chỉ bằng hắn cái kia phân đụng tới nguy cơ vận may định thần rỗi danh dáng vẻ, ta dám khẳng định ngoại trừ long đầu thương ở ngoài, hắn còn có thần bí hơn hậu chiêu." Lạc Nôn trầm giọng nói: "Ừ, Nhu Nhu nói với ta, nàng bị tập kích ngày ấy, Trần Phi triển lộ thực lực chân chính, võ sư cảnh cấp 9." Lạc Yên Nhiên gật gật đầu: "Ta xem, e sợ không chỉ như vậy, coi như là võ sư cảnh cấp 9, đại khái dẫn cũng là ẩn giấu sau thực lực, hơn nữa, phía sau hắn tất nhiên còn có cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh thủ hộ, cái này tử, so với chúng ta thấy muốn thần bí không chỉ 10 lần." Lạc Nôn trong mắt lóe hết sạch. Hắn cảm giác mình nhìn người ánh mắt nhất định không thành vấn đề. Mặc kệ Trần Phi thế lực sau lưng cường đại cỡ nào, chí ít Trần Phi nhân phẩm của người này không thể chê. Từ Lạc Yên Nhiên cùng Tô Nhu tiếp xúc sau lấy được tặng lại cũng có thể thấy. Nếu như vậy, coi như ta cuối cùng không thể yêu thích cũng gả cho hắn, có thể làm cho một người như vậy cho chúng ta làm hộ vệ, chúng ta còn có cái gì thiệt tòi đây? Vẫn là nói, bởi vì vẫn không ai ám sát ta, hắn không có cơ hội ra tay, ba ngươi cảm thấy thiệt thòi rồi. Lạc Yên Nhiên ôm Lạc Nôn cánh tay khẽ cười nói. Con gái a, ta không phải là ý này, ý của ta là. Lạc Nôn hướng về đã biến mất xe phương hướng nhìn tới. Bất đắc dĩ thở dài nói, Tô Nhu, cùng Trần Phi đi được quá gần, quan hệ của bọn họ, không lớn bình thường a. Không phải chứ ba, Tô Nhu có một số việc tuy rằng không nói với ta, nhưng từ bình thời giao lưu bên trong, ta có thể cảm giác được, nàng đều là đang hy vọng lúc những khắc cái kia nam hải cần chém, mỗi lần nhắc tới người này, nàng đều cảm giác đặc biệt kiêu ngạo đây. So với Trần Phi, nàng thích nhất định là cái kia cần chém. Lạc Yên Nhiên cực kỳ khẳng định nói. Hay là năm đó đích thật là như vậy, có điều ngươi suy nghĩ một chút, đó là thời trẻ con cảm giác, hai người bọn họ đã bao lâu chưa từng gặp mặt. Ngươi phải nhớ kỹ một câu nói, nhật cửu sinh tình. Tô Nhu rất nhiều năm chưa từng thấy cận chém, liền tiểu tử kia cụ thể hình dáng gì sợ là đều đã quên, bên này mỗi ngày cùng Trần Phi chán cùng nhau, không ra chút gì vấn đề mới là lạ. Ba, ngươi nhất định là muốn nhiều rồi, Tô Nhu rất không thích Trần Phi, nàng mỗi ngày đều theo ta hắn giận, nói Trần Phi tổng chọc giận nàng tức giận đây. Lạc Nôn vừa che mặt, hết sức bất đắc dĩ nói, nữ nhi bảo bối của ta à, mọi người nói nữ nhân giác quan thứ 6 là chuẩn nhất, ngươi đây là lúc sinh ra đời đem giác quan thứ 6 rơi trong bụng mẹ sao? Ngay cả ta lão già này đều nhìn ra được Tô Nhu không thích hợp lắm, ngươi lại không cảm giác được. Ngươi nghe một chút vừa tự ngươi nói, Tô Nhu mỗi ngày với ngươi oán giận, nói Trần Phi chọc giận nàng tức giận, trọng điểm là cái gì? Không phải tức giận, là mỗi thiên đô ở đề cập với ngươi lên Trần Phi đến, nói rõ cái gì? Nói rõ cái gì? Lạc Yên Nhiên tựa hồ nghĩ được gì đó. Nói rõ, nàng mỗi ngày trong đầu đều ở nghĩ Trần Phi, đề cập với ngươi nguyên nhân chủ yếu là ở nàng trong tiềm thức, nàng cũng rất yêu thích nhắc lên Trần Phi, coi như nàng hiện tại không có thích ý tứ, có thể ở nàng trong tiềm thức đã chôn thật sâu rơi xuống Trần Phi cái bóng. Đây cũng không phải là tốt manh mối. Ta cũng không muốn bỏ ra lớn như vậy tâm tư, cuối cùng nhưng thành toàn người khác. Ngươi a, đến thêm bả kính. Lạc Nôn nặng nề than thở. Ta làm sao thêm bả kính nhỉ? Đầu tiên ta là đối với hắn rất có hảo cảm, có thể cái kia cũng không phải yêu thích. Thứ yếu, Tô Nhu với hắn mỗi ngày đi học sân tu luyện, ta lại không cần đi tu luyện, cái này mạnh mẽ ta cũng không nơi có thể thêm a. Lạc Yên Nhiên ngửa đầu nhìn Lạc Nôn vô tội nói. Ôi, quên đi, các ngươi người trẻ tuổi chuyện, ba cũng không cách nào cho ngươi ra ý định gì. Chính ngươi nắm đi, có điều có một chút, ít nhất, ngươi muốn cùng Trần Phi duy trì một tốt đẹp chính là quan hệ, nói không chắc sau đó chúng ta Lạc gia xảy ra chuyện gì, còn phải cầu xin hắn hỗ trợ đây. Lạc Nôn dứt lời, chạm đích tiến vào biệt thự. Quan hệ, ta đương nhiên sẽ giữ gìn thật. Lạc Yên Nhiên nhìn Lạc Nôn bóng lưng biến mất ở cửa. Nàng lại quay đầu nhìn về trang viên cửa lớn phương hướng. Trong miệng lẩm bẩm nói, Nhu Nhu, nàng sẽ thích Trần Phi sao? Không thể nào. Hồi tưởng đến gần đây Tô Nhu biến hóa trên người, thêm vào vừa phụ thân nói cái kia lời nói, Lạc Yên Nhiên trong lòng đống nhiên sinh ra một ít nguy cơ ý thức. Trần Phi cùng Tô Nhu đã đến học viện. Bạch Hỷ mang theo hai người tới đã từng lớp ở ngoài. Ghi danh học sinh cũng đã lập đội. Thấy Trần Phi đi tới, Tần Thanh Thanh muốn mở miệng, bị vướng bởi bên người bạn học đều ở, nàng chỉ được cưỡng chế cảm giác kích động này. Một bên Lưu Tấn nhìn thấy Trần Phi lúc, trong mắt lóe ra một vệt tàn khốc. Làm sống lại người, Lưu Tấn biết lần này giã ngoại thực chiến sắp sửa thu được cơ duyên. Trải qua mấy ngày nay, hắn vẫn biết điều ẩn nhẫn, tận lực không đưa tới Trần Phi chú ý. Ở kiếp trước, Trương Sinh đem Trần Phi ngược đến sống không bằng chết. Đời này, Trương Sinh nhưng xảy ra chuyện, mà Trần Phi ngược lại phong quang vô hạn. Điều này không khỏi làm cho Lưu Tấn có điều hoài nghi. Hắn thậm chí đang nghĩ, có phải là Trần Phi cũng là sống lại người? Kiếp trước chính mình cùng Trần Phi xung đột cũng chẳng có bao nhiêu, coi như Trần Phi là sống lại người, cũng có thể sẽ không cố ý tìm đến mình phiền phức đi. Hôm nay giã ngoại thực chiến huấn luyện, chúng ta nhiều hơn 2 tên bạn học, là các ngươi đều quen thuộc, Trần Phi cùng Tô Nhu, chúng ta tiểu đội này toàn bộ viên cộng lại tổng cộng có 9 người, huấn luyện địa điểm là A khu vực thứ 9 số rừng rậm, lần này sẽ không có bất kỳ giáo viên hướng dẫn trợ giúp. Cần chính các ngươi cẩn thận nhiều hơn. Bạch Hỷ nhìn chung quanh mọi người sau, tiếp tục nói, sở dĩ làm giã ngoại thực chiến huấn luyện, cũng là bởi vì ở trên lần trợ giúp cụ Phong Thành lúc, gặp phải dị thú tập kích, đánh cho chúng ta không còn sức đánh trả chút nào, còn thương vong nặng nề. Vì là sau đó lại có thêm tình huống tương tự dưới giảm thiểu thương vong, học viện mới quyết định cử hành những này huấn luyện hạng mục, hy vọng đại gia nhất định trở nên coi trọng, bởi vì đây là thực chiến, thật sự sẽ có nguy hiểm. Trước mặt 9 người bên trong, chỉ có Trần Phi một người phải đi qua cụ Phong Thành. Những người khác, hoặc là ở đây lần trên đường chết trận, hoặc là đã bị sợ không dám lại đi ra ngoại. Coi như sau đó cái kia trận chiến dịch bọn họ lấy thắng lợi cao trung, coi như sau khi trở lại, bọn họ nhận lấy ngợi khen cùng bồi thường. Có thể dị thú tập kích, đem bên người bạn học sẽ đến hy nát quá trình, ở rất nhiều người trong lòng để lại khắc sâu bóng tối. Trong các ngươi, chỉ có Trần Phi trải qua thực chiến, hơn nữa tu vi đã tăng lên tới cấp 2 võ sư, chúng ta lần này cũng sẽ không thiết lập người lãnh đạo, nhưng các ngươi có cái gì không hiểu, hoặc là nghi tự nguy hiểm tình huống, có thể nhiều hướng về Trần Phi cố vấn, hiện tại mỗi người phát một khối đồng hồ đeo tay, mặt trên có chuyện nhờ cứu nút lệnh, nút bấm. Nếu như không chịu được nữa có thể bất cứ lúc nào ấn xuống nút lệnh, nút bấm, học viện sẽ phái người đi đón các ngươi trở về, có thể chống được ngày mai thời gian này trở về, học viện sẽ có giải đặc biệt lệ, còn có thể hướng về tông môn tiến hành đề cử. Được rồi, đại gia chuẩn bị, xuất phát. Theo Bạch Hỉ ra lệnh một tiếng, 9 người ngồi lên rồi xe vận tải, xe phát động, hướng ngoài thành nhanh chóng chạy tới. Chương 87, đại nam chủ cuối cùng mở miệng. Hơn 1 giờ sau, Trần Phi đẳng nhân đứng một chỗ rừng cây trước. Xe vận tải đã trở về. Tô Nhu bản năng đi theo Trần Phi bên người. Làm nàng có chút bất ngờ chính là, trước đến gần chính mình Lưu Tấn, lại từ lên xe khi đến xe, ngay cả xem cũng không xem chính mình một chút. Bất ngờ sau khi, nàng lại cảm thấy có chút ung dung. Bị những kia con rồi quấn quýt lấy, là thật rất phiền. Đồng thời nàng cũng có chú ý tới, 9 người bên trong một cô bé khác, Tần Thanh Thanh, mặc dù không cùng Trần Phi nói chuyện nhiều, nhưng tự tập hợp đến lên xe, lại tới hiện tại, ánh mắt sẽ không rời khỏi Trần Phi thân thể. Cô bé này muốn tư lên xuống tới, vẫn đúng là đáng sợ a. Tô Nhu trong lòng âm thầm liễu lưới. Trần Phi, chúng ta đồng thời hành động đi. Trở hồi lâu khí, Tần Thanh Thanh rốt cục lấy dũng khí đối với Trần Phi nói rồi câu nói đầu tiên. Trần Phi gật đầu cười nói, được, cùng đi có thể chiều ứng lẫn nhau. Hắn đương nhiên sẽ đồng ý, Tần Thanh Thanh là bị hắn cướp giật thành công cái thứ nhất nữ chủ. Mặc dù không phải trọng yếu nhất, có thể ở trong sách đối với Trương Sinh trợ giúp thực tại không nhỏ. Nàng cùng nàng gia tộc, ở Trương Sinh sau lưng yên lặng giúp hắn kinh doanh thương mại cùng quan hệ, làm cho Trương Sinh không cần vì tiền đi buồn rầu. Càng bởi Tần Thanh Thanh tự giác xuất thân không sánh bằng những nữ sinh khác, cũng vẫn duy trì biết điều cùng kiêm cung. Cùng Trương Sinh mỗi một cái hậu cung đều chung đụng được vô cùng vui vẻ. Như vậy một sự giúp đỡ lớn, Trần Phi làm sao có khả năng làm cho nàng có chuyện? Ta cũng theo ngươi. Làm Trần Phi ánh mắt chuyển hướng Tô Nhu lúc, Tô Nhu không ngờ bốc lên một câu như vậy đến. Nàng xem Trần Phi một chút sau, lại bổ sung một câu, ngươi đã đáp ứng bảo vệ ta. Lời này vừa nói ra, để ở đây hết thảy bạn học đều cứng lại rồi. Tần Thanh Thanh trong mắt lóe ra một tia vẻ phức tạp, có điều nàng không có hé răng, càng không có biểu hiện ra. Những bạn học khác nhưng là vô cùng ngỡ ngàng. Kỳ thực Tô Nhu ý tứ của là chỉ, Trần Phi đã nói làm hộ vệ của nàng, cũng không biết làm sao, nói ra khỏi miệng là được câu nói này. Tất cả mọi người nghe vào trong tai, đều là một cái khác ý tứ. Đương nhiên, cũng có người không có phản ứng, thì như, Lưu Thần. Trên mặt của hắn không có nửa phần biến hóa, có điều trong mắt nhưng né qua một vệt vẻ ngoan lệ. Trần Phi, kiếp trước ngươi bất quá là cái bị Trương Sinh chơi ngược ra hỏa, đời này ngươi có cái gì có thể bỏ. Chờ ta dựa theo kiếp trước con đường, đem những kia chủ yếu cơ duyên đều đưa đến tay, ta sẽ như Trường Sinh như thế đem ngươi đạp ở dưới chân. Người đàn bà của ngươi, ta liền tất cả đều nhận. Hừ hừ. Lưu Tấn trong nháy mắt đem ánh mắt ẩn giấu đi, nhưng trong lòng thì hừ lạnh một tiếng. Đại gia cũng không cần quá lo lắng, chúng ta chỗ ở A khu vực thứ 9 số rừng rậm vốn là nội thành ngoại ô, nơi này xuất hiện qua cấp bậc cao nhất dị thú là cấp 2 nửa thành thể, càng cấp cao dị thú xác suất cũng không lớn, bất quá chúng ta vẫn phải cẩn thận, để tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trần Phi dặn dò. Chúng học sinh đều gật đầu. Chúng ta hướng phía trong di động nhìn, tìm địa phương thích hợp để cho buổi tối giải lao dùng đi. Trần Phi tùy ý chọn cái phương hướng đi đến. Nhìn Trần Phi đi tới phương hướng, Lưu Tấn trong mắt lại né qua một tia giảo hoạt. Nguyên lai, Trần Phi cũng không biết nơi này cơ duyên a. Xem ra ta thực sự là quá mức cẩn thận rồi. Trong lòng hắn cười lạnh một tiếng, cũng đi theo sau. Trần Phi xem qua này bộ phận tinh tiết, cũng biết chung quanh đây là có một cơ duyên. Vấn đề là, tác phẩm gốc người cũng không có viết thành là phương hướng nào a. Nguyên văn chỉ viết, mọi người đang trong lúc vô tình đụng tới một nơi loại này không minh bạch. Lưu Tấn là trải qua nguyên sinh nhân vật, hắn đương nhiên biết chính xác phương hướng. Trần Phi vừa đi, một bên thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn. Ở người khác trong mắt, hắn là ở quan tâm mỗi một cái bạn học có hay không an toàn. Kỳ thực hắn là đang nhìn Lưu Tấn đỉnh đầu. Thực thời gian khí vận đã cao lên tới 10.000. Đồng thời, Trần Phi còn phát hiện một cái kỳ quái chuyện. Lưu Tấn ánh mắt đều là lơ đãng nhìn phía một hướng khác. Đồng thời trong ánh mắt kia xuyên thấu ra nhiệt liệt chờ đợi, như là nhìn phía địa phương có cố lực hấp dẫn cực lớn, dẫn tới hắn vô cùng ngóng trông. Lưu Tấn đang nhìn cái gì? Lẽ nào, hắn biết nơi này có hắn cơ duyên hay sao? Không đúng vậy, hắn có thể có cái gì con đường biết đây? Trần Phi trong lòng điểm khả nghi đột ngột sinh ra. Nghĩ đến Lưu Tấn thiên mệnh khí vận từ 10 vạn tăng lên tới 5 triệu. Trần Phi trong lòng cả kinh. Hắn lập tức ở trong ý thức đối với hệ thống hỏi, "Hệ thống, thế giới này ngoại trừ ta ra, có còn hay không cái khác người xuyên việt? Lưu Tấn, có phải là cũng là người xuyên việt?" Ký chủ an tâm, ký chủ là một người duy nhất người xuyên việt, cũng là một người duy nhất nắm giữ hệ thống người, thế giới này không có thứ hai người xuyên việt. Từ hệ thống nơi được đáp án, Trần Phi rốt cục có chút an tâm. Hắn suy nghĩ một chút, lại bước lên cái mới ý nghĩ đến. Hệ thống, không có mặc cả người, vậy có không có sống lại người? Ở Trần Phi hỏi ra câu nói này sau, hệ thống trầm mặc một lúc lâu. Trần Phi có loại dự cảm không tốt. Hệ thống, người chết cơ. Hắn thăm dò tính hỏi. Lại qua gần một phút, hệ thống rốt cục có hồi phục. Này vấn đề vì là cơ mật, hệ thống không cách nào trả lời, ký chủ không muốn hỏi nữa. Trần Phi nghe được trợn tròn mắt. Hệ thống này vẫn đúng là chính là trời thật ta. Ngươi này còn rất sao gọi cơ mật sao? Không có mặc càng người lúc ngươi đáp có thể thông khoái. Hỏi ngươi có hay không sống lại người, nếu là không có, ngươi cũng trực tiếp không có trả lời, hà tất làm ra một cơ mật đến? Rõ ràng chính là giấu đầu lòi đuôi a. Hay, ta hiểu. Trần Phi bình tĩnh lại tâm tình. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định lại đùa bỡn hệ thống một cái. Hệ thống, Tô Nhu rõ ràng không phải trong sách này nhân vật, làm sao sẽ giao nhau đến trong quyển sách này đến? Lẽ nào nàng không tính xuyên qua? Trong sách nhân vật giao nhau, không tính xuyên qua. Hệ thống lúc này không có thể lập tức trả lời đến nhanh chóng. Nàng kia có phải là sống lại người? Trần Phi lại hỏi. Trong sách nhân vật giao nhau cũng không phải là sống lại người. Nha, cái kia Lưu Tấn có phải là sống lại người? Trần Phi cấp tốc lại tung một vấn đề. Hán. Hệ thống như Trần Phi dự liệu, lại thẻ dừng. Hệ thống, ngươi lại chết máy. Trần Phi nín cười ý nói. Ký chủ, này vấn đề vì là cơ mật, có thể ký chủ không được hỏi lại. Hệ thống một lát sau lại một lần nữa đưa ra đáp án. Được, ta hiểu, ta không hỏi. Trần Phi trong lòng đối với cái hệ thống này, cùng với hệ thống khai phá nhân viên báo bằng cao thượng một cái bạch nhãn. Nghiên cứu phát minh người cùng hệ thống tất cả đều là hai hàng A. Liền cái dối cũng sẽ không vãi. Không phải liền trực tiếp phủ nhận. Là phải trả lời vì là cơ mật. Dù cho chính là ta cái kẻ ngu si, cũng không cho tới đoán không được đáp án đi. Trần Phi ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Lưu Tấn. Trong lòng không khỏi một tiếng cười gằn. Tiểu tử, ta nói đây, 10 vạn thay đổi 5 triệu, đại khái chính là ở sau khi sống lại mới thay đổi chứ. Ngươi cho rằng chính mình nắm giữ kiếp trước trải qua cơ duyên, là có thể vươn mình làm to nam chủ. Hừ hừ, ngươi cũng quá không đem ta đây cái nắm giữ thượng đế thị giác người nhìn ở trong mắt đi. Trần Phi lại tiến lên vài bước sau, cố ý thở dài khẩu khí. Ôi, ta người này không có gì phương hướng cảm giác, đại gia ai cảm thấy phương hướng nào có thể càng an toàn một điểm. Câu hỏi của hắn để mấy cái bạn học đều hai mặt nhìn nhau. Ai cũng chưa từng tới vùng rừng rậm này, ai biết phương hướng nào càng an toàn đây. Lung tung chỉ. Bọn họ cũng không dám a. Vạn nhất xảy ra chuyện, chẳng phải là muốn gánh trách nhiệm. Đại gia nếu như không chú ý, không bằng liền nghe ta thử một chút xem sao. Vào lúc này, Lưu Tấn vị này đại nam chủ rốt cục đã mở miệng. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm đọc ba. Chương 88, Lưu Tấn đối với hoàn cảnh hiểu rất rõ. Trần Phi cười tủm tỉm nhìn sang. Lưu đại nam chủ, ngươi một câu nói này, 10.000 khí vận xứng đáng trực tiếp thay đổi 20.000 rồi. ATM cơ, ta yêu chết ngươi rồi. Lưu Tấn bạn học đối với mảnh này có hiểu biết. Trần Phi mừng rỡ như điên, nhưng vẫn là giả ra bình tĩnh dáng vẻ cố ý dò hỏi. Cũng nói không lên hiểu rõ, trước đối với thành thị quanh thân địa hình có chút hứng thú, liền thường xuyên sẽ nhìn một chút, mặc dù không thể hoàn toàn nhớ kỹ, bao nhiêu cũng còn có chút ấn tượng. Lưu Tấn cố ý biểu hiện ra khiêm tốn dáng vẻ. Hắn đang khi nói chuyện, ánh mắt bình tĩnh mà cùng Trần Phi đối diện, nhưng sự chú ý nhưng vẫn ở Tô Nhu trên người. Kiếp trước chưa từng xuất hiện qua mỹ nữ, mặc kệ ngươi là tại sao đường, cuối cùng cũng không thể chạy ra ta đây cái nắm giữ sống lại phần mềm học nhất định vai chính trong tay. Nếu như vậy, xin mời Lưu Tấn bạn học dẫn mọi người đi, chúng ta tìm đối lập thích hợp giải lao, đồng thời dễ thủ khó công địa phương, để tránh khỏi ở đụng tới dị thú lúc xuất hiện hai mặt thụ địch đích tình huống. Trần Phi dẫn tới tất cả mọi người dồn dập gật đầu. Không nghĩ tới cái này trong ngày thường âm thầm Lưu Tấn, thời khắc mấu chốt còn có thể có chút tác dụng. Tần Thanh Thanh trong mắt chỉ có Trần Phi nói thế nào, nàng sẽ làm thế nào. Tô Nhu nhưng ít nhiều có chút kỳ quái. Từ trước đến giờ làm việc tự chủ trương Trần Phi, tại sao lại chủ động tìm kiếm người khác ý kiến? Lấy Trần Phi tâm trí đầu óc, làm sao sẽ đem mình an nguy phóng tới một không thế nào quen thuộc nhân thân trên đây? Nghi hoặc về nghi hoặc, Tô Nhu cũng không có biểu hiện ra. Nàng luôn cảm thấy, cái kia Lưu Tấn không lớn bình thường, cái này Trần Phi cũng tương tự không lớn bình thường. Ở trong mắt những người khác nhìn như tầm thường chuyện, ở trong mắt của nàng, càng cảm giác hai người này nam nhân đều như là đang diễn trò. Lưu Tấn dẫn mọi người về phía tây mới một đường tiến lên. Làm người có chút bất ngờ chính là, mọi người đi thẳng 3-4 tiếng, cũng không có đụng tới dị thú, càng không thấy dị thú dấu chân, thậm chí ngay cả một chút xíu dị thú thanh âm của cũng không nghe. Lưu Tấn bạn học, ngươi thực sự là thân rồi, chỉ là nhìn bản đồ, là có thể đem hiện thực con đường nhớ tới rõ ràng như thế, nếu như chúng ta lần này có thể một dị thú không đụng tới liền hoàn thành huấn luyện, vậy cũng quá hạnh phúc rồi. Có bạn học đi tới Lưu Tấn bên người bắt đầu khen tặng lên. Hắc, ta đây chính là thử vận may, trước xem qua một ít giới thiệu phụ cận dị thú tương quan nội dung sách, chúng nó đều có từng người cố định tập tính. Tỷ như thích phương hướng, thời gian, nhiệt độ, hoàn cảnh, thực vật chờ chút, tìm ra một ít quy luật, chỉ cần không đụng tới tình huống ngoài ý muốn, đại đa số thời gian là có thể né tránh những này dị thú, cho tới liệu sẽ có ngoài ý muốn, liền xem chúng ta vận may như thế nào đi. Lưu Tấn vẫn cứ khiêm tốn nói. Có Lưu Tấn bạn học dẫn đường, chúng ta vận may nhất định không sai. Mấy cái bạn học dồn dập gật đầu nói. Lại đi rồi hơn 2 giờ, lúc này vừa qua buổi trưa. Lưu Tấn mang theo mọi người đi tới một chỗ đá tảng trước. Tiếp theo quay đầu đối với tất cả mọi người nói, chúng ta liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi. Này đá tảng trung gian có một ít lỗ thủng, đầy đủ chúng ta bỏ vào đi, buổi tối có thể tránh gió che mưa, vạn nhất đụng tới dị thú tập kích, không riêng có thể bí mật, còn có đường lui có thể chạy trốn. Mấy người ngẩng đầu cẩn thận quan sát khối này đá tảng, quả nhiên như Lưu Tấn nói, là rất tốt chỗ ẩn thân. Lưu Tấn, ngươi thật là lớn nhà phúc tinh a. Ta hiện tại đặc biệt vui mừng lựa chọn tham gia cái huấn luyện này, đơn giản đi ra đi dạo một vòng, trở lại lại có thưởng lại có học viện đề cử, quả thực không muốn quá thoải mái a. Một học sinh hài lòng kêu, những học sinh khác cũng theo phụ họa. Có thể đến giúp đại gia ta cũng rất cao hứng, có điều đại gia còn chưa phải muốn xem thường. Vạn nhất xuất hiện dị thú hô đấu, hoặc là từ những khu vực khác đánh bậy đánh bạ tới dị thú, chúng ta vẫn có rất lớn nguy hiểm. Lưu Tấn vẫn duy trì khiêm tốn mỉm cười. Thấy mắt liền muốn được chính mình cơ duyên, hắn cũng bắt đầu tay thu mua lòng người. Được, Lưu Tấn ngươi yên tâm, từ giờ trở đi, chúng ta tất cả đều nghe lời ngươi. Đúng, chúng ta toàn bộ nghe lời ngươi. Ngươi chính là chúng ta phúc tinh. Mấy cái học sinh trước sau hưng phấn lên tiếng nói. Đừng nghịch đừng nghịch, trong chúng ta chỉ có Trần Phi bạn học là chân chính trải qua dị thú chiến trường, lúc mấu chốt chúng ta hay là muốn nghe hắn. Lưu Tấn liên tục xua tay cười nói. Trần Phi. Mấy cái học sinh quay đầu nhìn Trần Phi một chút. Có quan hệ Trần Phi chuyện tích, xác thực truyền khắp toàn trường mỗi một hẻo lánh. Đối với Trần Phi thực lực bọn họ không dám không đồng ý. Cho tới nếu nói nguy cơ dự phán, bọn họ vẫn cảm thấy đó là vận may gây ra. Lại như hiện tại tựa như, Trần Phi căn bản cũng không biết đi bên nào, còn không phải phải dựa vào Lưu Tấn mới có thể an toàn đi tới có thể nơi kín đáo. Nói không chắc à, ở cụ Phong Thành lúc, Trần Phi cũng là dựa vào người khác nhắc nhở, mới phán đoán ra dị thú công kích phương hướng đây. Đối với mấy cái bạn học cái kia ánh mắt hoài nghi, Trần Phi cũng không để trong lòng. Người mà, đều là cảm thấy thai nghe là giả, mắt thấy là thật, chuyện của chính mình tích đều là nghe được, Lưu Tấn mang theo bọn họ không đụng tới dị thú, đây chính là tự mình trải qua. Huống hồ những này diễn viên quần chúng ở nguyên trong sách cũng không có gì thành tựu cùng chiến tích. Căn bản không cần quan tâm ý nghĩ của bọn họ. Đại gia đi rồi lâu như vậy, nên cũng đói bụng, như vậy đi, ta đi tìm chút đồ ăn, đại gia liền ở đây chờ một lát, ta rất nhanh sẽ trở về. Nơi đây khoảng cách Lưu Tấn muốn đi cơ duyên nơi đã là gần vô cùng. Hắn đã không thể chờ đợi, liền liền đối với mọi người nói ra vẫn luôn muốn nói. Trần Phi cười thầm một tiếng. Lưu Tấn lời này vừa nói ra, đỉnh đầu khí vận xứng đáng từ 20.000 trong nháy mắt liền nhảy tới 50.000. Lưu Tấn bạn học, chính ngươi đi a. Quá nguy hiểm chứ? Có học sinh nhân cần nói. Yên tâm, ta quen thuộc chung quanh đây an toàn con đường, chỉ cần cẩn thận hành động chắc chắn sẽ không có chuyện, đúng là đại gia, ở chỗ này giải lao lúc cũng phải tăng cao cảnh giác. Lưu Tấn biểu hiện ra một bộ trí, đưa chính mình an nguy với ngoài suy xét phi phàm khí độ. Hành động này, liền ngay cả Tô Nhu cũng cảm thấy bất ngờ. Bất ngờ vẻ biểu lộ với trên mặt, bị Lưu Tấn bắt giữ đi. Hắn âm thầm vui ngầm, hấp dẫn nữ hải, chính là muốn từ mỗi một cái nhỏ bé phân đoạn trên dưới tay. Chính mình vừa đã biểu hiện ra đủ để lệnh nữ hải quý mến các loại chỉ tiêu. Tri thức, can đảm, khí độ. Chỉ cần lần nữa đến cơ duyên, sẽ nắm giữ cái kế tiếp trọng yếu chỉ tiêu, sức mạnh. Có câu nói thật tốt mà, cái nào nữ hải không thích cường tráng nam nhân. Lưu Tấn bạn học, ta xem, không bằng ta và ngươi cùng đi đi, dù sao một mình ngươi vẫn là quá nguy hiểm, tu vi của ta cao một chút, thật sự xảy ra chuyện gì, cũng có thể giúp đỡ một, hai. Trần Phi trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn. Lời nói của hắn để Lưu Tấn trên mặt xẹt qua một tia không dễ bị người phát giác vẻ không vui. Vẫn là tạm biệt đi, nhiều người phát ra âm thanh cũng sẽ lớn, càng dễ dàng trêu chọc đến dị thú, huống hồ bên này bạn học số lượng tương đối nhiều, muốn thật sự phát sinh nguy hiểm gì, còn muốn xin nhờ Trần Phi bạn học bảo vệ đại gia đây. Lưu Tấn huyền chuyển cự tuyệt nói. Nhưng là, chúng ta tổng cộng 9 người, Lưu Tấn bạn học chính ngươi làm sao có thể mang đạt được nhiều người như vậy đồ ăn. Ta với ngươi cùng đi, còn có thể nhiều mang một ít đồ ăn trở về, bằng không mỗi nhiều đi một chuyến, đụng tới nguy hiểm xác suất sẽ bao lớn trên một phần A. Trần Phi lại cho ra một làm người khó có thể lý do cự tuyệt. Lưu Tấn sắc mặt hơi khác thường. Hắn hơi suy tư về, Trần Phi rốt cuộc là thật sự vì nhiều mang chút đồ ăn, vẫn có cái gì khác ý đồ. Chỉ ngăn ngắn mấy giây thời gian, Lưu Tấn trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn đã có chủ ý. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm đọc ba. Chương 89, Lưu Tấn là có mục đích. Trần Phi bạn học, không bằng như vậy đi, vì là bảo đảm an toàn cùng với mang về sung túc đồ ăn, chúng ta phân hai cái phương hướng đi, ta sẽ nói cho ngươi biết mặt khác một cái tương đối an toàn con đường, nếu như vậy, tìm tới đồ ăn xác suất cũng sẽ lớn một chút, làm sao? Lưu Tấn là vô luận như thế nào cũng không thể có thể làm cho Trần Phi theo hắn. Đụng tới cơ duyên, vạn nhất xảy ra sự cố làm sao bây giờ? Cho tới một khắc con an toàn con đường, làm sao có khả năng? Hắn đương nhiên sẽ không để cho Trần Phi an ổn sống tiếp. Theo trí nhớ của kiếp trước, hắn nhưng là biết bên kia sẽ có dị thú qua lại. Trần Phi chết rồi là tốt nhất, cho dù chết không được, hắn cũng có thể nói là tình huống ngoài ý muốn. Dù sao ai có thể bảo đảm dị thú không loạn đi bộ đây? Hắn cũng nhiều lần cường điệu quá thật nhiều thứ yếu đại gia cẩn thận, để tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn rồi. Xảy ra chuyện cũng không có thể trách hắn mà. Trần Phi làm sao đoán không được vị này đại nam chủ trong lòng. Bất quá hắn vẫn là cười gật gật đầu nói, cũng tốt. Vẫn là Lưu Tấn bạn học nghĩ đến chú đáo, nếu như vậy, ngươi sẽ thấy tìm một con đường cho ta, chúng ta phân công nhau đi tìm đồ ăn đi. Tô Nhu ở một bên nhìn ra thẳng cau mày. Nàng đối với Lưu Tấn dĩ nhiên sinh ra lòng nghi ngờ. Lưu Tấn nhiều rõ ràng đang suy nghĩ lấy hết tất cả biện pháp đẩy ra những người khác. Đến cùng hắn muốn làm gì? Trần Phi bạn học, ngươi dọc theo phương hướng này vẫn về phía trước, như nhìn thấy một viên cây hoè lớn lúc, liền hướng rẽ phải, sau đó. Lưu Tấn đi tới Trần Phi trước mặt, tỉ mỉ cho Trần Phi nói rồi một con đường. Trần Phi không ngừng gật đầu, biểu thị mình đã nhớ kỹ. Vậy chúng ta hiện tại tiểu ra phát đi. Thấy Trần Phi không nghi ngờ chút nào chính mình, Lưu Tấn trên mặt không tự chủ được lộ ra ý cười. Tốt. Trần Phi không làm nửa phần chần chờ, lúc này liền muốn hướng Lưu Tấn chỉ phương hướng đi đến. Chờ chút. Tô Nhu thanh âm của bỗng nhiên truyền đến, ta với ngươi cùng đi. Ngươi? Trần Phi nghi hoặc nhìn nàng. Một bên Lưu Tấn trong mắt lại xẹt qua một vẻ tàn khốc. Tô Nhu, ngươi sớm muộn cũng sẽ rơi vào ta ôm ấp. Hắn mặc dù rất khó chịu Tô Nhu chủ động muốn cùng Trần Phi đi, nhưng cũng không hy vọng nàng theo chính mình. Dù sao cơ duyên chuyện như vậy không cho phép nửa điểm ngoài ý muốn. Chỉ có điều, Trần Phi sắp đi con đường này nhưng là rất nguy hiểm. Tô Nhu thật sự đi theo, rất có thể sẽ bị dị thú giết chết. Thật đã chết rồi, có chút đáng tiếc a. Có điều lúc này Lưu Tấn cũng không có thể nói cái gì nữa. Quên đi, bất quá là cô gái, chết thì chết, luôn có càng xinh đẹp đang đợi mình. Nếu như nàng may mắn có thể còn sống trở về, coi như nàng số may đi. Cái kia, ta cũng với ngươi cùng đi đi. Thần Thanh Thanh thấy thế, cũng có chút lo lắng mở miệng. Lưu Tấn hừ nhẹ một tiếng, không tiếp tục để ý, chạm đích hướng về chính mình ngày nhớ đêm mong phương hướng rời đi. Trần Phi khẽ cười nói, cái kia, được rồi, ngược lại Lưu Tấn bạn học nói rồi, con đường này rất an toàn, hẳn là không vấn đề lớn. Còn sót lại 5 tên bạn học, trong mắt tràn đầy hâm mộ nhìn Trần Phi, trong lòng cảm khái vì sao mạng của hắn cứ như vậy được. Trần Phi ba người đi ra một khoảng cách sau. Tô Nhu đông nhiên mở miệng nói, Trần Phi, ngươi nhất định phải đi Lưu Tấn chỉ con đường này sao? Trần Phi kinh ngạc nói, làm sao? Tại sao hỏi như vậy? Ta cảm giác Lưu Tấn người này không thích hợp lắm, hắn một mực nghĩ biện pháp đẩy ra người khác, đặc biệt là hắn chỉ con đường này, nói sẽ không ngược lại cũng không an toàn. Tô Nhu trầm giọng nói, Tô tiểu thư, Lưu Tấn theo ta không thù không oán, không có cần thiết hại ta chứ? Ngươi xem hắn mang con đường, không phải rất an toàn sao? Hắn còn chủ động mạo hiểm muốn thay đại gia tìm đồ ăn, ngươi tại sao tổng đem người nghĩ đến hư như vậy đây? Trần Phi gương mặt khó hiểu nói. Thần Thanh Thanh ở một bên không ngừng gật đầu. Trần Phi, ngươi có thể hay không không muốn như thế đơn thuần? Ngươi thiện lương sớm muộn cũng sẽ hại ngươi. Còn có Thanh Thanh, các ngươi vừa đều không có chú ý tới Lưu Tấn biểu hiện, ở một cái nào đó cái trong nháy mắt, vẻ mặt của hắn thật sự rất đáng sợ, ta mặc dù không biết hắn vì sao phải làm như thế, nhưng ta dám khẳng định, hắn cũng không an hảo tâm gì. Kỳ thực, liền ngay cả ta cũng có như vậy một lúc bị hắn lừa gạt đến, cho là hắn thật sự chỉ muốn một người mạo hiểm thay đại gia tìm kiếm thức ăn đây. Tô Nhu hồi tưởng đến vừa mới phát sinh chuyện, từng trận nghĩ mà sợ. Ta cảm thấy, còn chưa phải muốn đem người nghĩ đến quá xấu đi. Trần Phi trong lòng đã cười nở hoa. Bất quá hắn cũng không có ý định lại tiếp tục giả bộ nữa, vạn nhất thật sự đụng tới dị thú mạnh mẽ, cũng thật là chuyện phiền phải đây. Không phải ta đem người nghĩ tới quá xấu, mà là ngươi đem người nghĩ đến quá tốt rồi. Tô Nhu tức giận đến thẳng cau mày. Nàng thật sự phục rồi cái này Trần Phi. Một trận tinh khôn làm người oán giận, một trận thiện lương phải nhường phạm nhân sầu. Được rồi, vậy nếu không, chúng ta tuyển một con đường đi thôi. Trần Phi giả vờ bất đắc dĩ nói. Tô Nhu không có hé răng. Trần Phi đưa mắt chuyển tới Tần Thanh Thanh trên người hỏi, Thanh Thanh bạn học, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Thanh Thanh mỗi nhìn thấy Trần Phi, liền hoàn toàn mất đi độc lập năng lực suy tư. Nghe được Trần Phi hỏi nàng, cũng không quản hỏi chính là cái gì, liền vội vã vã gật đầu nói, ừ, ta nghe lời ngươi. Ôi, mù quáng nữ nhân. Tô Nhu vừa che mặt, trong lòng thầm than. Cái kia, ta liền tuyển bên này, các ngươi đi theo ta đi. Trần Phi nhân cơ hội nhìn lén một chút chính mình siêu cấp tham chắc khí, mặt trên dĩ nhiên hiện ra Lưu Tấn chỗ ở phương vị. Hắn từ bên này đi vòng qua, so với Lưu Tấn cũng chậm không được bao nhiêu. Ngược lại chỉ cần có thể nhìn thấy Lưu Tấn, là có thể đem khí vận xứng đáng cướp đi, cũng không cần sợ khoảng cách quá xa. Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh đều không có nói chuyện, chỉ là yên lặng mà đi theo Trần Phi phía sau. Có điều ba người quan tâm trọng điểm cũng khác nhau. Trần Phi lấy Lưu Tấn vì là mục tiêu, Tần Thanh Thanh cái gì cũng không quản, chính là đơn thuần theo Trần Phi đi. Tô Nhu thì lại lấy khoảng chừng trong rừng cây có thể lót dạ đồ ăn vì là mục tiêu. Khoảng 20 phút, Trần Phi chú ý tới đại biểu Lưu Tấn điểm sáng dừng lại. Lúc này hai người khoảng cách biệt có điều ngàn mét. Không được, nhanh hơn một điểm. Trần Phi trong lòng hơi động. Hắn bỗng nhiên chỉ tay phía trước nói, bên kia thật giống có âm thanh. Sau đó dưới chân dùng sức, thân thể bỗng nhiên ra tốc tiến lên. Tần Thanh Thanh cùng Tô Nhu căn bản cái gì cũng không nghe được. Nhưng thấy Trần Phi chạy như điên, các nàng cũng chỉ được bước nhanh đi theo. Có điều ngàn mét khoảng cách, đừng nói bọn họ những người tu luyện này, chính là người bình thường lao nhanh cũng chính là mấy phút chuyện. Đối với bọn họ ba người tới nói, chỉ nửa phút không tới, cũng đã có thể nhìn thấy Lưu Tấn bóng người. Ở khoảng cách Lưu Tấn không đủ 200 mét lúc, Trần Phi ngừng lại. Làm sao vậy? Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh cũng theo dừng lại, thấp giọng hỏi. Đó là Lưu Tấn chứ? Trần Phi biết mà còn hỏi. Là hắn? Hắn đang làm gì? Tô Nhu hướng Lưu Tấn nhìn tới, một chút liền nhận ra được. Lúc này Lưu Tấn đang đứng ở một bức cửa đá lớn trước, mơ hồ còn có thể nghe được hắn đang nói cái gì. Trần Phi nhìn Lưu Tấn đỉnh đầu, khí vận xứng đáng đã dâng lên đến 10 vạn. Hắn cố nén lấy đi kích động. Cửa kia còn không có mở ra. Trong nguyên văn tựa hồ đề cập tới, là cửa đá sau khi mở ra mới đụng tới cơ duyên. Chỉ cần này phiến cửa đá mở ra, khí vận xứng đáng nhất định còn có thể lại chướng một ít. Ta liền nói hắn tại sao phải đem những người khác bỏ rơi, nguyên lai hắn căn bản cũng không phải là vì tìm cái gì đồ ăn. Trần Phi, lần này ngươi thấy được chứ? Đại khái ở bên trong là cái gì bảo tàng loại hình, mục đích của hắn nhất định là cái kia bảo tàng. Tô Nhu hướng Trần Phi lộ ra vẻ đắc ý. Trần Phi trong lòng cười khẽ. Đúng lúc này, Lưu Tấn trong miệng nhắc tới thanh âm của dừng lại. Cánh cửa đá kia cũng theo lặng yên không tiếng động mở ra. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm được ba. Chương 90, tiên tử, ta yêu ngươi. Cửa đá mở ra trong nháy mắt, Lưu Tấn đỉnh đầu khí vận xứng đáng lần thứ 2 dâng lên, trực tiếp lên tới 15 vạn. Đi, chúng ta theo sau nhìn. Tô Nhu đến rồi hứng thú, chưa kịp Trần Phi làm ra cái gì cử động, nàng trước hết mở miệng nói. Này ngược lại là để Trần Phi bất đi không ít chuyện. Hắn theo bản năng mà quay đầu nhìn Tô Nhu một chút. Nhất thời vạn phần bất ngờ. Tô Nhu đỉnh đầu lại cũng toát ra thực thời gian khí vận xứng đáng, hơn nữa còn cao tới 50.000. Xem ra động này bên trong cơ duyên không chỉ có riêng là Lưu Tấn, liền ngay cả Tô Nhu cũng có phần a. Lưu Tấn nhấc chân tiến vào sân động, Trần Phi ba người vội vàng bước nhanh đuổi tới. Đồ Nhi, phía trước bên trong hang núi kia linh khí nhưng là rất sung túc a. Hơn nữa từ nơi này bầu không khí đến xem, như là một cái nào đó cổ vũ hoàng cường giả mộ. Quyền Hoàng bỗng nhiên ở Trần Phi trong ý thức mở miệng nói: "Võ Hoàng cường giả, cùng sư phụ tu vi của ngươi như thế a?" Trần Phi ngạc nhiên nói: "Không, ta là nói, nó là một tòa cổ vũ hoàng mộ." Trần Phi dĩ nhiên đi tới cửa sơn động, ngay ở hắn lặng lẽ bước vào cửa động thời gian, Quyền Hoàng âm thanh cực kỳ ngưng trọng nói: "Này mộ cách hiện nay chí ít cũng có gần 2000 năm, cổ vũ hoàng sức chiến đấu không phải là hậu thế võ hoàng có thể so với, nói không chắc, nơi này có thể tìm tới cổ vũ hoàng tinh nguyên, nếu là thôn phệ dưới này tinh nguyên, đủ khiến tu vi của ngươi tăng lên trên diện rộng." "Cổ vũ hoàng tinh nguyên sao?" Trần Phi đối với đoạn này dù sao cũng hơi ấn tượng. "Đồ Nhi, ta biết ngươi làm người thiện lương, nhưng quan hệ này đến nhân tộc tương lai, cái kia Lưu Tấn ta cũng có quan tâm, hắn cũng không phải cái thích hợp tiếp nhận người, chỉ có như ngươi vậy tâm địa người tiếp nhận cổ vũ hoàng tinh nguyên, mới có thể chân chính tạo phúc nhân loại. Vì lẽ đó, ngươi nhất định phải đem cái kia tinh nguyên đoạt được mới được." Quyền Hoàng chỉ lo thiện lương Trần Phi bởi vì nơi này là Lưu Tấn tìm được, liền đem bên trong cơ duyên cũng làm cho đi ra ngoài. "Sư phụ, nhưng là, như Lưu Tấn trước tiên tìm đến tinh nguyên, ta ra tay đi cướp, này trong lòng thực sự băn khoăn a." Trần Phi trong miệng có chút khó khăn đạo, trong lòng nhưng là cười thầm một tiếng, "Cướp? Hắn hà tất đi cướp? Chỉ cần đem Lưu Tấn sinh thành thực thời gian khí vận xứng đáng hết mức cướp đi, cơ duyên kia sẽ tự động tìm ra một cực kỳ hợp an khớp lý do chuyển rơi vào trên đầu mình. Vì lẽ đó, hắn là sẽ không đi cướp tinh nguyên." "Đồ Nhi, ta liền biết ngươi sẽ như vậy nghĩ, ngươi à, đúng là vẫn còn quá thiện lương, tất cả sự tình đều trước tiên vì người khác suy nghĩ, quên đi, ta cũng không khuyên ngươi, nếu là khuyên đến động, ngươi cũng sẽ không là ngươi." Quyền Hoàng thật giống buông tha cho để Trần Phi thay đổi tâm ý nghĩ. Nhưng mà, trong lòng hắn nhưng thầm nói, "Đồ Nhi, ngươi là quân tử khiêm tốn, này tiểu nhân việc, liền để ta đây cái làm sư phụ đi làm đi. Ta chắc chắn lấy hết tất cả nỗ lực, cho ngươi trở thành chân chính cường giả. Ngươi hiền lành, nên có thiện báo." Mộ cổ bên trong, Lưu Tấn ngồi đi vài bước, hai bên bức tường trên đuốc thì sẽ tự động giấy lên, đem toàn bộ sơn động chiếu lên sáng rực khắp. Lưu Tấn toàn bộ tinh lực đều đặt ở tìm kiếm cơ duyên trên, hoàn toàn không có phát hiện, phía sau còn theo ba cái đuôi. "Trần Phi, ta liền nói hắn là đến lén bảo tàng đi. Tiểu tử này, vốn là cái trộm mộ kẻ trộm đi." Tô Nhu kề sát tới Trần Phi bên thai giảm thấp thanh âm nói, "Trộm mộ kẻ trộm, hẳn là sẽ không đi." Trần Phi lộ ra vẻ kinh ngạc, lắc lắc đầu biểu thị không quá tin tưởng. "Hừ, vậy chúng ta chờ xem." Tô Nhu không hề cùng Trần Phi tranh luận. Lưu Tấn đối với này mộ cổ sát thực hiểu rõ vô cùng. Ngăn ngắn mấy phút bên trong, hắn đã đụng phải mấy cơ quan. Mỗi cái cơ quan hắn đều dùng tốc độ nhanh nhất cùng bình thường phương thức ung dung qua cửa. Hắn thông qua sau, cơ quan ở thời gian nhất định bên trong vẫn là mất đi hiệu lực. Đương nhiên, nếu là từ bên trong đi ra phía ngoài, cơ quan liền sẽ không phát động. Trần Phi ba người yên tâm người can đảm tiếp tục theo ở phía sau. Mãi đến tận sau mười mấy phút, Lưu Tấn rốt cục đến ở một cái khổng lồ trong mộ quan tài nơi. Quan tài phía trước trên mặt đất, để một đại đệm hương bố. Lưu Tấn không chút nghĩ ngợi liền quỳ đi tới. Đồng thời trong miệng lại là nói lẩm bẩm. Nói xong thời gian, quan tài bầu trời đỉnh bỗng nhiên khởi sướng chấn động. Một tia sáng trắng tự đỉnh hạ xuống, thẳng gắn vào quan tài bên trên. Bạch quang bên trong, bỗng dưng tiên khí lượn lờ, bốc lên tiên khí dần dần ngưng tụ làm một cái khuôn mặt đẹp mà hư huyễn tiên tử. Lưu Tấn đang nhìn đến này hư huyễn tiên tử chốc lát, liền ngây dại. Thật sự là quá đẹp. Coi như hắn kiếp trước tu vi đã là cực cao, thấy vô số xinh đẹp như hoa tiên tử thánh nữ. Khi thấy trước mắt hư huyễn tiên tử lúc, vẫn không nhịn được mơ tưởng mong ước. Kiếp trước kiếp này, bao quát Tô Nhu ở bên trong, hết thảy hắn đã gặp mỹ nữ, cũng không cùng này hư huyễn tiên tử khuôn mặt đẹp. Hắn quả thực không tìm được bất kỳ hình dung từ có thể sử dụng. Nàng cái kiếp như linh tuyển giống như trong suốt hai mắt, tựa hồ có thể nhìn thấu linh hồn của chính mình. "Sư phụ, cổ vũ hoàng chính là cái này mỹ nữ?" Trần Phi ở trong ý thức ngạc nhiên hỏi. "Không, không phải vi sư sai rồi, đây không phải cổ vũ hoàng mộ a, nàng là cổ vũ thánh." "Trời ạ, không nghĩ tới ta có sinh chi niên, hay không nghĩ tới ở sau khi ta chết còn có cơ duyên có thể nhìn thấy cổ vũ thánh." "Cổ võ thánh?" Trần Phi cũng ngây ngẩn cả người. "Cố sự tuyến không đúng a? Trước đọc sách thời điểm, mặc dù không nhìn kỹ này bộ phận tình tiết, có thể đại khái cũng biết, căn buồn không có nhắc qua cái gì cổ vũ thánh. Đó là có thể so với hiện thế võ thần tồn tại. Chỉnh quyển sách cố sự tuyến là trực tiếp tăng lên trung cấp độ cao sao? Có điều cũng còn tốt, nàng là cổ vũ thánh không giả, nhưng nàng đã chết mấy ngàn năm, bây giờ hình ảnh bất quá là một tia hư huyễn hình chiếu, nhiều nhất cũng chính là hiện thế võ đế tu vi trình độ, không cần sợ. Nàng tinh nguyên, ngươi nhất định phải bắt được tay." Quyền Hoàng chăm chú nhìn cái kia hư huyễn tiên tử nói, "Ngươi là người phương nào?" Hư huyễn tiên tử lặng lặng nhìn Lưu Tấn, hơi lúc, nàng mở miệng. "Ta là..." Ngay ở Lưu Tấn cần hồi đáp vấn đề trong nháy mắt, hắn đỉnh đầu thực thời gian khí vận xứng đáng đột nhiên tăng vọt, trực tiếp nhảy tới 1 triệu. Trần Phi kinh hãi. Hắn biết, chỉ cần Lưu Tấn nói xong câu đó, trên căn bản sẽ được cơ duyên này. Dưới tình thế cấp bách, một ý nghĩ lóe qua. Lưu Tấn cái kia 1 triệu khí vận xứng đáng trong nháy mắt biến mất. Trần Phi hưng phấn sau khi, khóe mắt dư quang thoáng nhìn Tô Nhu, lại bị nàng lại giật mình. Vừa chỉ có 50.000 khí vận xứng đáng Tô Nhu, ở Lưu Tấn khí vận xứng đáng biến mất đồng thời, đột nhiên tăng lên tới 15 vạn. Cơ duyên ở rời đi. Trần Phi trong lòng hơi động. Hắn đột nhiên minh bạch, làm không ngừng một vai chính ở đây lúc, chủ yếu cơ duyên người đoạt giải khí vận xứng đáng biến mất, cơ duyên sẽ tự động chuyển đến cái khác vai chính trên người. Nếu như ở đây vai chính vốn là án tỷ lệ phân phối cơ duyên nói, như vậy là một vai chính mất đi khí vận, mặt khác vai chính cũng sẽ bị phân phối đến càng to lớn hơn cơ duyên. Mình muốn độc hưởng cơ duyên, phải đem ở đây mỗi một cái vai chính khí vận xứng đáng tất cả đều đoạt quang. Đương nhiên, coi như không biết điều ấy, Trần Phi cũng không thể có thể nhìn khí vận xứng đáng mà không nắm. Tâm niệm của hắn lại hơi động, vừa tâm huyết dâng trào, muốn đi lên trước vài bước Tô Nhu, trong lòng một trận khiếp đảm, lại đứng ở chỗ ấy bất động. Mà lúc này đang bị vị kia tiên tử câu hỏi Lưu Tấn, rõ ràng chuẩn bị xong cần hồi đáp. Cũng đang tiên tử khuôn mặt đẹp bên dưới thất thần, nhất thời không thể nói được gì. Ngươi là người phương nào? Hư Huyễn tiên tử vẫn bình tĩnh hỏi. Lưu Tấn vẫn nằm ở mê man bên trong. Ngươi là có hay không có đang nghe ta nói chuyện? Ngươi là người phương nào? Hư Huyễn tiên tử lần thứ ba mở miệng. Lần này, Lưu Tấn hơi thanh tỉnh một ít. Hắn muốn dựa theo vốn là trả lời phương thức đi nói, có thể vừa mở miệng, liền đem chính hắn cho miễn cưỡng kinh đến. Tiên tử, ta yêu ngươi. Chương 91, ngươi đồng ý ăn đi ta sao? Ngươi nói cái gì? Hư Huyễn tiên tử trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Nàng tưởng chính mình nghe lầm, liền lại lần nữa hỏi một lần. Ta yêu ngươi. Ngươi là trong lòng ta nữ thần. Thấy tiên tử không có nổi giận, thiếu 100 vạn thực thời gian khí vận Lưu Tấn, lại như đầu góc thiếu một cái huyền như thế, lại đánh bạo nói ra khinh bạc ngữ. Chính đang lặng yên quan sát mấy người, biểu hiện trên mặt khác nhau. Chiếc khí vận Trần Phi hơi cảm giác bất ngờ. Hắn cho rằng Lưu Tấn sẽ như Trương Sinh như thế không lên tiếng, hoặc là nói chút lung ta lung tung chuyện, không nghĩ tới Lưu Tấn càng trực tiếp thổ lộ. Quyền Hoàng nhưng là hưng phấn không thôi. Hắn cảm thấy Lưu Tấn nhất định phải đem cổ vũ thánh đắc tội, cơ duyên này định không phải Trần Phi không ai có thể hơn. Cho tới Tần Thanh Thanh, nhưng là ngốc ngơ ngác nhìn Lưu Tấn, như là đang nhìn cái ngoại tinh quái vật. Mà Tô Nhu, trên mặt hiện ra trước nay chưa từng có xem thường. Quả nhiên chính mình linh cảm không có sai. Lưu Tấn tiểu tử này, vốn là tốt sắc đồ, cùng Trần Phi so ra, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, hoàn toàn không so được a. Nàng ý tưởng này vừa mới sinh ra, liền lại bốc lên từng tia nghi hoặc. Tại sao mình muốn đem hắn cùng Trần Phi so với đây? Muốn so với cũng có thể là theo cận chém so với a. Không đúng không đúng, chính hắn một tư tưởng rất nguy hiểm, nhất định phải đem bóp chết mới được. Lớn mật. Hư Huyễn tiên tử rốt cục nổi giận. Nàng tấm kia không gì sánh kịp mỹ lệ khuôn mặt, đang tức giận bên dưới, vẫn cứ làm người vui tai vui mắt. Tiên tử sơ khí, ta nói đến độ là thật tâm nói, ta Lưu Tấn hướng thiên xin thể, đối với tiên tử tuyệt đối là chân tâm thực lòng, ta. Lời nói của hắn còn chưa nói xong, Hư Huyễn tiên tử mắt sáng như đuốc. Hai mắt đột nhiên phát sinh một trận sức mạnh vô hình. Cái kia lực lượng xung kích tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đụng vào Lưu Tấn trên người. Hạch. Phụ. Lưu Tấn cả người bị đánh bay, lơ lửng ở giữa không trung lúc, trong miệng máu tươi phun ra, trên không trung tản ra, như một cây mỹ lệ đóa hoa. Trần Phi thân hình bỗng nhiên hơi động. Ở Lưu Tấn rơi xuống đất trước ra tay đưa hắn tiếp được. Cũng không thể để cái này ATM ngã chết ta. Còn có 4 triệu khí vận xứng đáng không nói ra đây. Nhìn trước mắt Trần Phi, Lưu Tấn đầu góc bừng tỉnh lại. Ngươi tại sao sẽ ở? Hắn nước nở hỏi. Đừng nói những này, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết. Trần Phi cho Lưu Tấn ném đi một an ủi ánh mắt. Chết em gái ngươi a. Tại sao ta cảm giác ngươi là đến cướp ta cơ duyên đây? Lưu Tấn như lúc trước Trương Sinh như thế, không lý do bước lên một quái lạ ý nghĩ. Trần Phi xuất hiện, khẳng định không có chuyện tốt ta. Tiên tử xin mời hạ thủ Lưu Tỉnh. Trần Phi quay người lại, trước đạp vài bước, chắn Lưu Tấn trước người. Ngươi thì là người nào? Hư Huyễn tiên tử vẻ mặt lại khôi phục được lúc trước bình tĩnh. Ta tên Trần Phi, là Thanh Long Thiên Võ Học Viện học sinh, hôm nay là chúng ta đi nhầm vào đắc địa, thực sự xin lỗi. Trần Phi chắp tay, giọng điệu vô cùng khiêm tốn. Hư Huyễn tiên tử ừ nhẹ một tiếng. Hai mắt ánh mắt lại là biến đổi. Lần này cũng không phải phát sinh sức mạnh vô hình, mà là thả ra một đạo cực kỳ ánh sáng dịu dịu. Ánh mắt này cực kỳ khiếp người hồn phách, chính là định lực mạnh hơn nam tử cũng chịu đựng không được. Chỉ cần Trần Phi tâm trí hơi không kiên định, sẽ như vừa Lưu Tấn như thế bị mê hoặc đi vào. Trần Phi, cẩn thận. Tô Nhu thân là nữ nhân, đối với cái kia câu hồn ánh mắt có sung túc sức đề kháng. Nàng ý thức được ánh mắt không đúng, gấp lên tiếng nhắc nhở. Đồ Nhi, cố thủ tâm thần, không nên bị nàng dụ dỗ. Quyền Hoàng dưới tình thế cấp bách cũng gấp vội kêu lên. Trần Phi trên mặt mang cười nhạt ý. Định lực của hắn rất mạnh sao? Kỳ thực cũng không có. Nếu là không có cấp giật đi những kia khí vận xứng đáng, chỉ sợ hắn so với cái khác phổ thông nam nhân đều cường không được nhiều lắm. Mê muội tại đây ánh mắt bên dưới, là tất nhiên kết quả. Cũng không có người biết, ở phân biệt chiếm Lưu Tấn cùng Tô Nhu, tính toán 115 vạn khí vận xứng đáng sau. Này Hư Huyễn tiên tử sử dụng ra tới bất kỳ mê hoặc tâm thần người phương pháp, đối với hắn đều không có hiệu quả. Hắn căn bản không cần cố ý đi chống lại, chỉ cần tiếp thu là được rồi. Mười mấy giây quá khứ, Hư Huyễn tiên tử hơi khẽ ổ lên một tiếng, đưa mắt thu hồi. Ngươi, rất đặc biệt. Trong thanh âm của nàng lộ ra một tia vui mừng. Trần Phi không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Từ Hư Huyễn tiên tử vẻ mặt bên trong, hắn tựa hồ thấy được như ẩn như hiện nụ cười. Không có gì đặc biệt, chính là ta người bình thường mà thôi. Trần Phi lắc đầu nói, hay là lão thiên cho ngươi đến, là có đạo lý đi. Hư Huyễn tiên tử như là ở cùng Trần Phi nói chuyện, hoặc như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Tiên tử, nếu như ngươi chịu buông tha ta đây vị cùng trường, vậy chúng ta liền như vậy cáo tử, không quấy rầy. Trần Phi đến rồi một chiêu lùi một bước để tiến hai bước. Này nhưng làm phía sau Lưu Tấn sẽ lo lắng. Ta cơ duyên a. cáo từ ngươi đại đầu quỷ, Trần Phi, em gái ngươi, không dễ dàng đụng tới cơ duyên, ngươi rất sao còn muốn đem ta mang đi ra ngoài. Lưu Tấn rất muốn quay về Trần Phi hô to, có điều câu nói như thế này hắn lại không dám ngay ở trước mặt tiên tử nói ra, âm thanh liền chỉ là từ trong cổ họng phát sinh. Chỉ có cách hắn gần nhất Tô Nhu nghe được rõ ràng. Lần này, Tô Nhu không khỏi đối với hắn càng thêm xem thường. Ngươi, vậy thì phải đi. Hư Huyễn tiên tử khẽ nhíu mày. Làm sao? Tiên tử còn có phân phó khác? Trần Phi cố ý hỏi. Dặn dò không thể nói là, chỉ là có chút chuyện muốn nói cùng ngươi nghe. Hư Huyễn tiên tử nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, lại từ bạch quang bên trong đi ra. Nàng lúc này, tựu như cùng một chân nhân đứng trước mắt giống như, xem ra cực kỳ chân thực, có thể cảm giác trên vẫn là Hư Huyễn. Có liên quan tới ta? Trần Phi ngạc nhiên nói. Ở đây thời gian quá lâu, ta cũng không nhớ ra được thời gian, nói chung trước đây thật lâu, khi đó, tu vi của ta là võ thánh. Hư Huyễn tiên tử không hề trả lời Trần Phi, mà là một mình mở miệng. Võ thánh? Trần Phi đã từ quyền hoàng trong miệng biết được bí mật này, cũng không cảm thấy có bao nhiêu chấn động. Đúng là phía sau hắn Tần Thanh Thanh cùng Tô Nhu, bị cái từ này cho kinh hãi đến. Võ thánh a, đó là cao bao nhiêu cao ở trên tồn tại. Nguyên lai, nơi này lại là một tòa võ thánh hầm mộ. Không có bị tu vi của ta hù được, tâm trí của ngươi rất mạnh mẽ, rất tốt, ta rất hài lòng. Hư Huyễn tiên tử nhẹ nhàng gật đầu biểu thị khen ngợi. Tiên tử quá khen, ta chỉ là không có gì khái niệm thôi. Trần Phi thuận miệng qua loa nói. Ngươi không cần khiêm tốn, ta đều nhìn thấu, bao quát thân thể của ngươi. Hư Huyễn tiên tử có ý riêng. Thần Thanh Thanh nhưng là chu mỏ ra, nhìn thấu thân thể. Đều nhìn thấy cái gì rồi? Tiên tử vẫn là đừng xem thân thể của ta, xin mời tiếp tục nói. Trần Phi trêu ghẹo tựa như nói. Hắn biết, Hư Huyễn tiên tử trong lời nói chỉ nhất định là quyền hoàng. Một sinh lúc đỉnh cao tu vi mới đến quyền hoàng một tia hồn phách, như thế nào giấu giếm được đã từng võ thánh hai mắt. Lưu Tấn nghe xong Trần Phi, trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng. Hắc, dám như thế đùa giỡn tiên tử, ta xem ngươi cũng phải chịu một trận đánh. Ngươi người này đúng là thú vị. Hư Huyễn tiên tử lại lộ ra một điểm nụ cười. Nụ cười này, thoáng chốc đem Lưu Tấn lại cho mê hoặc. Nợ nụ cười khuynh người thành, cười nữa khuynh người nước. Trên sách miêu tả tuyệt đại giai nhân nụ cười, cũng bất quá như thế chứ. Không đúng. Lưu Tấn vừa mới mê muội liền tỉnh táo lại. Trần Phi đùa giỡn này tiên tử, nàng làm sao không tức giận? Trái lại còn nói Trần Phi thú vị. Như thế khác nhau đối xử sao? Bây giờ ta, chẳng qua là đã từng lấy toàn thân linh lực hóa thành một đoàn tinh nguyên, phiêu với thiên địa này trong lúc đó, mặc dù mang theo ký ức, nhưng sớm muộn có một ngày sẽ tiêu tan, nhưng ta cũng không muốn cứ như vậy tiêu tan đi, ta muốn hỏi ngươi là, ngươi đồng ý ăn đi ta sao? Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm được ba. Chương 92, ngươi không ăn ta, liền để ta ăn ngươi đi. Ăn, đi ngươi. Trần Phi vẻ mặt mở ra. Tiểu Tường Đốc, mau trả lời ứng với nàng. Quyền Hoàng vội gọi lên. Không sai, ngươi cảm thấy thế nào? Tiên tử mỉm cười với hỏi. Không không, coi như ngươi là tinh nguyên, hiện tại cũng không còn sống cho thật tốt, nếu như ta đem ngươi ăn, ngươi không phải hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, ăn thịt người chuyện như vậy, ta thật sự là. Trần Phi trên mặt lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. Nay đùa hay là muốn làm một lần? Tiên tử chỉ là hỏi hắn có muốn ăn hay không đi nàng, cũng không nói thẳng để hắn ăn đi nàng. Vạn nhất chính mình đáp ứng thông khoái, nàng lại bởi vậy đổi ý làm sao bây giờ? Trần Phi không nghĩ tới chính là, hắn này một từ chối, dẫn tới phía sau Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh quăng tới khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt. Tần Thanh Thanh trở nên càng thêm ngưỡng mộ hắn. Tô Nhu nhưng như là một lần nữa nhận thức Trần Phi. Mặc kệ trước đã xảy ra chuyện gì, Trần Phi đối mặt lớn như vậy mê hoặc, có thể một cái từ chối. Trong lòng người này chi chính trực, thiên cổ ít có a. Trong lúc vô tình, Tô Nhu nhìn phía Trần Phi ánh mắt trở nên nhu hòa, mà nàng hướng lên trên tản ra ánh sáng, cũng từ màu lam nhạt bắt đầu hướng màu lam đậm quá độ. Ta không nghĩ tới, lại có thể có người sẽ từ chối ta, ngươi có biết, ăn đi ta ngươi sẽ có biến hóa như thế nào sao? Hư Huyễn tiên tử vẫn cứ mỉm cười với hỏi. Biến hóa như thế nào ta không rõ ràng, nhưng ta đây trong lòng nhất định là không thoải mái. Trần Phi than thở. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm, ăn đi ta, ngươi sẽ rất thoải mái. Hư Huyễn tiên tử cười tủm tỉm nói. Hạch Trần Phi nghe lời này, có loại cổ quái ý tứ. Ngươi không cần trong lòng quá độ áp lực, ta hoàn toàn là tự nguyện, không cần ngươi chịu cái gì trách. Hư Huyễn tiên tử vừa nói, lại nhẹ nhàng tiến lên trước một bước. Các loại, chờ chút, tiên tử, ngươi xác định là ăn, không phải phát sinh điểm khác chuyện gì? Trần Phi càng ngày càng cảm thấy lời của đối phương có chút thoát ly quỹ đạo, làm sao còn mang phụ trách đây? Cố sự tuyến biến hóa, để hắn đã không dám hoàn toàn án nguyên lai cố sự đến xem chờ vấn đề. Ngươi ý tứ trong lời nói này, nếu là phát sinh điểm khác chuyện, tựa hồ còn có chút ủy khuất ngươi. Hư Huyễn tiên tử kinh ngạc nói. Tự nhiên không phải ý đó. Ai có thể cùng tiên tử phát sinh vài việc gì đó, khẳng định nằm mơ cũng phải cười tỉnh rồi, chỉ là đối với ta cá nhân tới nói, giữa nam nữ không thể chỉ riêng lấy hình dạng bàn về yêu thích, ta còn là cảm thấy phẩm hạnh cùng cảm tình mới là trọng yếu nhất. Trần Phi che giấu lương tâm bắt đầu rồi huynh hoang. Hư Huyễn tiên tử nghe xong Trần Phi lời này, nụ cười trên mặt càng đậm. Tô Nhu cũng nghe được đôi mắt đẹp dị thải liên tục. Nàng bỗng nhiên rõ ràng, tại sao người khác đều ở nhớ kỹ chính mình, mà Trần Phi nhưng xưa nay không coi mình là làm một sự việc. Những kia dông nhân tục tử, bất quá là bên ngoài mạo lấy người. Chỉ có Trần Phi cũng không coi trọng người bên ngoài. Hắn phẩm hạnh được, vì lẽ đó thích khác phái cũng nhất định là phẩm hạnh tốt đẹp. Hắn rất trọng tình cảm, vì lẽ đó chỉ có cùng khác phái đã xảy ra cảm tình mới có thể sản sinh yêu thích. mới có thể lo lắng phát sinh bước kế tiếp chuyện đi. Nam nhân như vậy, hiện nay khó tìm a. Chẳng trách Tần Thanh Thanh sẽ đối với hắn sâu như vậy chuyện không cách nào tự kiềm chế. Tô Nhu trên người cái kia hào quang màu lam đậm đã mơ hồ sắp cố định lại. Rất tốt, ngươi rất tốt. Hư Huyễn Tiên Tử trong mắt càng ngày càng lộ ra vẻ tán thưởng. Nàng hơi suy nghĩ một chút sau cười nói, nếu như vậy, vậy ta thay đổi chủ ý. Trần Phi trong lòng cả kinh. Xấu rồi. Nên không phải là mình cất giữ quá độ, nhân ra quá mức kính nể nhân phẩm của chính mình, vì lẽ đó quyết định thành toàn mình vĩ đại phẩm cách đi. Đồ Nhi a, ngươi đây cũng là tội gì a, tôi quyền hoàng quả thực muốn phát sinh khổ rồi gào thét. Hư Huyễn Tiên Tử lần thứ hai tiến lên trước một bước. Lần này động tác của nàng cùng với nàng người như thế, rất là hư huyễn. Nhìn như đơn giản bước ra một bước nhỏ, nhưng quỷ mị đi thẳng tới Trần Phi trước mặt. Mà rõ ràng phản ứng vốn nên dị thường nhanh chóng Trần Phi, lại nửa điểm cũng không phản ứng lại. Ngươi nếu không chịu ăn ta, vậy hãy để cho ta ăn ngươi đi. Hư Huyễn Tiên Tử thanh âm của ở Trần Phi bên tai vang lên. Một giây sau, thân thể của nàng lại cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Có điều, là ở Trần Phi trong mắt biến mất không còn tăm hơi. Phía sau hắn Lưu Tấn, Tô Nhu cùng với Tần Thanh Thanh ba người thấy, nhưng là tiên tử kia thân thể đầu tiên là phiêu giữa không trung. Tiếp theo hóa thành đầy trời bụi mù, cũng lấy Trần Phi cái chán làm một điểm, cái kia toàn bộ bụi mù đều chui vào đi vào. Ba người tất cả đều xem choáng váng. Ý tứ gì a? Sẽ không phải là này tiên tử đem Trần Phi cho đoạt xác. Nhìn sau khi Trần Phi liền ngơ ngác đứng ở đàng kia nửa ngày không nhúc nhích, so với Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh lo lắng tâm lý. Lưu Tấn có loại cười trên sự đau khổ của người khác cảm giác. Trần Phi, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Tô Nhu đánh bạo chậm rãi di động quá khứ, đi tới Trần Phi bên người, hướng Trần Phi trên mặt nhìn lại. Chỉ thấy Trần Phi chính mục quang dại ra nhìn phía trước, liền mắt cũng không chớp cái nào. Trần Phi, Tô Nhu dùng tay khe khe đẩy hắn một hồi, vẫn cứ không có phản ứng. Ta xem a, quá nửa là bị người phụ nữ kia cho đoạt xác, không bằng chúng ta thừa cơ hội này đi nhanh đi. Chờ chút nàng muốn đoạt bỏ thành công, nhất định sẽ đối với chúng ta hạ sát thủ. Lưu Tấn Ngữ mang sợ hãi kêu lên. Phải đi chính ngươi đi. Tô Nhu lạnh lùng lườm hắn một cái. Đúng, phải đi chính ngươi đi, ta sẽ không đi. Vẫn người nhát gan Tần Thanh Thanh, lúc này cũng không biết làm sao đã tới dũng khí. Nàng cũng hướng Lưu Tấn giận dữ hét. Hừ, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Các ngươi không đi, ta đi. Lưu Tấn bỏ rơi một câu lời hung ác, liền nhớ tới thân rời đi. Bất đắc dĩ vừa Hư Huyễn Tiên Tử công kích hắn cái kia một hồi thực sự quá nặng. Hắn lúc này thậm chí ngay cả đứng thẳng đều có điểm khó khăn. Lưu Tấn dù sao cũng là kế Trương Sinh sau khi đại nam chủ, còn là một sống lại người. Hắn mới không tin chính mình sẽ chết ở đây. Tự trong túi tiền lấy ra hai viên thuốc chữa thương ném vào trong miệng. Đơn giản làm hạ xuống tức, liền gắng gượng lấy nửa bỏ tư thế hướng ngoài động đi đến. Một bên bỏ, trong lòng hắn né qua vô số ý nghĩ cùng nghi vấn. Vì sao ở kiếp trước này xác định cơ duyên xảy ra sự cố? Vì sao Trần Phi lại xuất hiện tại nơi này? Tại sao lại có thêm cái kiếp trước không xuất hiện qua Tô Nhu? Vì sao? Nghi vấn nhiều lắm, liền Lưu Tấn mình cũng thu dọn không tới. Bất quá hắn xác định một điểm, đời này đã xảy ra biến hóa cực lớn. Hơn nữa, ở Trần Phi trên người cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Chính mình cơ duyên sở dĩ không còn, hơn nữa cùng Trần Phi khá liên quan. Nhưng Trần Phi hẳn là không biết tất cả những thứ này, bằng không thì sẽ không từ chối tiên tử kia đề nghị. Ở kiếp trước được tinh nguyên phương pháp đích thật là đem ăn đi. Chỉ có điều tinh nguyên chủ nhân cũng không phải là võ thánh cấp thôi. Hết thảy đều khó mà giải thích. Mặt sau những kia đã biết cơ duyên còn không hiểu được sẽ có biến hóa như thế nào, xem ra nhất định phải cẩn thận chút mới phải. Ở Lưu Tấn dần dần rời đi hang động thời gian, giống bị định thân Trần Phi, trong ý thức chính phát sinh một việc lớn. Tiên tử, đây là địa phương nào? Trần Phi ở Hư Huyễn Tiên Tử biến mất trước mắt, cũng cảm giác bên cạnh cảnh vật đại biến. Hắn xuất hiện ở một mảnh biển rộng cái khác trên bờ cát. Bầu trời xanh thẳm, trong suốt nước biển, còn có chiếu vào bên bờ sáng rỡ. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Đương nhiên, còn có đứng ở trước mặt hắn, đồng bền như vẽ bên trong đi ra, đẹp đến nỗi người nghẹt thở Hư Huyễn Tiên Tử. Chỉ là lúc này, nàng đã không ở hư huyễn, mà là vô cùng chân thực. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm được ba. Chương 93, chính trực. Thiện Lương. Đối mặt Trần Phi hỏi dò, Hư Huyễn Tiên Tử cười nhạt. Nàng quay người lại, mặt hướng biển rộng, trên người một bộ cách cổ còn dài bạch đến chọc người say con mắt. Chính diện dung mạo khiến người ta mê muội, gò má hoàn mỹ đường nét đồng dạng có thể làm người như mê như say. Sư phụ, này tình huống gì a? Trần Phi ở trong ý thức đối với quyền hoàng hỏi. Chỉ là, hắn cũng không có được quyền hoàng đáp lại. Đáp lại hắn, là trước mắt tiên tử. Cái kia nho nhỏ võ hoàng. Ngươi không cần gọi hắn, hắn là không nghe được. A. Trần Phi lần thứ nhất đụng tới ở trong ý thức giao lưu bị người nghe được. Hắn hơi run run, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bây giờ cảnh tượng đều là đồ giả, tác phẩm rộng, ta bây giờ đang ở trong ý thức. Nghe được Trần Phi nói như vậy, tiên tử hơi có chút bất ngờ. Nàng đầy hứng thú địa quay lại ánh mắt, một lần nữa đem Trần Phi đánh giá một phen. Khoe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, ngươi quả nhiên rất khiến người ta kinh hỉ. Không, không phải, tiên tử, ngươi vừa nói ăn ta, cũng không phải là muốn đoạt bỏ ta đi. Ta dù sao cũng là cái nam, ngươi muốn đoạt bỏ cũng phải đoạt xác cô gái a. Thay đổi giới tính thân thể, sử dụng tóm lại không hào phóng liền mà. Trần Phi vẻ mặt đau khổ nói, hắn không có mạo hiểm đi liên hệ hệ thống. Vạn nhất bị trước mắt cái này thần bí tiên tử biết rồi hệ thống tổn, có thể sẽ gây nên càng nhiều phiền phức không tất yếu. hay là trước thấu thấu nàng để lại nói. Ừ, cũng có chút đạo lý, hơn nữa ta cũng không lớn yêu thích làm nam nhân. Tiên tử thâm ý sâu sắc cười một tiếng nói. Ôi, vậy ngươi muốn làm gì? Sống hay chết, cho câu thoải mái nói đi. Trần Phi đánh bạc. Quên đi, không đùa ngươi, ngươi xem ngày này, này hải, nơi này kỳ thực không phải ý thức của ngươi thế giới, mà là ta ý thức thế giới. Tiên tử tiện tay hướng biển thiên tướng tiếp nơi chỉ tay, chỉ thấy một vệt kim quang vụt lên từ mặt đất. Hoặc là phải nói, là từ hải dưới chui ra, xông thẳng lên trời. Ngươi không phải, chỉ còn tinh nguyên sao? Hiện tại tồn tại cũng không chỉ là bóng mờ. Tại sao còn có thể có ý thức? Trần Phi dùng sức hồi tưởng đến nguyên lai xem qua sách, tác giả cũng không biết quá phức tạp như thế chuyện a. Đó chỉ là người khác hiểu, nếu ta ở sinh lúc không phải võ thánh cường giả, chết rồi, mà hồn phách tiêu vong sau, cũng chỉ sẽ còn lại một đoạn tinh nguyên, ai nếu là nuốt vào này tinh nguyên, sẽ thu được ta đã từng 1/3 thực lực, đồng thời còn sẽ tăng lên dùng người tư chất. Tiên tử nói, quay đầu trở lại nhìn phía Trần Phi. Nhưng, ta là võ thánh tu vi, hơn nữa là vô hạn tiếp cận thế giới này đỉnh cao võ thần cảnh giới võ thánh, nếu không phải xung kích võ thần cảnh giới thất bại, ta đem cùng thiên địa này đồng thọ. Vì lẽ đó, ta tinh nguyên tự không phải võ đế trở xuống tu vi có thể so với. Thì ra là như vậy. Trần Phi âm thầm gật đầu. Quyển sách này đại kết cục, có thể đạt đến võ thần cảnh, chỉ có sau đó không lâu mới xuất hiện vị kia đại nam chủ. Liền ngay cả Trương Sinh đến cuối cùng lúc, cũng chỉ đạt đến võ thánh cảnh. Võ đế cảnh trở xuống, bất kỳ tu vi nếu là nuốt vào ta tinh nguyên, đều không thể chịu đựng sức mạnh của ta, kết quả cuối cùng chính là cùng ta cộng đồng hóa thành trong thiên địa này một tia linh khí. Tiên tử nói, ánh mắt càng ảm đạm rồi một ít. Ngươi là đang nghĩ biện pháp muốn chết? Trần Phi minh bạch. Không sai, ta là đang ý nghĩ muốn chết, chính là một đoàn tinh nguyên, ta cũng có thể tiếp tục tồn tại mấy ngàn năm thậm chí hơn vạn năm, nhưng ta vĩnh viễn cũng không cách nào rời đi cái kia ám vô thiên nhật huyệt, như vậy dài lâu lại tẻ nhạt tháng ngày, thật sự rất khó nhịn. Đúng đấy, nếu đổi lại là ta, cũng sẽ cảm thấy phi thường gian nan. Trần Phi trong lòng sinh ra đồng tình tâm ý. Ta vốn là chỉ là muốn tìm người giúp ta chết đi, không nghĩ tới, nhưng đụng phải để ta cảm giác rất thú vị ra hỏa. Tiên tử ánh mắt từ ảm đạm bên trong khôi phục ánh sáng. Ngươi nói ta a? Ta nơi nào có thú? Trần Phi túi đầu đánh giá chính mình. Linh hồn của ngươi, phi thường thú vị đến để ta không nhịn được muốn lấy được nó. Tiên tử bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi, nói đến nói đi, ngươi hay là muốn đoạt xác ta a? Trần Phi liền lùi lại hai bước. Ta đối với trở thành nam nhân không có hứng thú. Tiên tử mỉm cười nói. Không phải đoạt xác. Cái kia nói đến nói đi, ngươi vẫn là chưa nói muốn làm gì đây? Trần Phi kinh ngạc hỏi. Ta nói rồi, ngươi không ăn đi ta, liền từ ta đến ăn đi ngươi đi. Tiên tử ánh mắt lấp lóe. Ta chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày có thể đụng tới người giống như ngươi, cho tới ta đều muốn quên mặt khác một loại sống tiếp phương pháp. Người như ta? Có ý gì? Trần Phi đầy mắt không rõ. Chính là chỉ có thể làm cho ta triệt để tín nhiệm, cũng đem tính mạng giao phó người. Tiên tử hướng vậy vừa nãy thẳng vào mây xanh kim quang với tay, kim quang liền từ trong biển hăng hái rời về phía hai người. Từ đó về sau, ta đem cùng ngươi trở thành cộng sinh thể, toàn thân ta tinh nguyên đều sẽ vào ở đến thân thể của ngươi, cũng đưa ngươi tư chất tăng lên trên diện rộng, ngươi sau này tu vi sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Đồng thời ta cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Lại nói của nàng đến một nửa lúc dừng lại, tựa hồ câu nói kế tiếp đang do dự nói hay là không. Mãi đến tận kim quang kia đem hai người tất cả đều bọc lại thời gian, nàng mới thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Phi nói, việc này coi như ta không nói, đến lúc đó ngươi cũng có thể biết được, ta liền trực tiếp nói cho ngươi biết đi, ở ta ngủ say trong lúc, ngươi là có thể đem ta triệu hoán thành thực thể, chỉ cần một ý nghĩ liền có thể. Ngươi là đang lo lắng ta sẽ chạm ngươi đi? Trần Phi chợt nói. Tiên tử cái kia trắng nõn như tuyết gò má lần thứ nhất nổi lên hường hào. Nếu ngươi đem ta thực thể, nếu ngươi đụng vào ta, sẽ được ta còn lại toàn bộ thực lực, nói cách khác, ngươi có thể tại trong nháy mắt đem tu vi tăng lên tới võ thánh cảnh, đồng thời, ta cũng sẽ hoàn toàn biến mất tại đây bên trong đất trời. Vì lẽ đó, ăn đi ngươi tinh nguyên cũng không thể tăng cao tu vi, chỉ có ăn đi ngươi mới là thật. Trần Phi lời vừa ra khỏi miệng, vội vàng đem miệng mình che. Tiên tử đối với Trần Phi cái này ăn chữ hiển nhiên có chút chú ý, nàng mang theo oán trách chừng Trần Phi một chút. Ngươi không phải nói ta không ăn ngươi, ngươi liền ăn đi ta sao? Điều này cũng không tính ăn đi ta a. Trần Phi còn có một câu nói chưa nói, này không phải tương đương với đem ngươi chính mình đưa tới cửa chờ bị ta ăn sao? Ngươi cho rằng ta đang ngủ say trong lúc cũng chỉ là ngủ say sao? Tốc độ tu luyện của ngươi tuy rằng làm ít mà hiệu quả nhiều, có thể tu luyện ra được thành quả, nhưng phải bị ta kéo dài nuốt, nói cách khác, trên thực tế ta sẽ vẫn ăn đi tu vi của ngươi, vì lẽ đó, ta xem phát ra, ngươi theo ta người sư phụ kia là một con đường, hắn dựa vào ăn tu vi của ta ngưng tụ hồn phách, ngươi dựa vào ăn tu vi của ta duy trì trạng thái ngủ say sống sót. Trần Phi lộ ra khuôn mặt khổ rồi cảm giác. Chúng ta còn muốn dựa vào tu luyện nâng lên, đơn giản tới nói, chính là ta một người tu luyện, cung cấp ba người chúng ta người dùng. Là ý này chứ? Ngươi lý giải đến không sai, chỉ là nghe ngươi nói đến, tựa hồ có hơi hoa nước ngươi. Tiên tử khẽ thở dài. Nếu như ta không đồng ý, ngươi sẽ như thế nào? Trần Phi vẫn có một ít vấn đề không có biết rõ. Ngươi không đồng ý, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi, chỉ là, chúng ta cộng sinh nghi thức đã bắt đầu rồi, dừng không được tới. Tiên tử giảo hoạt nở nụ cười. Này này, ngươi bực này liền ép buộc ta, ngươi sẽ không sợ đợi được ngươi ngủ say sau đó ta đối với ngươi làm chút gì? Trần Phi uy hiếp nói. Ta tin tưởng ngươi, ngươi chính trực mà thiện lương nội tâm, sẽ không cho phép ngươi làm vi phạm đạo đức chuyện. Đương nhiên, cái này cũng là của chính ta một hồi đánh cược, đánh cược thắng, khi ta thức tỉnh thời gian, ta sẽ chân chính phục sinh, thua cuộc, ý thức của ta sẽ triệt để tiêu tan tại đây bên trong đất trời. Tiên tử ánh mắt lấp lánh, quay về Trần Phi thời gian, trung gian tất cả đều là chờ mong. Trần Phi âm thầm che mặt. Chính trực, thiện lương. Tiên tử a, hẳn là ngươi đối với hai người này từ có cái gì hiểu lầm. Ngươi làm như thế vừa ra, không phải là dê vào miệng có sao? Quay đầu lại ta ăn người của ngươi, lại được tu vi của ngươi, cơ duyên này to lớn chẳng trách Lưu Tân khí vận xứng đáng có đầy đủ 1 triệu. Ngươi đây rõ ràng là chính mình đưa tới cửa làm cho người ta ăn a. Hiện tại, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Tiên tử nhìn Trần Phi mặt. Nàng vẫn có một việc cũng không nói gì, khi nàng thức tỉnh thời gian, còn cần ngoài hắn ra một ít điều kiện mới có thể chân chính phục sinh. Những điều kiện này hiện tại đến xem, chính là bản thân nàng cũng khó có thể tiếp thu, nhưng nếu thật sự có thể đến thức tỉnh một ngày kia, nói vậy cũng không có gì không thể tiếp nhận. Ta tên Trần Phi. Trần Phi trả lời. Cái kia, ngươi cũng nhớ kỹ tên của ta đi, ta tên Huyền Linh. Theo tiên tử tiếng nói hạ xuống, một bức đẹp đến mức tận cùng, đủ để lệnh Trần Phi phun máu mũi hình ảnh xuất hiện. Chương 94, tại sao lại có thánh quang? Ngươi. Trần Phi kinh ngạc mà nhìn trước mắt như bạch con cừu giống như Huyền Linh tiên tử. Chỉ là, đáng ghét, tại sao lại có thánh quang xuất hiện? Huyền Linh thân thể bỗng nhiên hướng về Trần Phi tung bay. Đồ Nhi, Đồ Nhi, ngươi thế nào? Quyền Hoàng thanh âm của không ngừng ở trong ý thức truyền đến. Trần Phi giật cả mình, bỗng nhiên tỉnh táo. Sư phụ, ta ở nơi nào? Hắn hỏi vội. Ngươi còn đang huyệt, chỗ nào cũng không đi, ta vừa hô ngươi nửa ngày, ngươi làm sao một điểm phản ứng đều không có? Người phụ nữ kia đi đâu rồi? Quyền Hoàng hỏi ngược lại. Nàng. Trần Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền ở sâu tầng trong ý thức thấy được đang ngủ say với Linh, trên người vẫn cứ lập lòe thanh quang. Kỳ quái, nàng cùng Quyền Hoàng đều ở trên người mình, Quyền Hoàng không nhìn thấy nàng không nói, lại cũng không cảm ứng được. Xem ra võ hoàng cùng võ thánh chênh lệch không phải lớn một cách bình thường a. Sư phụ, nàng giống như ngươi, đã ở trong thân thể của ta. Cái gì? Quyền Hoàng bị sợ nhảy một cái. Hắn hoàn toàn không cảm giác được Huyền Linh tồn tại. Nay đến tột cùng chuyện ra sao? Quyền Hoàng kinh ngạc hỏi. Nàng tựa hồ đang ta càng sâu một tầng trong ý thức. Trần Phi đem chuyện mới vừa phát sinh toàn bộ nói cho Quyền Hoàng nghe. Hắn cảm thấy chuyện như vậy có thể không cần gạt Quyền Hoàng. Hơn nữa Quyền Hoàng còn có thể cho hắn ra cái ít chú ý. Hóa ra là như vậy. Nghe xong Trần Phi, Quyền Hoàng sững sờ một lát. Đồ Nhi, ngươi có tính toán gì? Quyền Hoàng hỏi tự nhiên là Trần Phi có muốn ăn hay không đi với Linh. Nàng nếu tín nhiệm ta, ta không muốn cô phụ nàng tín nhiệm. Ở Quyền Hoàng trước mặt, Trần Phi tự nhiên là muốn giả dạng làm người tốt. Cái này cũng là hắn vẫn lập ra tới hình tượng. Đồ Nhi, ngươi có thể có suy nghĩ kỹ càng. Nếu như ngươi được nàng, đây chính là một bước lên trời, trực tiếp nhảy đến võ thánh cảnh giới. Coi như ngươi thiên tư quá nhân, tu vi bây giờ tiến triển cực nhanh, mà khi ngươi đến võ hảo cảnh trở lên lúc, hầu như mỗi một bước đều sẽ trở thành hàng rào. Đừng nói đời này có thể thành hay không vì là võ thánh khó nói, coi như thật sự đến cái cảnh giới kia, chỉ sợ cũng là mười mấy 20 năm sau chuyện. Nếu là Trần Phi trở thành võ thánh, Quyền Hoàng cũng có thể dựa vào cái kia sức mạnh trực tiếp trở lại đỉnh cao, sống lại tự nhiên cũng là dễ dàng hơn nhiều. Phải biết, Huyền Linh biết rõ ràng hắn cái này võ hoàng hồn phách tồn tại, nhưng ngay cả để cũng không đề cập tới hắn. Hiển nhiên căn bản là không đem hắn nhìn ở trong mắt. Đây cũng là cách nhau một trời một vực. Như vậy trở thành võ thánh, thật sự được không? Trần Phi vẫn cứ biểu hiện ra không đành lòng phá hủy tín nhiệm. Kỳ thực, hắn lo lắng là sẽ đem cố sự tuyến triệt để lật đổ, thậm chí có khả năng lại không cơ hội được những kia vai chính khí vận. Ôi, Đồ Nhi, ngươi là người nào ta tự nhiên rõ ràng nhất, lần này ta tán thành ý nghĩ của ngươi. Quyền Hoàng cũng không có sâu khuyên, chỉ nói một câu liền đồng ý. Này cũng lệnh Trần Phi có chút bất ngờ. Kỳ thực, ngoại trừ không muốn để cho ngươi lương tâm không qua được bên ngoài, ta tán thành lý do của ngươi còn có một. Quyền Hoàng thanh âm của lộ ra một cỗ thần bí. Còn có lý do gì? Trần Phi nghi hoặc. Dưới cái nhìn của ta, nàng có vài chuyện chưa nói, một là ngươi muốn tu luyện tới cảnh giới gì lúc, nàng mới có thể thức tỉnh. Hai là, chờ nàng sau khi tỉnh dậy cũng chỉ là tinh nguyên cùng thần phách, không có thân thể, làm sao phục sinh? Đệ Tam. Quyền Hoàng nói đến đây lúc, đột nhiên dừng lại. Đệ Tam là cái gì? Trần Phi truy hỏi. Làm sao vậy? Đây cũng chỉ là ta suy đoán lung tung, không đề cập tới cũng được, ta nghĩ nói trọng điểm, là khi nàng sau khi tỉnh dậy, mang cho ngươi cơ duyên có thể sẽ lớn hơn nhiều so với ngươi đang ở đây hiện tại đưa nàng ăn đi, nói cách khác, so với ngươi trực tiếp lên lẹ vào thành võ thánh cảnh thật là tốt nơi còn muốn càng nhiều. Quyền Hoàng nói lời kinh người. Luận võ thánh cảnh thật là tốt nơi còn nhiều hơn. Phía trên kia nhưng là chỉ còn võ thần cảnh. Nàng một người võ thánh, còn có thể giúp mình trở thành võ thần hay sao? Trần Phi nửa tin nửa ngờ. Đỗ Nhi à, thế giới này thật là tốt nơi, cũng không chỉ tu vi nâng lên đơn giản như vậy, ngươi quá mức chính trực, có thật nhiều lạc thú lĩnh hội không tới, ngươi yên tâm, từ đó, sư phụ sẽ giúp ngươi cảm nhận được cái khác lạc thú. Thấy Trần Phi không hề răng, Quyền Hoàng hơi mỉm cười nói. Lạc thú? Trần Phi đầu óc mơ hồ. Hắn bây giờ lạc thú, chính là đem đại nam chủ chúng đánh chết, sẽ đem thuộc về hắn chúng nữ chủ tất cả đều đoạt tới. Trừ đó ra, nhân sinh còn có những khác lạc thú sao? Trần Phi, ngươi tỉnh lại đi. Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh thanh âm của đúng lúc truyền vào trong tai. Trần Phi nhãn cầu rốt cục động 2 lần. Ý thức của hắn rốt cục triệt để tỉnh táo. Sao? Làm sao vậy? Trần Phi cơ cơ đầu, nhìn bên cạnh Tô Nhu nói: "Ngươi ở đây nhi như bị định thân như thế sững sờ nhanh 10 phút, đến cùng xảy ra chuyện gì à? Người phụ nữ kia không đem ngươi thế nào chứ?" Tô Nhu còn chưa mở miệng, Thần Thanh Thanh cướp lời nói: "Không có, vừa vặn như làm một hồi rất dài mộng." Trần Phi thuận miệng nói: "Người phụ nữ kia tiến vào thân thể ngươi, ngươi có hay không cái gì không đúng?" Tô Nhu chăm chú nhìn Trần Phi hai mắt. Nàng theo bản năng mà cảm thấy, người phụ nữ kia làm như thế mục đích vẫn là vì đoạt xác. Bây giờ Trần Phi, vẫn là ban đầu Trần Phi sao? Không đúng. Không có a, ngươi nói, nàng tiến vào thân thể ta. Trần Phi trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Huyễn Linh chuyện, hắn cũng không tính để Tô Nhu đẳng nhân biết. Ngoại trừ quyền hoàng ở ngoài, càng ít người biết càng tốt. Trần Phi, còn nhớ đêm đó ngươi cho Lạc Yên Nhiên làm thơ sao? Tô Nhu nhãn cầu hơi động, hỏi: "Ngươi nói tiệc rượu đêm đó ta ở internet đới ra thơ sao?" Trần Phi nghi ngờ nói: "Đúng, Yên Nhiên sau đó niệm cho ta nghe, ta rất yêu thích, chỉ là có vài câu đã quên, ngươi có thể lại cho ta niệm một lần sao?" Tô Nhu hỏi: "Trần Phi, ngươi còn có thể làm thơ?" Thần Thanh Thanh có chút bất ngờ, đồng thời trong lòng lại có chút chua. Trần Phi cho Lạc Yên Nhiên làm thơ? "Hắc, ta mới vừa không nói sao, ở internet đới ra." Trần Phi lung tung giải thích một câu. Sau đó đem ngày đó lưng hai bài thơ thanh tình tình mộng, tình cảm dạt dào, lại có một lần. Nghe một chữ không lầm thơ văn, Tô Nhu dù sao cũng hơi yên lòng. Một bên Tần Thanh Thanh đã là nghe được ngây dại. Nàng kinh ngạc mà nhìn Trần Phi nói: "Đẹp quá thơ, ta xưa nay đều không có nghe qua như vậy câu thơ, chuyện này tuyệt đối không có khả năng là internet mới ra lấy được." "Hắn à, chính là yêu thích giả trang biết điều, Lạc Yên Nhiên đã nói với ta, này thơ chính là hắn làm, mỗi ngày thật giống chỉ lo người khác biết hắn có tài hoa. Đáng tiếc a, thật sự có mới, giấu cũng không giấu được." Tô Nhu đối với Tần Thanh Thanh cười nói. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, nàng vừa tựa như cười chế nhạo địa nhìn về phía Trần Phi, hiển nhiên lời nói mang thâm ý. "Ừ, ta biết." Tần Thanh Thanh cúi đầu, hai mắt nhưng không nhịn được hướng Trần Phi phiêu đi. Trong lòng nàng đang bí ẩn phiền muộn, lúc nào Trần Phi nếu có thể cho mình cũng làm một bài thơ là tốt rồi. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng nhưng nhân gian vô số. "Trời ạ, hắn tại sao có thể như thế có tài hoa, tại sao có thể như thế hấp dẫn người đâu?" "Ai? Lưu Tấn đây." Trần Phi vừa quay đầu lại, chưa thấy Lưu Tấn, không khỏi trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. "Hắn chạy." Tô Nhu lộ ra một mặt xem thường. Trong lòng nàng đối với Lưu Tấn càng phát không lọt mắt, hầu như đã đến làm nàng chán ghét mức độ. "Chạy? Bên ngoài rất nguy hiểm a, chúng ta nhanh đi tìm hắn, vạn nhất đụng tới dị thú liền gặp." Trần Phi lo lắng cũng không phải giả vờ. 4 triệu khí vận xứng đáng, này nếu như xảy ra điều gì sự cố, chính mình không được có chết tâm a. "Trần Phi, ngươi có thể hay không không muốn thiện lương như vậy? Khi thấy ngươi gặp nguy hiểm thời điểm, hắn ngay lập tức nghĩ đến chính là chạy trốn, ngươi làm gì thế muốn như thế quan tâm hắn an nguy a?" Tô Nhu không nhịn được hỏi. "Hắn, dù sao cũng là bạn học a, ta lại không thể nhìn hắn có chuyện. Làm lên sợi, nếu không có khí vận xứng đáng, nhìn ta không tới tập trung giết chết hắn. Ta không giết chết hắn, hắn sớm muộn cũng sẽ giết chết ta. Không nữa đuổi theo hắn, vạn nhất lại đụng tới cái 1 triệu khí vận xứng đáng cơ duyên trách bạn." Trần Phi trong lòng nghĩ một bộ, trong miệng nói một đàng. Hắn đang muốn cất bước đi ra phía ngoài. "Đỗ Nhi chớ vội, trước tiên đem nơi đây bảo vật thu hồi lại đi." Quyền Hoàng bỗng nhiên nhắc nhở một câu. "Đúng đúng, thiếu chút nữa đã quên rồi." Trần Phi quay người lại, đem dò xét chi nhãn khởi động. Trong nháy mắt nhìn thấy động này mỗi cái bảo vật vị trí. Ở Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh còn phát ra ngấp lúc, hắn cấp tốc mấy cái lấp lóe, đem có thể nắm linh dược cùng bảo vật tất cả đều nắm lấy. Đường đường võ thánh hầm mộ, lại cũng không có quá nhiều thứ tốt. Có điều mấy bình đan dược cùng 2 thanh thiên giai linh kiếm. Đương nhiên, những này cũng không tính là Trần Phi trong mắt quý trọng nhất. Chân chính để Trần Phi ý thức được quý trọng, là một viên màu cam bảo thạch. "Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm được ba." Chương 95, ta rất sao? Vodka. Cho tới này màu cam bảo thạch có thể làm gì dùng, Trần Phi nhất thời còn không rõ ràng lắm. Nhưng từ nó bên trong lăn lộn toát lên linh khí đến xem, tất không phải vật phàm. Thậm chí này một viên bảo thạch linh khí cũng đã vượt qua cái kia 2 thanh thiên giai linh kiếm cùng cái kia mấy bình đan dược tính gộp lại. Đem những thứ đồ này thu cẩn thận sau, tiêu tốn thời gian cũng bất quá khoảng 1 phút. "Nhanh, chúng ta đi tìm Lưu Tấn." Trần Phi quay người lại hướng về huyệt đi ra ngoài. "Ôi, ngươi thật là không có cứu." Tô Nhu nhìn Trần Phi phía sau lưng, không thể làm gì địa lắc lắc đầu. "Tuy rằng ta cũng chán ghét Lưu Tấn, bất quá ta lại cảm thấy Trần Phi như vậy rất tốt, chí ít chúng ta biết hắn là hạ người gì, ta vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ bị hắn phản bội, nếu để cho ta đem phía sau lưng giao cho hắn, ta cũng nhất định sẽ không có nửa điểm lo lắng." Tần Thanh Thanh trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ, đi ngang qua Tô Nhu lúc, trong miệng nàng nhẹ nhàng nói rằng: "Tướng, phía sau lưng giao cho hắn sao?" Tô Nhu nhỉ non một câu sau, cũng bước nhanh đi theo. Muốn tìm đến Lưu Tấn là rất dễ dàng. Ai bảo Trần Phi có vượt thời đại khoa học kỹ thuật đây? Hắn nhìn lén một chút tham chắc khí, lập tức liền đoán được Lưu Tấn vị trí. "Ta đoán Lưu Tấn ở cái kia phương hướng." Vừa mới đi ra huyện, Tần Thanh Thanh liền chỉ vào phải phía trước nói. Trần Phi không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lưu Tấn thật sự ở Tần Thanh Thanh chỉ phương hướng? Nàng là làm sao mà biết được? "Trần Phi, ngươi cảm thấy thế nào?" Tần Thanh Thanh cười hỏi. "Ừ, ta cảm thấy cũng là cái hướng kia, có điều, ngươi là dựa vào cái gì cảm giác được?" Trần Phi nghi hoặc không thôi. "Trực giác. Không biết tại sao, trước đều không có, chính là vừa tại đây động đi ra, rất kỳ quái thì có. Thần Thanh Thanh trong đôi mắt trưng cầu Trần Phi ý kiến. Nàng là có trực giác, nhưng cũng không xác định trực giác của chính mình có hay không chuẩn xác. Chúng ta trực giác đều là bên kia, cũng thật là thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông a. Trần Phi tán dương Tần Thanh Thanh một câu sau, hướng về Lưu Tấn đi phương hướng tiến lên. Tần Thanh Thanh bối rối. Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Này, là hắn vừa cho ta làm câu thơ sao? Chơi ạ. Nhìn chằm chằm Trần Phi bóng lưng, Tần Thanh Thanh cảm giác mình hai chân đều phải mềm nhũn. Thậm chí xương cốt toàn thân cũng bắt đầu phát tô. Cái tên này, ta liền nói tài hoa không giấu được đi, thật sự có tài hoa người, ở trong lúc lơ đãng đều sẽ toát ra đến. Lúc này nhìn ngươi còn dùng internet bới ra loại này nát lý do sao? Tô Nhu nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt lấp loé không yên. Trần Phi, chờ ta. Tần Thanh Thanh hai chân như nhũn ra, liền chạy bộ đều có chút phí sức. Đang truy đuổi Trần Phi thời điểm, trên người nàng cái kia chính thay đổi dần màu sắc, triệt để thành màu đỏ. Trần Phi trong lòng khẽ cười. Cõi đời này, rất nhiều người cho rằng lơ đãng, kỳ thực đều là người cố ý gây ra. Cũng tỉ như vừa vặn như thuận miệng ngâm ra một câu thơ. Tình cảnh thực sự quá phù hợp đến coi như ngươi nói ra đến, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy đột ngột. Càng sẽ không khiến người ta cảm thấy ngươi là ở có ý định khoe khoang. Mọi người chỉ có thể cảm thấy, tài ba của ngươi ở trong lúc lơ đãng lộ ra. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Bởi vì hắn có chú ý tới, ở Tô Nhu để cho mình đọc thơ thời điểm, Tần Thanh Thanh nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Vậy mình liền tìm cơ hội làm vui lòng đó là. Đúng như dự đoán. Theo thật sát chính mình Tần Thanh Thanh, trên người màu sắc đã triệt để đã biến thành màu đỏ. Màu đỏ đại biểu đến trình độ nào, Trần Phi vẫn không có chân chính lĩnh hội quá. Có điều màu cam thời điểm, Tần Thanh Thanh nhưng là phi thường chủ động hôn qua chính mình rồi. Nghĩ đến này màu đỏ nên. Ai? Trần Phi tư duy bỗng nhiên nhảy một cái. Tần Thanh Thanh ở nguyên trong sách cũng không có cái này trực giác năng lực a. Vừa ở trong huyệt động xảy ra chuyện gì, làm cho nàng nắm giữ năng lực này. Hơn nữa Tần Thanh Thanh có thêm năng lực mới, đồng dạng ở động Tô Nhu có thể hay không cũng sinh ra biến hóa. Tô Nhu vừa nãy cũng không biểu hiện ra nắm giữ trực giác năng lực, hoặc là nàng không có sản sinh năng lực, hoặc là nàng sinh ra là cái khác năng lực. Đến tìm thời cơ chắc trên một chắc. Ở tươi tốt trong rừng cây, có một nơi từ mấy khối 3, cao 4 mét tảng đá lớn vây lên đất trống. Những này trên tảng đá lớn đều có khắc cổ quái đồ án. Đồ án vẫn liên tiếp đến mặt đất, cũng trên mặt đất kéo dài ra mấy cái tuyến. Mấy khối tảng đá lớn mặt đất đường nét đan xen vào nhau, dường như một kỳ dị trận pháp. Lúc này Lưu Tấn chính ở trong đó. Viễn cổ triệu hoán trận pháp. Ha ha ha. Không nghĩ tới a, liên kiếp trước không đụng với cơ duyên, kiếp này đều bị ta đụng phải. Lưu Tấn ngửa mặt hướng lên trời, một trận cười ha ha. Hắn bây giờ thực sự thật là vui. Trần Phi đại khái dẫn bị người phụ nữ kia đoạt xác, chính mình lại tìm được này triệu hoán trận. Chỉ không biết, trận pháp này là hàng linh triệu hoán, vẫn là thánh thú triệu hoán. Ở kiếp trước, hắn cũng chỉ là có điều nghe thấy, cũng không có chân chính từng thấy. Đồng thời loại trận pháp này cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể sử dụng. Bất kể là loại nào triệu hoán, đều cần một loại thần chú. Trùng hợp hắn ở kiếp trước nghe được một đoạn thần chú, đồng thời bởi vì tò mò, còn nghĩ nhớ kỹ. Vốn chỉ là cảm thấy chơi vui, cái nào thành muốn lại bởi vì sống lại hay dùng lên. Lưu Tấn đầu tiên là cắn phá ngón tay, ở mỗi khối tảng đá lớn phủ văn trên nhỏ lên một dọn. Theo máu tươi ở phủ văn bên trong lăn, hắn gắng gượng đứng thẳng người. Hai cánh tay hướng về hai bên phải trái triển khai, ngửa mặt quay về bầu trời lớn tiếng kêu lên, trời xanh, thiên lôi cuồn cuộn, gió nổi lên tứ phương, chói chang liệt thương. Ta thật giống nghe được Lưu Tấn thanh âm của. Cùng Trần Phi đặt ngang hàng mà đi Tần Thanh Thanh bỗng nhiên hưng phấn nói, hắn ở niệm triệu hoàn chú, nguyên rủa. Trần Phi chau mày. Nguyên sách thần chú hắn xem qua, dù chưa toàn bộ nhớ kỹ, bao nhiêu cũng có chút ấn tượng. Tiểu tử này lại có cơ duyên. Trần Phi quĩnh lên bên dưới, bàn chân dùng sức, tốc độ bay đẳng mà lên. Tần Thanh Thanh cùng Tô Nhu lập tức liền theo không kịp. Tô Nhu không được lắc đầu, "Ôi, hắn khí ngươi mà đi, ngươi nhưng quan tâm như vậy hắn an nguy, nên nói ngươi ngu rốt đây, vẫn là quá mức thiện lương đây." Trần Phi mấy cái lấp lóe đã đi tới Lưu Tấn cách đó không xa. Nhìn thấy đỉnh đầu của hắn con số lúc, Trần Phi không lo được cao hứng, vội vã hơi suy nghĩ. 500.000 khí vận xứng đáng tới tay. Thượng thiện nhược thủy, kim cương, kim cương. Chính đem thần chú lưng ở cao hứng Lưu Tấn, đột nhiên đầu góc một trận trống không. Mặt sau từ lại làm sao cũng muốn không đứng lên. Kim cương cái gì tới? Ta vừa rõ ràng nhớ tới a. Lo lắng bên dưới, hắn không được gãi đầu, cũng không ý một bên đầu, thấy được chính đi tới Trần Phi. Trần Phi, lại là ngươi. Ngươi đừng lại đây. Sợ hai bên dưới, Lưu Tấn chỉ vào Trần Phi hét lớn. Lưu Tấn, nguyên lai ngươi ở đây nhi, thương thế nào? Không có sao chứ? Trần Phi giả ra thân thiết dáng vẻ hỏi. Ngươi cho lão tử cút. Đừng ở chỗ ấy giả tanh tanh, lão tử không dễ dàng tìm tới mới cơ duyên, ngươi rất sao có phải là phải cho ta cướp đi. Ngươi đừng lại đây. Ngươi không nên tới a. Mặc kệ Lưu Tấn làm sao mắng Trần Phi đều ở một chút tiếp cận hắn, cho tới hắn đang kinh nộ bên dưới lôi kéo cổ họng gào thét, thậm chí đều có chút phá âm. Trần Phi, ngươi đây cũng là tội gì? Ngươi quan tâm như vậy hắn, có thể ngươi xem hắn lại là làm sao đối với ngươi. Theo Trần Phi bước chân chậm lại, Tô Nhu đã đuổi theo. Nàng cầm lấy Trần Phi cánh tay, thật là có chút oán hận. Hắn quan tâm ta? Hắn làm sao có khả năng quan tâm ta? Lưu Tấn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm thấy cái này Tô Nhu quả thực là đầu óc hỏng rồi. Nếu không chính là bị Trần Phi cái này Bạch Liên Hoa cấp cho. Hắn vừa ở trong nháy mắt, bắt được Trần Phi lộ ra cái tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Bởi vậy hắn có thể khẳng định, Trần Phi tuyệt đối có vấn đề. Coi như hắn không phải cố ý cướp giật cơ duyên, cũng nhất định là có loại có thể làm cho người xui xẻo năng lực. Hắn thậm chí cảm thấy, trước Trương Sinh cũng là bởi vì bị Trần Phi tiếp xúc nhiều lắm, cho nên mới trở nên thảm như vậy, rõ ràng kiếp trước là cái cường giả tuyệt thế tới. Ngươi xem, ta nói cái gì tới? Trần Phi, không phải ta nghĩ làm người xấu, đối với người như thế, chúng ta cũng không cần quản hắn, được không? Ta không muốn xem ngươi được loại này oan ức. Tô Nhu đột nhiên cảm giác thấy Trần Phi thật đáng thương, chân tâm trả giá đối xử một người, lại bị đối phương báo lại lấy loại thái độ này. Ôi, Tô tiểu thư, coi như hắn đối với ta có cái gì hiểu lầm, nói cho cùng chúng ta đều là một học viện, có hiểu nhầm sớm muộn cũng có thể mở ra, nếu ta mặc kệ hắn, lấy hắn bây giờ thương thế, thật sự nếu xảy ra chuyện gì, ta đây trong lòng cũng không ăn a. Được điểm oan ức đáng là gì? Nam nhân liền muốn rộng lượng một ít, hà tất lưu ý những việc này đây. Trần Phi ngoài miệng nói đến đây nói, trong lòng quả thực buồn nôn hơn đến nói ra. Mẹ ư, xuyên qua trước nhìn những kia trong kịch truyền hình, tiêu chuẩn nhân vật phản diện ở giả trang người tốt lúc, đều sẽ phối hợp loại này lời kịch. Không nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình lại cũng nói ra những câu nói này đến rồi. Em gái ngươi a, ta rất sao bất thức a. Lưu Tấn nhìn Tô Nhu đối với Trần Phi thái độ, nghe Trần Phi, khóc không ra nước mắt. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm bà ba. Chương 96, dùng máu của ta, dựa vào cái gì chủ nhân không phải ta? Trần Phi, ngươi thực sự là, ôi. Tô Nhu đối với Trần Phi hết trôi nói rồi, nàng khe khẽ lắc đầu. Mặc dù đối với Trần Phi loại này người tốt cử động hoàn toàn không thể tiếp thu. Có thể Tần Thanh Thanh câu kia có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho hắn, ở Tô Nhu trong lòng trở nên thâm căn cố đế. Lưu Tấn, mặc kệ ngươi tại sao hiểu lầm ta, cũng không quản ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì, nói chung ngươi tin tưởng ta, ta sẽ đem ngươi dây an toàn trở lại, sẽ không để cho ngươi có chuyện. Trần Phi đem chính mình Bạch Liên Hoa thuộc tính thỏa thích thả. Nhìn ra đối diện Lưu Tấn không được phạm buồn nôn. Ngươi đừng lại đây, ta nói, ngươi không nên tới. Ta nhắc nhở ngươi. Lưu Tấn đối với Trần Phi áp sát đã hoảng sợ tới cực điểm. Hắn cũng không phải sợ Trần Phi thương tổn hắn, mà là lo lắng bởi Trần Phi tới gần, hắn cơ duyên cứ thế biến mất không gặp. Trên, Thượng Thiện Nhược Thủy, Kim Cương, Kim Cương. Ở Trần Phi tiếp cận hắn thời khắc cuối cùng, Lưu Tấn đem hết toàn lực phải đem thần chú hô xong. Có thể không bàn về làm sao, hắn đều nhớ không nổi mặt sau từ là cái gì. Ngươi là muốn nói, Thượng Thiện Nhược Thủy, Kim Cương nộ mục. Trần Phi mang theo này cho phép nghi hoặc hỏi. Đúng, đúng đúng, Thượng Thiện Nhược Thủy, Kim Cương nộ mục, hoàng, hoàng. Lưu Tấn sợ hãi liếc mắt nhìn Trần Phi, liếc mắt nhìn bầu trời, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Hoàng Thiên Hậu Thổ. Trần Phi lại bồi thêm một câu. Đúng, Hoàng Thiên Hậu Thổ, Thông Lưu Tấn mau mau nói tiếp. Thông dẫn Trần Linh. Đúng, thông dẫn ngươi. Ngươi làm sao đều biết? Lưu Tấn triệt để trợn tròn mắt. Vừa nay đang sốt sáng bên dưới, hắn càng không có chú ý, mặt sau từ đều là Trần Phi dẫn dắt hắn mới có thể nói đi ra. Giờ khắc này mới phát hiện, Trần Phi so với hắn tưởng tượng khủng bố hơn hơn nhiều. Chính mình một đọc thuộc lòng quá thần chú sống lại người đều đã quên một nửa, cái tên này vì sao nói tới như vậy thành thục. Còn không đợi hắn kinh ngạc xong, chỉ thấy cái kia mấy khối đá tảng đều đột nhiên từng người phát sinh một tia sáng trắng. Mấy vệt sáng trắng tụ hợp cùng nhau, giữa trời sắp nhập thành một vòng ánh sáng. Vòng ánh sáng bên trong, bầu trời bên trên, đột nhiên hạ xuống một bó đường kính có tới 1 mét của sáng. Cột sáng lặng yên không một tiếng động rơi vào chính giữa thạch trận. Nó độ sáng càng lúc càng lớn. Thẳng lớn đến ở đây mấy người đều không mở ra được hai mắt, không cách nào đối với hắn nhìn thẳng. Bốn người đều nhắm mắt tranh né. Rốt cục không biết qua bao lâu, hồng quang dần dần ảm đạm. Bốn người đồng thời mở hai mắt ra. Vừa mới cái kia màu đỏ cột sáng chiếu chỗ, thình lình đứng thẳng một con cực kỳ đáng yêu màu trắng có chứa hoa văn tiểu lão hổ, kích thước giống như chỉ thành niên mèo nhà. Nó trong hai mắt tràn đầy tò mò đánh giá bốn phía, sau đó lại liếm liếm chính mình móng vuốt. Đây là thiên sát bạch hổ. Lưu Tấn sợ ngây người. Kỳ thực hắn cũng không có gặp chân chính thiên sát bạch hổ, chỉ là ở tại hắn đại năng trong miệng nghe nói qua, có thể bị triệu hoán đi ra, lại toàn thân lấy màu trắng làm chủ, không phải bạch hổ còn có thể là cái gì? Trần Phi cũng ngây ngẩn cả người, xem qua nguyên sách hắn, tự nhiên biết thiên sát bạch hổ loại này linh thú tồn tại, nhưng ở nguyên trong sách cũng không có bất luận cái nào vai chính triệu hoán qua nó, chỉ có trung hậu kỳ lúc một đại nhân vật phản diện từng đem cho gọi ra đến. Từ đó về sau, triệu hoán thần chú liền truyền lưu ra. Tác giả giả thiết mỗi con triệu hoán thần chú chỉ có thể sử dụng một lần, một khi có hiệu lực, lần thứ hai ngâm tụng sẽ không tạo nên tác dụng. Vì lẽ đó coi như nhiều hơn nữa người biết cũng đều không đáng kể. Hắn cũng là ở nhiều lần thấy được mấy lần sau mới bị động đem nhớ kỹ. Cho tới Lưu Tấn, Trần Phi tự nhiên biết, nếu không phải là mình đem khí vận cướp đi, vị này nắm giữ sống lại ký ức đại nam chủ cũng là sẽ một chữ không rơi đem thần chú niệm toàn bộ. Tần Thanh Thanh cùng Tô Nhu hai cô bé đều bị này đáng yêu đến cực điểm tiểu lão hổ cho vững vàng hấp dẫn lấy. Đối mặt đáng yêu động vật, các nàng không hề sức đề kháng. Bà bối, lại đây, là ta triệu hoán ngươi, từ giờ trở đi chính là ta chủ nhân của ngươi. Ngươi phải nghe ta mệnh lệnh. Ta cho ngươi giết ai, ngươi liền muốn giết ai. Ha ha ha. Lưu Tấn kinh hãi rất nhanh sẽ biến thành hưng phấn. Máu của mình, chính mình niệm chú, nguyên rủa. Thiên sát bạch hổ đương nhiên chính là mình cho gọi ra tới rồi. Hắn hướng tiểu bạch hổ giương cánh tay kêu to. Nghe được tiếng nói của hắn, Thiên Sát Bạch Hổ đầu tiên là nghiêng đầu nhỏ nhìn một chút Lưu Tấn, tiếp theo thật sự hướng hắn đi tới. "Đúng, lại đây bà bối, chỉ cần có ngươi, từ nay về sau, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bước chân của ta, ngươi chính là ta a. Lưu Tấn đưa tay đi mò tiểu lão hổ, cũng đang sắp sửa đụng tới nó trong nháy mắt, bị nó thử lên răng đến khi hắn trên cánh tay cắn một cái. Lưu Tấn đau đến kêu to. Này một cái kỳ thực cũng không toán rất nặng, một là tiểu lão hổ cũng không có quá dùng sức, hai là nó bây giờ còn rất nhỏ, bản thân tính chất công kích cũng không mạnh. Ba đây, chính là triệu hoán chủ nhân của nó ở trước mặt, không được chủ nhân đồng ý, nó là sẽ không động thủ giết người. Cho tới chủ nhân là ai? Ở cắn xong Lưu Tấn cánh tay sau, tiểu lão hổ một bước hơi lay động một chút địa vòng tới Trần Phi trước mặt. Trần Phi ngồi xổm ở nó trước mặt, duỗi tay tới, tiểu lão hổ khi hắn trên bàn tay liếm liếm, tiếp theo liền thân mật dùng đầu sượt Trần Phi thủ đoạn. Thấy tình cảnh này, Lưu Tấn triệt để hóa đá. Hắn không hiểu, máu là máu của mình, chú ngữ là chính mình nghiệm. Nay hổ cho chơi liền làm sao liền nhận giặc làm cha đi tới. Hắn không hiểu, có thể Trần Phi rõ ràng. Nặng hơn người sống, Lưu Tấn dù sao không có thực sự được gặp triệu hoán quá trình, coi như gặp triệu hoán quá trình, cũng sẽ không biết huyền bí trong đó. Bởi vì tác giả không để cho hắn biết. Nhưng tác giả viết lời thoại của diễn viên với khán giả. Trần Phi nhìn ra rõ ràng, máu là của ai không đáng kể, thần chú phía trước ai niệm cũng không cái gọi là. Chỉ có một điểm, thần chú câu cuối cùng là ai niệm, cho gọi ra tới linh thú, sẽ nhận thức ai làm chủ. Cái này giả thiết tuy rằng không lớn nói lý, một mực tác giả chính là chỗ này sao viết. Nhất làm cho trong sách nở tờ cờ cũng không biện pháp là, tác giả không để bất kỳ vai chính hoặc nhân vật phản diện biết cái này giả thiết. Vẹn vẹn viết ở bên bạch, cho độc giả nhìn. Ai ngươi nói làm người tức giận không làm người tức giận. Trần Phi vạn không nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ dùng tới tác giả cái này, chuyên hám hại trong sách nhân vật thiếu đạo đức giả thiết. Ngươi là thiên sát bạch hổ, vậy thì gọi tiểu bạch đi. Trần Phi vuốt tiểu lão hổ đầu, âm thanh ôn nhu nói. Wow. Tiểu lão hổ làm như nghe hiểu Trần Phi. Cho một không biết là thỏa mãn vẫn là phản đối hử tiếng kêu. Được, ngươi đã đồng ý, vậy thì như thế định ra rồi. Trần Phi đem tiểu lão hổ ôm lấy, người sau rất là thích trí địa nằm nhoài trong ngực của hắn, không có nửa phần thiên sát sát tinh cảm giác. Đỗ Nhi a, ngươi vận may này cũng quá nghịch thiên rồi đi. Liên bực này thiên sát sát tinh đều có thể bị ngươi thu phục. Quyền Hoàng dĩ nhiên là cảm khái vạn ngàn. Hắn càng ngày càng cảm thấy, tên đồ đệ này thu đến quá đáng giá. Phòng trưng không bao lâu nữa, chính hắn một làm sư phụ, phải dựa vào đồ đệ tên tuổi không lý tưởng rồi. Trần Phi, Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh bước nhanh xuống tới. Hai người đầu tiên là đối với hắn báo lấy ánh mắt kinh ngạc, lại tình mẹ tràn lan mà nhìn Tiểu Bạch. Yêu thích. Vậy các ngươi ôm một cái đi, vừa vặn ta muốn dịu lấy Lưu Tấn. Trần Phi đem Tiểu Bạch về phía trước một đệ. Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh muốn tiếp, lại có chút do dự. Nó sẽ không giống cắn Lưu Tấn tựa như cắn chúng ta chứ? Tô Nhu lo lắng hỏi. Hẳn là sẽ không, nó có thể phân ra ai hơn thân cận. Trần Phi cười nói. Phụ. Trần Phi, ngươi cái kia nói rất đúng tiếng người sao? Ai hơn thân cận? Rời ạ, ta mới phải chảy máu triệu hoán người của hắn a. Không phải nên theo ta càng thân cận sao? Lưu Tấn bị Trần Phi tức giận đến thương thế càng nặng, thêm vào lửa giận công tâm, một ngụm máu tươi phun ra, sau đó ngất đi. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm được ba. Chương 97, ba con dị thú. Lưu Tấn té xỉu, cũng không gây nên Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh bất kỳ phản ứng nào. Hai cô bé sự chú ý vẫn cứ dừng lại ở Tiểu Bạch trên người. Nghe Trần Phi nói như vậy, Tô Nhu đánh bạo duỗi tay tới sờ sờ Tiểu Bạch. Quả nhiên nó không có phản ứng. Trần Phi đem Tiểu Bạch về phía trước một đệ. Tô Nhu trực tiếp hai tay tiếp nhận. Tiểu Bạch quả như Trần Phi từng nói, tựa hồ có thể nhận biết nàng. Không chỉ có không có nửa phần phản kháng, còn ngoan ngoan phối hợp cực kỳ. Ta cũng muốn ôm một cái. Tần Thanh Thanh thăm dò tính sờ soạng Tiểu Bạch một hồi. Phát hiện nó cũng không phản kháng chính mình sau, lá gan cũng lớn lên. Tô Nhu liền đem Tiểu Bạch lại đưa cho Tần Thanh Thanh. Tiểu Bạch vẫn cứ ngoan ngoãn. Hai cô bé cứ như vậy khơi dậy tiểu lão hổ. Hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, con cọp này nhưng thật ra là nổi danh thiên sát sát tinh, phương Tây bạch hổ. Trần Phi liếc nhìn ngã trên mặt đất 3,5 triệu khí vận xứng đáng. Vừa đi quá khứ đem ngất hắn dịu lên, một bên lần thứ hai bước lên cái nghi vấn. Đụng tới Huyễn Linh lúc, xuất hiện là 1 triệu khí vận xứng đáng. Đụng tới thiên sát bạch hổ lúc, xuất hiện nhưng chỉ là 500.000 khí vận xứng đáng. Đây chẳng phải là nói rõ, Huyễn Linh so với thiên sát bạch hổ giá trị cao hơn nhiều rồi. Chỉ là Huyễn Linh giá trị, đến cùng thể hiện ở chính mình đem nàng ăn càng cao hơn, vẫn là giữ lại chờ nàng sau khi tỉnh dậy càng cao hơn đây. Đơn giản suy tư qua đi, Trần Phi suy nghĩ minh bạch. Mình tại sao đần như vậy đây? Nguyên sách không phải đề cập tới, thành niên lúc mạnh nhất thiên sát bạch hổ sức chiến đấu, cùng vô hạn tiếp cận võ thần võ thánh lực lượng ngang nhau. Mà mình nếu là ăn đi Huyễn Linh, nhiều nhất cũng là có thể đạt đến phổ thông võ thánh cảnh giới. Hiển nhiên cái giá này xứng đáng căn bản không khả năng có thiên sát bạch hổ cao. Huống chi Huyễn Linh xuất hiện, cho cao hơn bạch hổ gấp đôi khí vận xứng đáng. Nói rõ Huyễn Linh mang cho chính mình cơ duyên, muốn xa xa cao hơn bạch hổ a. Vậy dĩ nhiên không phải ăn nàng tăng lên tới võ thánh cảnh có khả năng so với. Giữ lại nàng, nhất định phải chờ nàng thức tỉnh. Trần Phi rốt cục triệt để làm quyết định. Chúng ta đi về trước đi, không biết những người khác có hay không đụng tới nguy hiểm. Đi tới Lưu Tấn bên người, đem cái này giá trị 3,5 triệu khí vận xứng đáng đại bảo bối khiêng ở trên người, Trần Phi chạm đích đối với hai cô bé nói. Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh lại không có dị nghị. Các nàng chỉ lo đùa Tiểu Bạch, đối với Lưu Tấn đã là toàn bộ không thèm để ý. Ba người hướng về khi đến phương hướng mới đi ra khỏi mấy phút, Trần Phi đột nhiên đứng lại bất động. Trong ý thức Quyền Hoàng vừa nhắc nhở hắn, phụ cận có dị thú xuất hiện. Lúc này đang nằm ở Tô Nhu trong lòng đưa lười eo Tiểu Bạch, cũng lập tức lộ ra hung tướng, cũng ra sức từ Tô Nhu trong lòng nhảy ra. Nó làm sao vậy? Tô Nhu cảm giác được khác thường, hoảng sợ nhìn về phía Trần Phi. Thấy Trần Phi chính lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt, cũng đem ngón tay trỏ đặt trước môi, ra hiệu các nàng chớ có lên tiếng. Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh lập tức rõ ràng, gặp nguy hiểm ở tới gần. Đỗ Nhi cẩn thận, là cấp 3 thành thể dị thú, còn không hết một con. Quyền Hoàng lần thứ 2 lên tiếng nhắc nhở. Dị thú tổng cộng chia làm cấp 9, mỗi cấp chia ra làm sơ thành thể, nửa thành thể, đại thành thể, hoàn toàn thể, tu la thể cùng hỗn độn thể. Thông thường cấp 4 trở xuống có thể tiến hóa đến lớn thành thể phi thường ít đòi. Cấp 5 cùng cấp 6 có cơ hội tiến hóa đến hoàn toàn thể. Cấp 7 trở lên đều có cơ hội tiến hóa đến hỗn độn thể. Nhưng đây cũng chỉ là xác suất, cũng không phải tuyệt đối. Đã từng cũng từng xuất hiện cấp 5 dị thú tiến hóa đến hỗn độn thể. Có điều dù vậy, thực lực của nó nhiều nhất có thể cùng cấp 7 hoàn toàn thể liều mạng. Dị thú bên trong mạnh nhất chính là cấp 9 hỗn độn thể. Có người nói đó là có thể đánh bại cấp 9 võ thánh cảnh tồn tại. Nói cách khác, cơ bản bằng cùng võ thần cảnh. Coi như Thiên Sát Sát Tinh Bạch Hổ, ở thành niên mạnh nhất sức chiến đấu dưới, cũng không phải cấp 9 hỗn độn thể dị thú đối thủ. Trừ phi, này linh thú cũng phát sinh khác loại tiến hóa. Nguyên bản chỉ có sàn sạt lá cây vang động bên trong vùng rừng rậm, mơ hồ truyền đến từng trận than nhẹ. Âm thanh phân biệt đến từ ba phương hướng. Nghe thanh âm hẳn là cấp 3 thành thể dị thú, sói bạc, loại dị thú này thông thường đều là thành đàn qua lại, hiện tại chỉ có 3 con, nói không chắc còn có nhiều hơn dị thú ở phụ cận. Lấy ngươi tự thân tu vi, một mình đối phó 3 con vấn đề không lớn, còn muốn bảo vệ các nàng 3 người cũng rất vất vả, nếu là gặp phải đàn sói, chỉ sợ liền chính ngươi cũng đi không xong. Quyền Hoàng có chút ít lo lắng nói. Trong rừng cây rất ít xuất hiện đàn sói, ta đoán chúng nó là bởi vì một số nguyên nhân mới rơi đơn độc, đồng thời nên đã thoát ly đại bầy sói rất xa. Trần Phi căn cứ nguyên trong sách lời thoại của diễn viên với khán giả nói, Đỗ Nhi phân tích đến cũng có chút đạo lý, xác thực đàn sói đa số ở bình địa xuất hiện, cực nhỏ chạy vào rừng cây, có điều nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ngươi hay là muốn tốc chiến tốc thắng, để tránh khỏi ngày càng rắc rối. Quyền Hoàng nhắc nhở, ta biết rồi sư phụ. Trần Phi chỉ Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh, ra hiệu hai người tới phía sau mình đi. Sau đó hắn đem gánh Lưu Tấn cũng đặt ở sau lưng. Tần Thanh Thanh đối với Trần Phi nói gì nghe nấy, lúc này mảnh vụn bước trốn được Trần Phi phía sau. Tô Nhu không do dự tí nào, cũng đi theo quá khứ. Cái đầu không lớn Tiểu Bạch, cũng không lộ ra nửa điểm khiếp ý, trái lại thử răng không ngừng hướng về sói bạc ba phương hướng chuyển động. Tiểu Bạch, cẩn thận. Trần Phi lòng sinh cảm ứng. Trước mặt ba phương hướng đồng thời truyền đến sát ý. Nương theo lấy tiếng gió gầm rú, ba đạo bóng người màu bạc tựa như tia chớp từ xa đến gần. Chớp mắt liền đã bắt nạt đến Trần Phi trước mặt. Hắn nhắc nhở thanh âm của vừa ra, chỉ thấy Tiểu Bạch thân hiện dị tượng. Hắn cái kia thân thể nho nhỏ đột nhiên tăng vọt, không chờ ba con sói bạc tới gần, đã từ mèo nhà kích thước trở nên so với trên thực tế thành niên con cọp còn muốn lớn hơn một vòng. Màu trắng da lông tản ra chói mắt bạch quang. Biến hóa này chỉ ở trong chớp mắt. Thấy xuất hiện dị biến, ba con dị thú trong mắt đồng thời hiện ra sợ hãi tâm ý. Cần dừng lại lúc, bởi vì trùng quá được mãnh liệt thu không hướng, trong đó một con sói bạc đánh thẳng đến Tiểu Bạch dĩ nhiên trường khai hổ khẩu trên. Bụp bụp bụp. Tiểu Bạch hàm răng như điện cơ giống như sắc bén, có điều 1-2 giây, liền đem đưa vào trong miệng sói bạc nửa người nhai đến hí nát. Phần sau thân thể nó thậm chí đều chẳng muốn lại nhai, trực tiếp hướng lên đầu, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Vội vã dừng lại mặt khác hai con sói bạc thấy thế, nơi nào còn có nửa phần tiến công dũng khí. Lúc này sợ đến thể như run cầm cập, ngay cả chạy trốn khí lực cũng không có. Tiểu Bạch hướng trong đó một con một tiếng gầm nhẹ. Đầu kia sói bạc lập tức nằm xuống trên mặt đất, hơi động không dám cử động nữa. Một đầu khác sói bạc vị trí mặt đất nhưng là ướt một đám lớn. Nó đã bị sợ đái. Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh tất cả đều sợ trắng váng. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vừa ở trong lồng ngực của mình cực kỳ dịu ngoan, như con mèo nhỏ một loại Tiểu Bạch, làm sao đảo mắt liền trở nên như vậy thô bạo. Hiện tại nếu để cho các nàng đi sờ soạng ôm, các nàng là nói cái gì cũng không dám. Tiểu Bạch không có trực tiếp nhào tới cắn chết chúng nó, mà là vừa quay đầu nhìn về phía Trần Phi, trong mắt tựa hồ lộ ra hỏi dò tâm ý. Trần Phi vừa định nói giết chết đi, trong đầu đống nhiên nghĩ đến nguyên trong sách viết trôi qua một chuyện. Những này dị thú ở một mức độ nào đó cũng có thể bị thuần hóa. Đương nhiên, chỉ đều là cấp bậc thấp dị thú, cũng chính là cấp 6 trở xuống đẳng cấp. Từ cấp 7 lên, dị thú linh trí trở nên cực cao. Chúng nó bắt đầu có sự kiêu ngạo của chính mình, vì lẽ đó cơ hồ là không thể bị thuần hóa. Kỳ thực coi như là cấp thấp dị thú, thuần hóa độ khó cũng không phải bình thường. Có điều, này độ khó đúng là người khác, đối với hắn Trần Phi. Chương 98, mang về, trông cửa. Nguyên sách tác giả ở bên bạch bên trong viết có thể thuần hóa dị thú phương pháp. Trong đó có một loại phương pháp, vừa đặc biệt khó khăn, lại vô cùng đơn giản. Nói nó khó khăn, bởi vì là mượn linh thú đến thuần hóa, triệu hoán linh thú là cần trận pháp cùng thần chú. Vì lẽ đó chỗ khó chính là ở làm sao có thể triệu hoán đến linh thú. Trần Phi chỉ thông qua tiểu thuyết văn tự miêu tả, căn bản không khả năng bày ra trận pháp đến. Nhưng nếu là có sẵn có trận pháp, hắn nhưng có thể đọc thuộc lòng những kia thần chú. Nếu như đem linh thú cho gọi ra đến rồi, cái kia thuần hóa dị thú liền tương đương đơn giản. Chỉ cần linh thú đối với dị thú tạo áp lực, dị thú rất dễ dàng sẽ khuất phục. Đây cũng là vì sao xưng là vừa khó khăn lại đơn giản. Trần Phi có bạch hổ nơi tay, lại sao lại thuần hóa không được hai con sói bạc? Tiểu Bạch, đem chúng nó hai cái thu phục. Đối mặt Tiểu Bạch cái kia hỏi dò ánh mắt, Trần Phi cho ra đáp án. Linh thú linh trí cùng nhân loại không khác. Trần Phi ra lệnh, Tiểu Bạch liền có thể lý giải. Nó vừa quay đầu, hướng về hai con dị thú gào thét một tiếng. Hai con sói bạc khỏe miệng chuyển động, lộ ra sắc bén hàm răng, nhưng mà lập tức lại thu về. Tiểu Bạch cũng không lên tiếng nữa, trực tiếp nhảy đến một con sói bạc trước mặt, thân lên to lớn hổ móng chiếu đầu sói chính là một cái tát đập xuống. Gào. Sói bạc bị đánh trúng bay lên, đồng thời đau hào một tiếng. Tiểu Bạch vẫn chưa bởi vậy ngừng tay. Nó lần thứ hai nhảy một cái, theo sói bạc bay ra phương hướng, tới gần người sau lúc, lòng bàn tay lần thứ hai đập xuống. Cứ như vậy lặp lại động tác, liên tiếp mười mấy lần. Nhìn ra Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh khuôn mặt cơ nhục, bắp thịt không được bị tác động. Mẹ ư, nay Tiểu Bạch cũng quá bạo lực rồi. Miễn cưỡng đem cái kia hung ác sói bạc cho đánh thành tốt tử. Một đầu khác sói bạc thấy thế, cảm giác mình có cơ hội chạy trốn. Nó cũng không kịp nhớ đồng bạn của chính mình, gắng gượng đứng lên thể liền muốn trốn. Còn muốn chạy? Trần Phi sao có thể cho phép nó chạy thoát? Thân hình hơi động, ngăn ở sói bạc trước mặt. Sói bạc rốt cục lộ ra nó răng nanh. Trong ánh mắt tất cả đều là uy hiếp ý tứ. Tựa hồ muốn nói, Bạch Hổ ta không trêu chọc nổi, ngươi nhân loại nho nhỏ còn dám ngăn cản ta. Không đợi Trần Phi có động tác gì lúc, sói bạc đuốt phải bỗng nhiên giơ lên, mặt trên lộ ra ba cái cực kỳ sắc bén lưỡi dao sắc, hướng về Trần Phi chính là vung lên. Này hơi động, như huyễn ảnh, Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh thậm chí không thấy rõ cái kia móng vuốt động tác. Các nàng cả kinh bịt khẩu kêu to, Trần Phi cẩn thận. Lợi chảo chuẩn xác không có sai sót địa vỗ vào Trần Phi trên người. Vậy cũng lấy dễ dàng cắt ra cây khô mũi nhận, cũng thiết thiết thật thật rơi vào Trần Phi trên da. Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh sợ đến không phát ra được thanh âm nào đến. Một giây sau, hai người ngoác mồm lẻ lưỡi. Chỉ thấy cái kia mũi nhận liền Trần Phi da rẻ đều không thể cắt ra. Chớ nói chi là muốn thương tổn được hắn. Trần Phi trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Sói bạc nhìn Trần Phi vẻ mặt, lại cúi đầu nhìn chính mình lợi chảo. Trong mắt tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Nó không hiểu, chính mình đánh không lại một con linh thú cũng là thôi. Làm sao liền một nhân loại cũng không đả thương được cơ chứ? Chính chần chờ, bộ mặt của nó bỗng nhiên cảm nhận được đau đớn một hồi. Sói bạc bị đánh bối rối, mặt đau, bị đánh mặt. Nó lại nhìn phía Trần Phi lúc, chỉ thấy tên biến thái này nhân loại, chính phất lên lòng bàn tay lần thứ hai hướng trên mặt chính mình đánh tới. Đáng ghét nhân loại. Ta không tránh thoát ta. Sói bạc cảm giác mình khổ rồi. Đùng. Vang dội một cái bạt thai đem nó lại phiền bối rối. Không chờ nó phản ứng lại, hai bên trên mặt đều nhận lấy công kích mãnh liệt. Dừng tay bên trong, tiếng bành bạch âm không dứt bên tai. Tô Nhu xem choáng váng. Trần Phi, cái tên này là biến thái sao? Không dùng võ khí, không dùng võ kỹ, lại chỉ bằng một đôi bàn tay bằng thịt, cho sói bạc phiến nổi lên lòng bàn tay. Nàng xem nhìn vừa làm đồng dạng động tác Bạch Hổ, lại nhìn bên này Trần Phi. Tựa hồ có chút rõ ràng, tại sao Trần Phi sẽ trở thành Bạch Hổ chủ nhân. Này hai hàng, một phẩm chất ta. Mấy phút sau, Tiểu Bạch dùng miệng kéo bị đánh đến toi thóp sói bạc trở về. Chính nhìn thấy chủ nhân của chính mình đang dùng đồng nhất loại phương thức đánh một con khác sói bạc. Trong mắt của nó nhất thời tràn ngập tò mò vẻ. Trần Phi đánh sói bạc sức mạnh so với Tiểu Bạch tất nhiên là kém xa. Hắn chỉ là bởi vì Huyền Long huyết dịch duyên cớ, thân thể hết thảy vị trí đều trở nên cực kỳ cứng rắn. Khí lực cũng so với tầm thường tu luyện người lớn hơn rất nhiều. Hiển nhiên lấy sức mạnh của hắn muốn đem sói bạc đánh dùng phải không đều có thể. Chính là bị đánh đến ngã trái ngã phải, sói bạc vẫn cứ lộ ra răng nanh sắc bén. Trần Phi thoáng nhìn Tiểu Bạch đã kết thúc, liền cũng ngừng tay đến, hướng Tiểu Bạch chào hỏi, "Ta đánh mệt mỏi, cái tên này đánh không phục, ngươi tới đánh một lúc đi." Tiểu Bạch lộ ra vẻ hưng phấn. Theo Trần Phi nói như vậy đột nhiên nhảy một cái, vững vàng rơi vào cái kia sói bạc trước mặt. Móng vuốt giơ lên thật cao, bụp một tiếng, rơi vào sói bạc đầu. Bị Trần Phi hành hạ nửa ngày, sói bạc lập tức phát sinh tiếng cầu xin tha thứ âm. Tiểu Bạch cũng không quản những này, một bên vô đối phương, một bên trong miệng gào thét. Đánh mấy phút sau, con thứ hai sói bạc cũng vô lực cử động nữa. Tiểu Bạch lúc này mới ngừng tay. Nó đem hai con sói bạc đặt ngang hàng để dưới đất, hướng về hai lang lại giống một tiếng. Hai lang đồng thời phát sinh ố ố thanh âm của, cho tới lộ ra vẻ ngoan lệ cùng răng nhọn, đã là vạn vạn không dám. Tiểu Bạch quay đầu trở lại nhìn Trần Phi, khẽ hừ một tiếng. Tiếp theo toàn thân run lên. Từ to lớn Bạch Hổ dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến trở về đến trước mèo nhà kích thước. Sau khi, nó càng hướng về vừa nãy ôm chính mình Tô Nhu chạy đi. Như là làm nũng tựa như, còn muốn Tô Nhu đưa nó ôm lấy. Đã bị nó vừa khủng bố hình tượng hù được Tô Nhu, nơi nào còn dám lại đi ôm. Tiểu Bạch bước lên trước, nàng liền bản năng về phía sau né tránh một bước. Tiểu Bạch tiếp tục tiến lên một bước, Tô Nhu lui thêm bước nữa. Tiểu Bạch dừng lại. Nó ý thức được Tô Nhu đối với nó hoảng sợ. Vừa mới hung ác trên mặt, lộ ra tương tự người giống nhau hoa nước vẻ mặt. Vẻ mặt này vừa ra, nhất thời đem Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh hai người tâm cho hòa tan. Tô Nhu đánh bạo đi tới, cẩn thận từng ly từng tí một đưa nó ôm lấy. Tiểu Bạch dùng đầu ở Tô Nhu trong tay sờ sượn. Này đáng yêu dáng dấp, khiến người ta hoàn toàn không có cách nào cùng vừa nuốt lấy một con sói, còn đánh tơi bởi hai con lang cái kia mánh hổ liên tưởng ở một chỗ. Trần Phi có chút buồn cười mà liếc nhìn Tiểu Bạch. Hắn biết, Tiểu Bạch đã xác nhận này hai con dị thú dĩ nhiên bị thuần phục. Hiện tại, chúng nó không chỉ có sẽ không triệu hoán đồng bạn, còn có thể để bản thân sử dụng. Lên. Trần Phi đi tới chúng nó trước mặt, phân biệt vỗ vỗ chúng nó cái chán. Hai con sói bạc bị Tiểu Bạch đánh không phải nhẹ. Nhưng Tiểu Bạch cũng không có hạ tử thủ, vì lẽ đó chúng nó chỉ là bị thương ngoài ra hơn nữa thể lực tiêu hao. Nghỉ ngơi một trận, thể lực khôi phục chút, đau đớn trên người cũng dần dần quá khứ. Dù sao không phải phổ thông thú hoang, dị thú năng lực hồi phục vẫn là rất cường. Ở Trần Phi lệnh dưới, chúng nó chậm rãi đứng lên. Đại khái là chịu Tiểu Bạch uy hiếp, chúng nó nhìn phía Trần Phi ánh mắt đã trở nên dịu ngoan rất nhiều. "Trần Phi, ngươi dự định xử lý như thế nào này hai con dị thú a?" Tô Nhu ôm Tiểu Bạch, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn phía Trần Phi hỏi. "Mang về." Trần Phi không chút nghĩ ngợi trả lời. "Mang về? Mang về làm cái gì? Ngươi cũng không phải là muốn nghiên cứu chúng nó chứ? Lại nói, dị thú hiện tại chỉ là sợ Tiểu Bạch, vạn nhất Tiểu Bạch không ở, chúng nó công kích nữa người làm sao bây giờ a?" Tô Nhu lo lắng nói. "Chúng nó có cái gì tốt nghiên cứu? Ngươi yên tâm, Tiểu Bạch đã thuần hóa chúng nó, sau đó chúng nó sẽ phi thường nghe lời, mang về, tác dụng mà trông cửa đi." Trần Phi cười hì hì. Chương 99, dịu ngoan hợp kỳ. Cấp 3 thành thể sói bạc, mang về trông cửa dùng. Tô Nhu cả kinh nhanh rơi mất cằm. Tuy nói chúng nó đẳng cấp không cao lắm, mà nhiều nhất cũng là tăng lên tới đại thành thể. Nhưng đối phó với một ít phổ thông võ sư cảnh người tu luyện vẫn là có thể. Đương nhiên như Trần Phi loại này tay không là có thể đánh sói bạc biến thái ngoại trừ. Vừa vặn, có hai đứa chúng nó cái, có thể nhiều làm chút đồ ăn đà trở lại. Trần Phi nhìn hai cái miễn phí lao lực, vui vẻ không thôi. Dùng chúng nó đà đổ vật thêm trong cửa. "Nhìn ngươi trở lại nuôi không nuôi nổi đi." Tô Nhu lẩm bẩm một câu. Ba người ở phụ cận tìm kiếm nổi lên đồ ăn. Ngoại trừ thức ăn chay ở ngoài, phổ thông tiểu thú hoang cũng đánh một ít. Đem những đồ ăn này đặt ở trong đó một con sói bạc trên người. Lưu Tấn cái này lại ATM, cũng không tất Trần Phi chính mình đi khiêng. Trực tiếp bị Trần Phi ném tới khác đầu sói bạc trên người. Đối với đem mình làm cu ly, sói bạc trong lòng tự nhiên rất là không phẫn. Có thể ở Tiểu Bạch dưới dâm uy, chúng nó lại không dám hé răng, chỉ được nhẫn nhục chịu khó, làm một hồi trâu ngựa. Mấy người nắm hai con lang rất nhanh liền về tới điểm xuất phát. Cái kia năm tên học sinh chính lo lắng chờ ở nơi đó. Nhìn thấy hai con dị thú xuất hiện, những này liền ngũ giai võ tu cũng chưa tới bọn học sinh, nhất thời liền sợ đến hướng về đá tảng trong động tránh đi. Trần Phi nhìn ở trong mắt, cười ở trong lòng. Hắn cũng không có lên tiếng đi gọi. Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh tự nhiên cũng sẽ không đi làm chuyện như vậy. Bọn họ mang theo sói bạc đi tới đá tảng trước. Trần Phi ra lệnh một tiếng, hai con sói bạc bé ngoan ngoãn điệu. Hắn trước đem vẫn cứ hôn mê Lưu Tấn nhấc lên, để ở một bên. Lại sẽ những kia đồ ăn gỡ xuống, chất đống trên mặt đất. "Đừng đua Tiểu Bạch, tìm điểm tuổi lửa đi." Trần Phi quay đầu đối với Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh nói. "Tốt." Tần Thanh Thanh gật đầu một cái, ở phụ cận nhặt lên đoạn cành gỗ. "Tài nấu nướng của ta còn tạm tạm, bằng không, những này nguyên liệu nấu ăn ta đến xử lý đi." Tô Nhu đem Tiểu Bạch thả xuống, đối với Trần Phi nói. "Cũng tốt, ta không thế nào sẽ làm ăn, giúp ngươi đánh hôn tạp đi." Trần Phi gật đầu cười nói. Hai người phân biệt mang hoạt lên. Trốn đến đá tảng trong động, bọn học sinh nửa ngày không nghe thấy những thanh âm khác. Liên từ cửa động hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Nhìn thấy Trần Phi đẳng nhân cùng hai con dị thú như vậy hài hòa tình cảnh này, tất cả đều sợ ngây người. Đây là tình huống gì a? Trần Phi bọn họ làm sao cùng dị thú cùng nhau? Tại sao dị thú không riêng không công kích bọn họ, trái lại nằm ở đó nhi không nhúc nhích? Cái kia hai cái dị thú có phải hay không là đầu óc có tật xấu, căn bản không hiểu công kích người, vì lẽ đó bị bọn họ mang về. Cái kia, chúng ta có muốn hay không ra ngoài xem a? Điên rồi sao? Coi như dị thú đầu óc có tật xấu không hiểu công kích người, có thể dị thú dù sao cũng là dị thú à, vạn nhất khởi sướng cùng đến, chỉ chúng ta những người này, đủ chúng nó nhét kẻ răng sao? Vậy nếu không, chờ một chút xem. Ta xem hẳn là sẽ không công kích người chứ. Các ngươi không gặp liền Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh cũng không sợ sẽ sao? Ai biết các nàng tại sao không sợ? Ngược lại muốn đi ra ngoài các ngươi đi ra ngoài, ta là nói cái gì cũng sẽ không đi ra ngoài. Đến thời điểm bị dị thú xé nát ăn, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Mấy cái học sinh bắt đầu rồi kịch liệt thảo luận. Thảo luận nửa ngày cũng không thảo luận ra một kết quả đến. Mắt thấy Tần Thanh Thanh ôm tuổi lửa trở về, Trần Phi đám người đã nhiên hiện lên lửa, cũng đem đánh tới món ăn dân dã gác ở lửa trên nướng lên. Vị thơm cũng dần dần bay tới mũi miệng của bọn họ bên trong. Một người trong đó học sinh cũng nhịn không được nữa. Bụng của hắn cũng sớm đã ủ cục gọi. Lại ở lại xuống, hắn liền muốn đói bụng đến phải hai mắt phát hoa. Không để ý những người khác khuyên can, hắn nhanh chóng từ trong hang đá bò đi ra. Đến rất đúng lúc, đồ ăn đều quen, đến nếm thử chúng ta Tô đại mỹ nữ làm mỹ thực. Trần Phi một bên đầu, nhìn thấy chạy đến học sinh, liền cười đối với hắn ngoắc nói: "Người học sinh này ở trong hang đá lúc, đã nhìn thấy mỹ thực là Tô Nhu làm ra. Vừa nghĩ có thể ăn được Tô đại mỹ nữ tự tay chế tác đồ ăn, lá gan của hắn tựa hồ cũng lớn lên." Bốn người ngồi vây quanh ở bên cạnh đống lửa ăn xong rồi thơm ngát thức ăn. Trần Phi nắm lên một miếng thịt ném vào trong miệng, không khỏi sáng mắt lên. Hắn tự đáy lòng địa đối với Tô Nhu tán dương: "Tô tiểu thư, ngươi tay nghề này thật không tệ a, đơn giản như vậy nguyên liệu nấu ăn, vừa không có nhiều như vậy đồ gia vị, lại cũng có thể làm được như vậy mỹ vị. Ngày sau nếu ai cưới ngươi nhưng là quá hạnh phúc đi." "Vẫn tốt chứ, chính là bình thường ở nhà khá là yêu thích thao túng những thứ này." Tô Nhu cười nhạt, khiêm tốn nói. Thần Thanh Thanh vừa ăn đồ vật, một bên nhìn chằm chằm Trần Phi. Nàng cảm giác được Trần Phi làm như bị Tô Nhu tay nghề hấp dẫn. Chẳng trách có câu châm ngôn nói được, phải bắt được một người đàn ông tâm, liền nhất định phải nắm lấy nam nhân dạ dày. "Chờ ta trở lại, ta cũng muốn bắt chước tập chủ nghệ." Thần Thanh Thanh âm thầm hạ quyết tâm. Tiểu Bạch nằm nhoài Trần Phi cùng Tô Nhu trung gian, thỉnh thoảng nhai từ hai người ném cho khối thịt của nó. Cái kia hai con dị thú thì lại xem cũng không dám liếc mắt nhìn bên này, chỉ là lặng lặng mà nằm ở đó nhi không nhúc nhích. "Trần Phi bạn học, bên cạnh ngươi cái kia đồ vật là con mèo sao?" Ngồi ở Trần Phi đối diện, cái kia duy nhất dám rời đi hang đá nam sinh chỉ vào Tiểu Bạch kinh ngạc nói. Tiểu Bạch nghe nói như thế, đột nhiên đứng lên, hướng hắn lộ một vẻ hung tướng. Nam sinh nhất thời bị dọa đến tay chân luống cuống, hắn lập tức biết rồi, đây không phải con mèo à? Này cái quái gì vậy, là con cọp? Đừng xem nó nhỏ như vậy, cho mình áp lực lại so với kia hai cái dị thú còn muốn lớn hơn. Tiểu Bạch, ăn đồ ăn. Trần Phi vô vô Tiểu Bạch phần lưng. Tiểu Bạch dịu ngoan địa một lần nữa nằm trên mặt đất. Nó chính là con mèo. Trần Phi không muốn để cho quá nhiều người biết Thiên Sát Bạch Hổ chuyện. Đang nói lời này lúc, ánh mắt phân biệt hướng về Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh liếc mắt một cái. Hai người nhất thời rõ ràng Trần Phi trong mắt ý tứ. Tiểu Bạch kháng nghị tính địa liếc nhìn Trần Phi một chút, không hề hé răng. Nó, ngươi xác định nó là con mèo? Có Trần Phi xác nhận, nam sinh ngược lại không tin. Nó chính là con mèo. Trần Phi cắn một cái thịt, cười nói, cái kia hai cái dị thú, làm sao sẽ thành thật như thế a? Nam sinh vừa nghi hoặc nói, dị thú? Trần Phi quay đầu lại liếc sói bạc một cái nói, ngươi nói chúng nó là hợp kỳ. Ha, hợp kỳ. Ngươi nói nó hai là cậu. Nam sinh hướng về hai con sói bạc trên một chút, tiếp theo mắt nhiều lần bắt đầu đánh giá. Mặc kệ thấy thế nào, chúng nó rõ ràng đều là lang a. Hơn nữa cái này hình thể và khí thế đến xem, cũng không phải phổ thông thú hoang lang, chúng nó chính là dị thú. Đúng, hai con dịu ngoan hợp kỳ. Trần Phi gật đầu. Hai con sói bạc nghe được Trần Phi như thế định nghĩa chính mình, nhất thời muốn phát biểu bất mãn. Có thể chúng nó đầu vừa mới giơ lên, đã bị trùng hợp quay đầu lại xem chúng nó Tiểu Bạch cho sợ đến lại nằm trở lại. Tiểu Bạch trong mắt uy hiếp ý tứ rõ ràng. Lão tử đang yên đang lành một ngày trắng bệnh hổ đều bị người ta nói thành mèo. Hai người các ngươi tiểu lang, nói các ngươi là husky còn đoán ức các ngươi hay sao? Nói các ngươi là cậu, các ngươi chính là cậu, đàng hoàng hiếp đặt được. Nam sinh kia cảm giác mình đầu óc sắp bị cháy hỏng đi. Vừa Trần Phi rời đi khoảng thời gian này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao Lưu Tấn trở về như thế nửa ngày, còn đang trong hôn mê? Đầy đầu nghi vấn hắn, cũng không biết nên làm sao mở miệng. Trốn ở trong hang đá không dám ra tới còn lại bốn người, thấy đi ra ngoài bạn học ăn được miệng đầy nước mỡ. Bọn họ rốt cục ngồi không yên. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm được ba. Chương 100. Ở củ kết liễu một lúc lâu sau, đói bụng cùng thèm trùng dẫn tới bọn họ rốt cục không khống chế được. Ai nha, ta mặc kệ, coi như bị dị thú ăn đi, ta cũng muốn làm trọn vẹn ma quỷ. Một người trong đó học sinh đột nhiên bỏ đi ra ngoài. Ta cũng không quản, ta muốn ăn đồ ăn. Ta cũng đi. Liên tiếp ba người lần lượt từ hang đá leo ra. Chỉ còn giữ lại một người duy nhất học sinh. Thấy bên người đi được chỉ còn chính mình, hắn trải qua một phen thiên nhân đấu tranh sau, cũng hung ác tâm đi theo ra ngoài. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí một đi tới Trần Phi đẳng nhân trước mặt. Liên bước đi cũng không dám phát sinh tiếng bước chân. Mãi đến tận xác định hai con dị thú cũng không phản ứng sau, một người trong đó hạ thấp giọng đối với Trần Phi nói, "Trần Phi, chúng nó sẽ không ăn người chứ?" "Hật kỳ ăn cái gì người?" Trần Phi cười nói. "Hật kỳ?" Bốn người hai mặt nhìn nhau. Trên mặt vẻ mặt cùng trước người học sinh kia giống nhau như lúc. Trong lòng bọn họ không được oán thầm. Người cùng này hai đại ngoạn ý nhi gọi hật kỳ. Nhà ngươi hật kỳ lớn như vậy a? Hơn nữa nhìn cái kia tướng mạo cùng đuôi, rõ ràng chính là lang mà. Bắt chúng ta làm kẻ ngu si đùa bỡn. Chúng ta dáng vẻ rất giống kẻ ngu si sao? Muốn là như vậy nghĩ, bọn họ cũng không dám đem lời nói này đi ra. Bởi vì lúc này bọn họ, tất cả đều có việc cầu người. Trần Phi, chúng ta có thể đồng thời ăn sao? Một học sinh xoa cái bụng, nhìn chằm chằm những kia thơm ngát thức ăn không được nuốt nước miếng. Chúng ta chuẩn bị chính là tất cả mọi người. Trần Phi một đầu. Bốn cái học sinh nghe vậy, như được đại xá. Lúc này Chen ở cái thứ nhất chạy đến nam sinh kia bên cạnh, như tranh đoạt bình thường liều mạng hướng về trong miệng điền đồ ăn. Không lâu lắm, mọi người tất cả đều ăn no, từng cái vướt tròn vo cái bụng ngã trên mặt đất thở hổn hển. Ho khan một cái. Hôn mê Lưu Tấn rốt cục tỉnh táo. Hắn ho khan vài tiếng sau mở hai mắt ra. A. Dị thú. Vào mắt nơi, chính là cái kia hai con sói bạc, hắn lúc này bị dọa đến lớn tiếng kêu sợ hãi. Đừng kêu, ngạc nhiên, đó là Hợp Kỳ. Mấy người kia nam sinh ăn nửa ngày đồ vật, hai con sói bạc đều không nhúc nhích. Điều này làm hắn chung lá gan cũng dần dần lớn. Này đây làm Lưu Tấn bị sợ đến kêu sợ hãi lúc, bọn họ lộ ra một bộ chưa từng thấy quen mặt biểu hiện. Các ngươi rất sao có tật xấu a? Hợp Kỳ có thể có lớn như vậy sao? Vậy căn bản chính là dị thú. Các ngươi bang này hai hàng, vẫn ngồi ở chúng nó bên cạnh ăn đồ ăn. Chờ chút chúng nó một cái đem các ngươi toàn bộ nuốt rồi. Lưu Tấn la to, đồng thời thân thể trên mặt đất không được lui về phía sau. Bị hắn mắng năm cái nam sinh, không hẹn mà cùng đối với Lưu Tấn sinh ra căm ghét cảm giác. Lúc trước được hắn dẫn dắt tới chỗ này lúc cái kia một phần cảm kích, đã là không còn sót lại chút gì. Lưu Tấn, ta xem ngươi mới có tật xấu, nhân gia Trần Phi nói rồi, đó chính là hợp kỳ, ngươi không có kiến thức, cũng đừng ở nơi đó hô to gọi nhỏ, cả kinh một mới, muốn thực sự là dị thú, không đã sớm công kích chúng ta. Chính là, chính mình còn nói ra đi tìm đồ ăn, kết quả không biết làm cái gì ngất đi, phỏng chừng nếu không Trần Phi đem ngươi mang về, ngươi đều chết ở giã ngoại. Nhắc tới chuyện này, mấy cái nam sinh đối với Trần Phi cùng Lưu Tấn đẳng nhân gặp được chuyện đều sinh ra dày đặc hứng thú. Một người trong đó nam sinh đối với Trần Phi tò mò hỏi, Trần Phi, các ngươi sau khi rời đi đến cùng xảy ra chuyện gì à? Ta nhớ tới lúc rời đi, không phải đi phương hướng khác nhau sao? Tại sao lại cùng nhau trở về, Lưu Tấn vẫn là hôn mê đây? Đúng rồi, cho chúng ta nói một chút, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Còn có này hai husky, ngươi từ đâu nhi nhặt được? Một cái một husky, đem hai con sói bạc làm cho thẳng phiên muộn. Chúng nó giơ lên ra, mạnh mẽ chừng đám nhân loại kia. Các ngươi mới phải husky. Cả nhà các ngươi đều là husky. Đương nhiên, cái này cũng là chúng nó vẹn vẹn dám làm chuyện. Tiếng kháng nghị âm, chúng nó là vạn vạn không dám vọng lại. Chuyện này a. Trần Phi quay đầu nhìn về phía Lưu Tấn. Người sau trong mắt mang theo một chút lo lắng. Chúng ta đi không bao xa, liền đi lệch rồi đường, không nghĩ tới phương hướng trùng hợp là Lưu Tấn phương hướng, hắn quăng ngã cái té ngã, liền hôn mê bất tỉnh, chúng ta liền đem hắn mang về. Trần Phi thuận miệng viện cái nói dối. Cho tới mộ cổ cùng Triệu Hoán Linh thú chuyện, không đáng với bọn hắn lãng phí miệng lưỡi. Lưu Tấn muốn phản bác. Té cái té ngã đem mình té hôn mê. Trở lại sau đó không được bị người chê cười chết. Hơn nữa, nhìn trước mắt cùng Trần Phi cùng Tô Nhu đẳng nhân thân mật thiên sát bạch hổ, ở Triệu Hoán trong trận phát sinh tình cảnh đó dâng lên đầu óc. Quá rất sao biệt khuất. Nhưng này loại lời nói thật hắn cũng không có thể nói. Một trong số đó, nói ra càng mất mặt, thứ hai, sẽ cho người càng thêm khinh bỉ chính mình. Hắn rõ ràng, mình là một người, Trần Phi bên kia là ba người. Chính mình bất luận nói thế nào, chỉ cần có đối với Trần Phi bất lợi, cuối cùng tất nhiên đều sẽ chuyển biến thành đôi chính mình bất lợi. Cùng với như vậy, chẳng bằng liền tiếp thu Trần Phi câu này nói dối. Đối mặt mấy người kia nam sinh hỏi do ánh mắt, Lưu Tấn không thể không gật gù, "Ừ, ta không cẩn thận té lộn mèo một cái, sau đó nên cái gì cũng không biết." Trần Phi mỉm cười gật đầu biểu thị tán thưởng. Đại nam chủ chính là lớn nam chủ, rất hội thẩm lúc độ thế mà. Lưu Tấn không được giấu vết chừng Trần Phi một chút. Ý thức đã hoàn toàn tỉnh táo hắn, đối với cái kia tiên tử đi vào Trần Phi trong cơ thể đến tột cùng xảy ra chuyện gì cảm thấy hết sức tò mò. Hắn bây giờ cũng biết đây không phải là cái gì đoạt xác. Có thể Trần Phi tu vi bây giờ cũng không có nâng lên, hiển nhiên cũng không phải nuốt lấy tinh nguyên. Nghi hoặc trong lúc đó, hắn lại nghĩ đến kiếp trước trải qua. Rất nhanh lại liên tưởng đến bây giờ trải qua. Không đúng a, ta một biết sự tình hướng đi sống lại người, hẳn là ngày tuyển nhân tài đúng vậy. Làm sao sẽ bị Trần Phi cái tên này từng bước tiệt hồ đây? Ta rõ ràng khảo nghiệm qua, hắn cũng không phải sống lại người a. Chúng ta tìm đồ ăn thời điểm, đụng tới Du đang ở trong rừng cây này con mèo nhỏ, còn có hai đứa chúng nó đầu hợp kỳ, trải qua một phen hữu hảo giao lưu, chúng nó tự nguyện theo ta trở lại giữ nhà. Trần Phi tiếp tục giải đáp một vấn đề khác. Hữu hảo giao lưu, tự nguyện. Hai con sói bạc lại trêu chọc lại mí mắt. Ngươi, cùng những kia to mồm gọi hữu hảo giao lưu. Chúng ta là lang, ngươi rất sao là thật cậu a? Ai? Lưu Tấn, ta phát hiện ngươi khỏe miệng cùng trước ngực đều có vết máu đây, ngươi là bị thương hộp máu sao? Một nam sinh vô ý liếc nhìn Lưu Tấn sau ngạc nhiên nói. Thật sự a? Quả nhiên là vết máu, Lưu Tấn, ngươi là ngã chồng vó sao? Là đụng tới dị thú tập kích bị đánh bất tỉnh chứ? Xé, nếu như bị dị thú đánh bất tỉnh còn có thể sống sót sao? Sớm đã bị dị thú nuốt. Mấy cái nam sinh nói tới đây, như là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt cùng nhau nhìn phía Trần Phi. Ta biết rồi, Trần Phi, là ngươi cứu bị dị thú đả thương Lưu Tấn, vì bảo lưu mặt mũi của hắn. Cho nên mới nói hắn là ngã chồng vó ngất đi chứ. Có người vỗ chán một cái suy đoán nói. Đúng đúng, nhất định là như vậy, vừa Lưu Tấn chính mình trả lời lúc vẻ mặt sẽ không tự nhiên. Đối mặt mấy cái học sinh hỏi do ánh mắt, Trần Phi vội vã cười lắc lắc đầu, không có không có, hắn đúng là té ngất. Mấy cái nam sinh vẫn là không tin, liền lại sẽ ánh mắt chuyển hướng Tần Thanh Thanh, Thanh Thanh bạn học, ngươi xưa nay đều nói lời nói thật, Lưu Tấn đúng là té ngất sao? Vị này hoa khôi của trường từ trước đến giờ cũng không nói dối. Đối với các bạn học nghi vấn, nàng theo bản năng nhìn phía Trần Phi. Chương 101, cho hắn còn không bằng cho chó ăn. Ánh mắt ở Trần Phi trên người ngắn ngủi dừng lại vài giây, sau đó lại lập tức thu hồi nhãn thần, túi đầu không có trực tiếp trả lời. Thấy vậy phản ứng, mấy cái bạn học dĩ nhiên nhìn ra đầu mối, không khỏi mỗi người mặt lộ vẻ trào phúng nhìn Lưu Tấn. Ta nói Lưu Tấn, bị dị thú tập kích bị thương, có cái gì không thể nói? Cần thiết hay không? Vì mặt mũi để Trần Phi giúp đỡ ngươi nói dối, nhân gia rõ ràng đem ngươi cứu, ngươi người này cũng quá vong ân phụ nghĩa đi. Bình thường xem ra ra ràng lắm, không nghĩ tới lại là người như thế, thật là làm cho chúng ta mở mang tầm mắt. Coi như chúng ta nhìn lầm ngươi. Vài tên bạn học đối với Lưu Tấn khịt mũi con thường, để Lưu Tấn lúc trước hoa tâm tư tất cả đều uổng phí. Lưu Tấn muốn giải thích, không thể nào mở miệng. Hắn quả thực khóc không ra nước mắt. Trong lòng bị đè nén bên dưới, lại một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Ta liền nói hắn là bị đánh thương chứ. Lại hộp máu. Cất giữ cái gì cất giữ mà. Đối với Lưu Tấn bộ này dáng vẻ, các bạn học chẳng những không có biểu thị xuất quan tâm, trái lại càng thêm trào phúng lên. Lưu Tấn bạn học, thương thế của ngươi không có sao chứ? Trần Phi đứng dậy đi tới Lưu Tấn bên người, cũng lấy ra một viên thuốc chữa thương đưa tới. Trong tất cả mọi người, chỉ có Trần Phi lộ ra quan tâm thái độ, mà vẻ mặt hắn lại không có nửa phần ngụy trang, hoàn toàn là phát ra từ thật lòng thân thiết. Thiếu giả thanh thanh, ta không ăn ngươi dược. Lưu Tấn nhưng là không giả bộ được. Hắn nhận định Trần Phi tâm cơ thâm trầm, từ mộ cổ đến bạch hổ, đều rất sao là Trần Phi đang làm chính mình. Hiện tại càng nghĩ càng cảm giác Trương Sinh chính là bị Trần Phi cho chơi hỏng rồi. Xem Trần Phi bạn học nhiều người được, Lưu Tấn lại còn không biết phân biệt. Người như thế vẫn để ý hắn làm gì? Nên để hắn tự sinh tự diệt quên đi. Nhìn hắn liền đến khí, ta muốn là Trần Phi, khí đều phải tức hộp máu rồi, còn hắn. Trần Phi, ngươi cũng đừng để ý đến hắn, người như thế, không đáng ngươi quan tâm. Nói đúng là mà, ngươi lại cứu hắn, lại quan tâm hắn, hắn liền câu tiếng người cũng sẽ không nói. mấy cái nam sinh ngươi một lời ta một lời rất đúng Lưu Tấn công kích lên. Tức giận đến Lưu Tấn hầu như lại muốn phun máu. Hắn cứu ta, ta rất sao thương thế kia chính là hắn làm cho. Hắn liên tiếp đoạt hai ta cái cơ duyên, cái kia bạch hổ hẳn là ta triệu hoàn thú mới đúng. Ta rất sao oan ức chết rồi. Quên đi, các ngươi cũng ít nói hai câu, Trần Phi tâm địa chính là thiện lương, đối với bất kỳ bạn học bên cạnh hắn đều phi thường quan tâm, điểm này là trong xương, để hắn cũng đổi không xong, cho tới Lưu Tấn, ôi. Tô Nhu tự nhận đối với Trần Phi cực kỳ hiểu rõ, liền lối ra, mở miệng tiệt những bạn học khác. Trong lời nói cũng lộ ra đối với Lưu Tấn nhân phẩm vô hạn thất vọng. Ngay cả ta vừa ý nữ nhân cũng nghĩ như vậy ta. Trần Phi, ta với ngươi không đội trời chung. Lưu Tấn ở trong lòng hò hét, hắn đầy mắt oan ức địa nhìn chăm chú Tô Nhu mấy giây sau, ánh mắt chuyển tới Trần Phi trên người, ẩn chứa trong đó không nói hết sự thù hận. Đối với Trần Phi đưa qua thuốc chữa thương, hắn là nói cái gì cũng sẽ không tiếp. Trần Phi liền đưa cho mấy lần, Lưu Tấn tất cả đều từ chối, chỉ được lắc đầu bất đắc dĩ, chạm đích trở lại bên cạnh đống lửa. Lần này, hắn lại cầm một ít đồ ăn đưa đến Lưu Tấn trước mặt nói, không uống thuốc, bao nhiêu ăn một chút gì đi, chúng ta còn muốn nhịn buổi sáng thêm suốt cả đêm, buổi tối không khí thay đổi lạnh, nói không chắc còn có dị thú tập kích, không ăn no rất nguy hiểm. Trần Phi, ta cho ngươi biết, ta sẽ không ăn ngươi đồ ăn, ngày hôm nay ta Lưu Tấn chính là chết đói, cũng tuyệt đối sẽ không ăn một miếng ngươi đồ ăn. Lưu Tấn tàn bạo mà đối với Trần Phi quát. Quên đi Trần Phi, những đồ ăn này cho hắn còn không bằng cho chó ăn đây. Tô Nhu cũng tới tính khí, Lưu Tấn thực sự thật không có hạng cuối. Dù sao tất cả mọi chuyện nàng đều là kinh nghiệm bản thân người. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Phi không có bất luận một cái nào chuyện làm rất đúng với không nổi Lưu Tấn. Hơn nữa nếu không Trần Phi, Lưu Tấn chỉ sợ đã treo. Trần Phi quan tâm, nàng cũng có thể nhìn ra được là xuất phát từ nội tâm, mà không phải làm ra vẻ cất giữ cho người khác xem. Làm sao người trong cuộc này liền như vậy lòng lang dạ sói đây? Nghe được cho chó ăn hai chữ, hai con sói bạc đồng thời ngẩng đầu lên. Chúng nó liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều ở nghĩ, là muốn cho chúng ta ăn sao? Chúng ta cũng đều đói bụng nửa ngày rồi. Mấy người các ngươi nhân loại hung hăng ăn, hiện tại mới nhớ tới chúng ta sao? Nhưng là chúng nó đợi nửa ngày, cũng không thấy có một người thật sự đưa đồ ăn cho chúng nó. Hai lang trong mắt tràn đầy hoan ức. Ôi, nói rồi lại không làm, nhân loại quả nhiên là gian trá tồn tại. Trần Phi thấy Lưu Tấn đồ ăn cũng không tiếp, chỉ được trở lại bên cạnh đống lửa. Nhìn sắc trời một chút, dĩ nhiên sắp tới hoàng hôn. Hắn đem đống lửa dùng đất tắt, càng làm đồ ăn dùng khối lớn lá cây gói kỹ bày ra ở bên cạnh đống lửa. Đại gia hơi hoạt động một hồi liền từng người đến trong hang đá nghỉ ngơi đi, phạm vi hoạt động không muốn quá lớn. Âm thanh cũng tận lực khống chế một hồi, sống quá đêm nay là có thể trở về. Trần Phi đối với những khác nhân đạo. Được, Trần Phi, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Mấy cái nam sinh trong mắt lộ ra đối với Trần Phi cực kỳ tín nhiệm. Khi hắn nhìn về phía Lưu Tấn lúc, Lưu Tấn cố ý đưa mắt liếc nhìn một bên, căn bản không nhìn thẳng hắn. Ôi! Trần Phi than nhẹ một tiếng, hướng về xa xa đi đến. Trần Phi, ngươi làm gì thế đi? Tô Nhu vài bước đuổi theo. Ta ở phụ cận quan sát một chút, xem có hay không dị thú hoạt động dấu vết, miễn cho buổi tối lại có thêm nguy hiểm gì. Trần Phi trả lời, ta với ngươi đồng thời đi. Tô Nhu đề nghị, ngươi. Trần Phi sững sờ, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Tô Nhu bỗng nhiên hạ thấp giọng. Tần Thanh Thanh thấy hai người nói chuyện, liền cũng bước nhanh đến gần, vậy ta cũng cùng đi. Tô Nhu ánh mắt hơi lấp lóe. Trần Phi đương nhiên phải thỏa mãn vị này ATM đại nữ chủ nhu cầu. Hắn đối với Tần Thanh Thanh nói, Thanh Thanh, ngươi mang theo Tiểu Bạch lưu lại nơi này đi, vạn nhất đụng tới dị thú tập kích, Tiểu Bạch cũng có thể bảo vệ đại gia. Này Thanh Tiểu Bạch lưu lại không được sao? Tần Thanh Thanh không rõ. Ta không ở, Tiểu Bạch chỉ có thể nghe lời ngươi, ngươi cũng không ở, nó nghe ai a? Trần Phi cho cái lôi kéo người ta mơ màng đáp án. Tần Thanh Thanh đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo như là nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vội vã vã gật đầu nói, tốt lắm, ta cùng Tiểu Bạch lưu lại, các ngươi cần phải nhanh lên một chút trở về a. Nhìn Tần Thanh Thanh cái kia phó hưng phấn dáng vẻ, Tô Nhu bộ mặt cơ nhục, bắp thịt bị hơi tác động. Nha đầu này ý nghĩ thật là đủ chỉ một. Tiểu Bạch hiển nhiên theo chúng ta hai người đều rất thân gần thật là tốt chứ, cũng không phải quang với ngươi một người tốt. Ta cùng Trần Phi đều rời đi, nó đương nhiên chỉ với ngươi rồi. Nhưng là muốn đến nơi này, Tô Nhu lại có chút kinh ngạc. Rõ ràng là Trần Phi cho gọi ra tới linh thú, tại sao lại đối với mình cùng Tần Thanh Thanh như vậy thân mật? Là bởi vì Trần Phi đối với các nàng được không? Hiển nhiên không phải à, Trần Phi đối với mỗi một cái bạn học đều là tốt như vậy, đối với Lưu Tấn cũng phát ra từ nội tâm quan tâm đây. Tiểu Bạch không phải như thường cắn Lưu Tấn. Đó là Tiểu Bạch có thể cảm nhận được các nàng nội tâm đối với Trần Phi ý nghĩ. Không thể nào. Tần Thanh Thanh đúng là không chút nào ẩn giấu yêu thích Trần Phi ý nghĩ. Có thể chính mình đối với Trần Phi cũng không có loại kia cảm tình a. Chẳng lẽ nói, là trong tiềm thức ý nghĩ, liền ngay cả chính mình chủ quan ý thức cũng không rõ ràng sao? Không, sẽ không, nhất định sẽ không. Tô Nhu không có dấu hiệu nào đột nhiên dùng sức đung đưa ngẩng đầu lên. Như phát điên giống như động tác, lập tức dẫn tới Trần Phi cùng Tần Thanh Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm đọc ba. Chương 102, không có ý gây rối. Tô tiểu thư, ngươi sẽ không phải là có điên cuồng loại hình tật xấu chứ? Trần Phi mở mịt mở miệng. Nghe được Trần Phi hỏi như vậy, Tô Nhu lập tức dừng lại hất đầu động tác. Không, không có, ngươi mới có điên cùng đây. Vậy ngươi đột nhiên vung cái gì đầu a? Ta, đầu ta ngứa không được a. Tô Nhu không thể lập tức tìm tới đáp án hợp lý, liền nói bậy một câu sau, chủ động hướng xa xa đi đến. Đi rồi mười mấy bước, thấy Trần Phi còn không có đổi tới, gấp quay đầu lại nhẹ giọng kêu lên, ngươi còn có đi hay không? Nha. Trần Phi gương mặt ngờ vực, hắn mặt hướng Tần Thanh Thanh, cũng chỉ trỏ đầu của chính mình. Chuyện cười tựa như ra hiệu nàng, Tô Nhu khả năng đầu óc có vấn đề. Tần Thanh Thanh nhất thời cười đến văng. Trần Phi vài bước đi theo. Hai người đi ra khoảng hơn 100 mét, người phía sau ảnh đã là càng ngày càng nhỏ. Thấy Tô Nhu vẫn chưa mở miệng, Trần Phi không nhịn được hỏi, "Tô tiểu thư, ngươi muốn hỏi ta chuyện gì?" "A." Tô Nhu chính đang túi đầu suy ngẫm vấn đề mới vừa rồi, cũng ở bên trong tâm nơi sâu xa nhiều lần nhắc nhở chính mình, rất không thích Trần Phi. Nàng đang đợi cận chém. Chờ là cận chém. Mãi đến tận Trần Phi nói chuyện, mới đưa nàng giật mình tỉnh lại. "Nghĩ gì thế? Từ vừa ngươi liền không lớn bình thường, vẫn mất tập trung." Trần Phi mỉm cười nói, "Không, không có gì, ta là đang nghĩ, trong mộ cổ, người phụ nữ kia đi vào thân thể của ngươi, sau khi ngươi như bị định thân như thế ngẩn người nửa ngày, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thân thể của ngươi, không có gì đáng ngại chứ?" Tô Nhu lời vừa ra khỏi miệng, đông nhiên ý thức được, nguyên lai mình vẫn muốn hỏi, kỳ thực chính là quan tâm Trần Phi có sao không a. Này không lại lượn quanh về trước vấn đề đi tới sao? Kỳ thực, Trần Phi do dự một chút, hắn cẩn thận địa nhìn chung quanh một chút, âm thanh ép tới cực thấp. "Chuyện này ta chỉ nói cho ngươi biết, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, có thể không?" "Ta Tô Nhu có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, chỉ nói cho chính mình." "Có ý gì?" Liên Tần Thanh Thanh cũng không biết sao? Hắn chỉ tín nhiệm chính mình sao? "Được, ta bảo đảm không cùng bất luận kẻ nào nói, bao quát Tiên Nhiên." Tô Nhu sững sờ mấy giây sau, dùng sức một đầu. Bản thân nàng đều không có phát hiện, ở nàng nói ra cái này liền lạc Yên Nhiên cũng không nói cho cam kết sau, nàng cùng Trần Phi quan hệ liền một cách tự nhiên mà kéo gần lại. Kỳ thực, người phụ nữ kia là Cổ Vũ Thánh, nàng ở trong cơ thể của ta ngủ say, một mặt nàng có thể tăng nhanh việc tu luyện của ta tốc độ, một mặt càng làm tăng nhanh này bộ phận thành quả tu luyện lấy đi, tổng thể tới nói, đối với ta cũng không có cái gì tốt hoặc ảnh hưởng xấu, khi nàng sức mạnh đạt đến có thể thức tỉnh thời gian, sẽ rời đi thân thể của ta một lần nữa phục sinh. Trần Phi đem cụ thể sự tình làm cái đơn giản miêu tả. Nội dung cũng không cụ thể, cũng không toàn diện, nhưng là đích thật là sự thật một phần. Lại sẽ có chuyện như thế. "Cái kia, ngươi thật xác định nàng đối với ngươi thân thể không có ảnh hưởng sao?" Tô Nhu kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được. Lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy. Hiện nay chỉ ta cảm giác của chính mình xác thực không có vấn đề gì, cho tới sau đó sẽ có hay không có phiền phức cũng không biết, có điều nàng nếu đem chuyện này nói cho ta biết, ta còn là đồng ý tin tưởng nàng. Trần Phi vô cùng không để ý đạo: "Ngươi a, làm sao dễ dàng như vậy tin tưởng lời của người khác? Có lúc ta liền suy nghĩ, trên đời tại sao có thể có loại người như ngươi?" Tô Nhu cao mày: "Ta, là loại người như vậy a?" Trần Phi giả vờ kinh ngạc: "Quá dễ dàng tin tưởng người khác, đối với người lại lấy đức báo oán, ngươi có thể hay không không thiện lương như vậy a?" Tô Nhu trong lời nói tất cả đều là bất đắc dĩ. "Tô tiểu thư, khả năng ngươi đối với ta có chút hiểu lầm, ta cũng không có ngươi nói thiện lương như vậy, ta chỉ là..." "Ngươi không cần giải thích, ta tin tưởng mình con mắt, ta chỉ muốn nói, nguyên thiên hạ thiện lương người đều có thể bị Ôn Nhu mà đợi." Tô Nhu đang nói lời này lúc, không khỏi nhớ tới trước Trần Phi khí chính mình lúc đích tình cảnh. Ngẫm lại là rất giận, có thể vậy chỉ có thể xem như là một loại phương thức hành động, cùng thiện lương cũng không xung đột. Nếu là mình trong lòng không có cận chém, Trần Phi hay là đúng là một đáng giá phó thác người đâu. "Tô tiểu thư, ngươi đem ta nói cũng không tốt ý tứ, ta muốn thật giống ngươi nói thiện lương như vậy, như thế nào sẽ ở giúp cho ngươi thời điểm với ngươi muốn tương ứng chỗ tốt đây?" Trần Phi cực lực muốn biểu hiện ra mình không phải là Tô Nhu trong miệng thiện lương người. Đây thật ra là một loại nhân tính đánh cờ. Mọi người đều là đối với người khác gáp đặt ý nghĩ bản năng phản đối. Nếu là bọn họ lại có thêm cái chủ quan ước đoán, thì lại càng thêm sẽ không tin tưởng lời của ngươi. Tỷ như một tháng tuổi 3000 thân thích hỏi ngươi tháng thu nhập bao nhiêu, ngươi như thực chất lấy cáo tiền lương 50000, hắn sẽ bản năng cho rằng ngươi đang khoác lác 13. Có thể ngươi muốn cố ý hướng về ít đi nói thành 2000, hắn lại có cảm giác ngươi đang ở đây giả nghèo. Lúc này Trần Phi đang lợi dụng tâm lý này. Ngươi càng là nói mình là người tốt, nàng khả năng càng không tin. Ngươi không ngừng cường điệu nói ta không phải người tốt lành gì, nàng sẽ cảm thấy ngươi đang ở đây khiêm tốn. Đặc biệt là khi ngươi nâng ra một ở bề ngoài gây bất lợi cho ngươi, kỳ thực đối phương biết tin tức ví dụ lúc. Tô Nhu nghe xong Trần Phi, trên mặt lộ ra một tia ta đã sớm nhìn thấu ngươi mỉm cười. Trần Phi bạn học, ngươi cứu Tô Đại cùng Tô Nhị cái kia hai viên dược, tùy tiện một viên giá trị đều vượt qua 50 khối nhất phẩm long cấp tinh thạch, nhưng mà ngươi lấy ra hai viên, nhưng chỉ theo ta muốn 10 khối nhất phẩm long cấp tinh thạch, hơn nữa không muốn ta viết bất kỳ giấy nợ, ngươi muốn giải thích thế nào chuyện này đây? Tô Nhu cười đáp ý, cái kia hai viên dược lại như thế đáng giá sao? Trần Phi theo bản năng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cất giữ, ngươi liền tiếp theo cất giữ. Đùa con không có diễn đủ chưa? Thuốc kia là của ngươi, cần gì vật liệu luyện chế ngươi rõ ràng nhất, có nhiều công hiệu ngươi cũng hiểu rõ nhất, ngươi sẽ không biết chúng nó giá trị sao? Tô Nhu thầm than, Trần Phi thời khắc này hành động thực sự quá giống như thật, nếu như chính mình không rõ ràng tin tức, vẫn đúng là liền dễ dàng bị hắn lừa đây. Tô tiểu thư, ta là thật không biết a, Trần Phi trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Phải biết này hai viên dược mắc như vậy, nói cái gì cũng phải nhiều gõ Tô Nhu điểm tinh thạch a. Ta rất là không hiểu, rõ ràng ngươi chính là đơn thuần muốn cứu người, tại sao nhất định phải giả dạng làm ham muốn lợi ích dáng vẻ khiến người ta hiểu lầm đây? Ngươi nếu là án vốn có giá trị yêu cầu chỗ tốt, ta cũng không thể có thể không cho, làm chuyện tốt lại cũng bị người xem là kẻ ác, mục đích của ngươi là cái gì đây? Tô Nhu hoàn toàn không để ý tới Trần Phi giải thích, chỉ là một mình tiếp tục hỏi. Ta Trần Phi nhất thời vẫn đúng là biên không ra lý do gì đến, bởi vì này chút đều là Tô Nhu chính mình náo bụ, căn bản không phải mình muốn làm mà. Ừ, ta hiểu. Tô Nhu đống nhiên hưng phấn kêu lên. Ngươi rõ ràng cái gì? Trần Phi mặt sầm lại. Ngươi là sợ người đối với ngươi cảm kích, sợ cho người khác trong lòng tạo thành gánh nặng, coi như là đang giúp người thời gian, ngươi còn đang thay người khác suy nghĩ. Ta nói rất đúng với cũng không đúng. Tô Nhu cảm giác mình bắt được trọng điểm. Nàng dương dương tự đắc mà nhìn Trần Phi. Ngươi này ôi. Trần Phi than nhẹ một tiếng lắc lắc đầu, chỗ nào cùng chỗ nào a đây là. Có điều nói đi nói lại, vậy cũng là không có ý gây rối đi. Thấy Trần Phi không có gì để nói, Tô Nhu nụ cười trên mặt càng đậm. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm đọc ba. Chương 103, ngươi vĩnh viễn cũng không đổi được cái này thói xấu. Nàng cảm giác mình nói tới chúng hết, vì lẽ đó Trần Phi mới không lời nào để nói. Thấy Trần Phi không hề lên tiếng, Tô Nhu lại mở miệng nhắc nhở, đúng rồi, Lưu Tấn tiên kia, ngươi nhất định phải cẩn thận hắn, ta xem hắn là cái tiểu nhân, hơn nữa đối với ngươi mang trong lòng sự thù hận, e sợ một khi có cơ hội, hắn sẽ nghĩ biện pháp hại ngươi. Hắn hại ta? Không thể nào. Trần Phi suýt nữa bật cười. Lưu Tấn hại chính mình? Đùa gì thế? Chính mình không sợ chết hắn đều toán cố sự tuyến phù hộ hắn. Ngươi còn đừng không tin, ta người này nhìn người vẫn là rất chuẩn, xem trọng người chính xác, xem người xấu tự nhiên cũng chính xác, Lưu Tấn người này vong ân phụ nghĩa, bất luận ngươi làm sao chân tâm đợi hắn, hắn đều sẽ không niệm tình ngươi tốt, còn có thể đấu kỵ ngươi mạnh hơn hắn. Ta muốn là ngươi, nhiều nhất lần này đưa hắn dây an toàn về học viện đi, ngày sau định sẽ không đón thêm gần hắn. Tô Nhu một mặt nghiêm túc nói. Ừ, được rồi, cảm tạ Tô tiểu thư, ta nhiều hơn phòng bị chính là. Trần Phi một mặt bất đắc dĩ gật gù. Ngươi cũng đừng gạt ta, đây là vì chào ngươi. Tô Nhu dặn dò. Cố gắng, ta biết rồi, Tô tiểu thư ngươi làm gì thế quan tâm ta như vậy? Trần Phi tựa như cười mà không phải cười hỏi. Ta. Tô Nhu nhất thời nghẹn lời. Hơi chần chờ sau nói, ai quan tâm ngươi? Ta chỉ là hy vọng trên đời có thể thêm một cái người tốt thôi. Trần Phi nhìn kỹ Tô Nhu một lúc, phát hiện trên người nàng màu sắc vẫn duy trì ở màu lam đậm, cũng không có hướng về màu vàng phương hướng phát triển. Nói cách khác, nàng hiện nay đối với vị kia vai nam chính cận chém vẫn cứ lo lắng. Đối với mình cũng là chỉ có một điểm hảo cảm. Thiên mệnh khí vận đều sắp bị chính mình quét đi một nửa, độ thiện cảm lại còn không lên lít. Ngươi như thế nhìn chằm chằm ta xong rồi hả? Tô Nhu bị nhìn thấy có chút sợ hãi. Không, ta chỉ là đang suy nghĩ, Tô tiểu thư cũng là người tốt, hơn nữa còn rất ôn nhu. Trần Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, nói xong liền quay đầu đi không hề nhìn nàng. Tô Nhu bị Trần Phi câu nói này thổi phồng đến mức có chút không biết làm sao. Nàng không khỏi mà tưởng hồng lên. Cũng may Trần Phi quay đầu không hề nhìn nàng. Người tốt, ôn nhu. Tô Nhu trong miệng lẩm bẩm hai người này tử. Lại ngẩng đầu nhìn hướng về Trần Phi bóng lưng lúc, ánh mắt của nàng có chút dại ra. Trong lúc vô tình, trên người nàng chỉ có Trần Phi mới nhìn lấy được ánh sáng màu lam, bắt đầu dần dần hướng về màu vàng phát sinh biến hóa. Thật không có nhìn ra, đồ nhi này của ta còn thật biết trêu chọc nữ hài tử, có ta năm đó 1/3 phong độ a. Trần Phi trong ý thức quyền hoàng lén lút dò xét tình cảnh này, trong lòng cười thầm. Hai người bỏ ra gần thời gian 2 tiếng, đem lấy đá tảng làm trung tâm địa phương tròn gần 1000m phạm vi đều cẩn thận thăm dò một lần. Trở lại xuất phát địa lúc, sắc trời dĩ nhiên âm thầm. Đại gia yên tâm giải lao, ta cùng Tô tiểu thư ở phụ cận kiểm tra qua, cũng không có gì thú qua lại dấu vết, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay sẽ không có nguy hiểm gì, buổi tối ta sẽ để hai con husky gác đêm, phát hiện nguy hiểm chúng nó xảy ra thanh nhắc nhở, đại gia cảnh giác tính cao một chút là được. Trần Phi dặn dò. Có người đang ở đây, chúng ta đều yên tâm. Mấy cái nam sinh dồn dập mở miệng. Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh hai người tiến vào đồng nhất cái hang đá. Tiểu Bạch thì lại nằm ngoài cửa động. Cho tới hai con sói bạc, thật sự bị Trần Phi xem là chó giữ cửa, cho ở tại đá tảng hai bên. Đồng thời dặn dò chúng nó, một khi phát hiện gió thổi cỏ lay, muốn lập tức phát sinh cảnh thị. Đói bụng sói bạc, rất không cam tâm trên đất công tới. Trần Phi đơn độc tìm cái hang đá chui vào. Cho tới Lưu Tấn, không có ai để ý hắn, hắn cũng chỉ đành chính mình tìm cái hang đá tránh né. Cô nằm ở trong hang đá, Lưu Tấn cái bụng không hăng hái địa kêu lên. Hắn nhớ tới những bạn học kia liền trong lòng phẫn hận. Chỗ này là chính mình dẫn bọn họ tới. Nếu không có tốt như vậy tránh hiểm nơi, bọn họ có thể an tâm ngủ say sao? Bang này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, cũng rất sao không biết cho mình đưa chút ăn lại đây. Chính mình không tiếp Trần Phi đồ ăn, lại không nói không tiếp người khác. Còn có Tô Nhu tiện nhân này, chính hắn một sống lại người coi trọng nàng, đó là phúc phận của nàng. Nàng lại ở ngay trước mặt chính mình cùng Trần Phi đi gần như vậy. Ngươi chờ, chờ xem, sẽ có một ngày, ta chắc chắn cho ngươi khuất phục ở ta dưới thân, khóc lóc cầu xin ta dừng lại. Thời gian từ từ trôi qua, màn đêm buông xuống, có thể cho chu vi một ít độ sáng, cũng là còn lại ở tầng mây như ẩn như hiện mặt trăng. Những người khác trong hang đá đã có nhẹ nhàng tiếng ngáy truyền ra, chỉ có Lưu Tấn nửa phần buồn ngủ cũng không có. Hắn không được bưng giống tuyết cái bụng, ánh mắt tự cửa động hướng về lúc trước đống lửa vị trí nhìn tới. Trần Phi vừa chính là đem còn dư lại đồ ăn dùng lá cây gói kỹ, chỉnh tề bày ra ở nơi đó. Chúng nó hiện tại đã không còn mùi, có thể Lưu Tấn phảng phất vẫn có thể nghe thấy được ban ngày vừa chế tác thật lúc vẻ này vị thơm. Lén lút leo ra đi ăn, hẳn là sẽ không bị người phát hiện chứ? Cần phải là ăn xong rồi, ngày mai bị người phát hiện ít đi làm sao bây giờ? Lưu Tấn trong lòng không được cụ kết, kiên trì không ăn. Đến sáng mai lúc học viện mới có thể phái xe tới đón, còn phải bộ hành mấy tiếng mới có thể trở về đến xe tiếp vị trí. Vạn nhất trung gian gặp mặt đến dị thú đây. Lưu Tấn nhìn những kia đồ ăn, hai mắt hầu như muốn thả ra ánh sáng xanh lục. Đang chần chờ mấy phút sau, hắn quyết định, hoặc là không làm, ăn mẹ kiếp. Ngày mai sẽ toán bị người phát hiện đồ ăn thiếu, cũng không chứng cứ chỉ về chính mình mà. Nghĩ đến đây, Lưu Tấn quay người lại, cực kỳ chậm chậm mềm nhẹ địa hướng ngoài động bỏ tới. Ra cửa động lúc, hắn nghỉ chân nghe xong một lúc, xác định có mấy cái tiếng ngáy sau, lúc này mới tiếp tục gión ra gión rén hướng đi đồ ăn trồng. Mãi đến tận Lưu Tấn hai tay tìm thấy một bao đồ ăn lúc, vẫn không ai lên tiếng. Trong lòng hắn mừng thầm, ôm lấy một bao sau suy nghĩ một chút, lại ôm lấy đệ nhị túi, cấp tốc trở về chính mình hang đá. Hắc, không có bất kỳ người nào phát hiện, chờ chút ăn xong rồi, ta đem cây này lá cùng rác thải ném một cái, ai biết là ta ăn. Lưu Tấn đắc chí, không biết hắn toàn bộ ăn mẹo vật quá trình đều bị một người nhìn ở trong mắt. Thần Thanh Thanh ngủ rất say, bên cạnh Tô Nhu nhưng là ở mất ngủ. Nghĩ cùng Trần Phi Mẫu đối thoại đó, nghĩ hồi lâu không thấy, trong lòng nhận định, nhưng thực cũng không xác định bất kỳ quan hệ gì cần chém. Nghĩ cuối cùng Trần Phi đối với nàng hai cái từ đánh giá, trong lúc vô tình, nàng đều không có phát hiện trên mặt đã là mang theo ý cười. Mãi đến tận nghe thấy thanh âm rất nhỏ lúc, nàng mới hướng ra phía ngoài nhìn tới. Trùng hợp nhìn thấy như tên trộm giống như Lưu Tấn chạy đến đồ ăn túi địa phương, liền cầm hai túi đồ ăn đi. Tình cảnh này làm cho nàng nụ cười càng tăng lên. Trần Phi a Trần Phi, ngươi nhất định đã sớm toán thật Lưu Tấn sẽ ra tới ăn vụng chứ? Không phải vậy ngươi đem một bao đồ ăn chuẩn bị kỹ càng đặt ở chỗ ấy là làm được việc gì đây? Giúp người còn không cho người biết, ta xem ngươi mãi mãi cũng không đổi được cái này thói xấu. Có điều như vậy ngươi cũng rất khả ái đây. Tô Nhu trong lòng đối với Trần Phi càng phát thưởng thức. Lưu Tấn trở lại trong hang đá, không thể chờ đợi được nữa mở ra lá cây, đem bên trong đồ ăn liều mạng hướng trong miệng nhét vào. Ai, thật là thơm. Lưu Tấn vừa ăn, một bên thầm nhủ trong lòng lên. Không nghĩ tới Tô Nhu cái này tiểu tiện nhân tay nghề lại tốt như vậy, nếu có thể đem nàng đoạt tới tay, sau đó cũng coi như có phúc có thể hưởng a. Không mấy phút, hắn liền ăn sạch đệ nhất túi. Đang muốn mở ra đệ nhị túi thời gian, hai con sói bạc đột nhiên đứng lên. Không chờ chúng nó phát sinh cảnh thị, toàn bộ diện đều đi theo lắc lư lên. Chương 104, càng có lời biện pháp. Tựu như cùng động đất giống như vậy, qua lại đến đá tảng bên trên không được đi mảnh vỡ. Tiểu Bạch cũng sượt địa đứng lên thể, cũng trong nháy mắt nhảy đến hang đá ở ngoài, thử lên hàm răng cảnh giác chuyển động thân thể. Loại này quy mô chấn động, coi như ngủ được lại thuộc người cũng không thể có thể vẫn chưa tỉnh lại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người từ trong hang đá lao ra. Mấy đạo đèn tin đồng thời bị mở ra. Vì là xác nhận có hay không tất cả mọi người đã xuất đến, mọi người đưa tay điện ánh sáng tìm đến phía đá tảng. Trùng hợp đem vừa ôm đồ ăn leo ra hang đá Lưu Tân chiếu thành khu vực trung tâm. Hắn ôm, thật giống Trần Phi gói kỹ những kia đồ ăn a. Mấy nam nhân trong đầu đồng thời bước lên cảm giác này. Bọn họ không hẹn mà cùng hướng bày ra đồ ăn vị trí nhìn một chút. Quả nhiên ít đi hai túi. Khinh bị ánh mắt đồng thời từ mấy người trong mắt bắn ra. Nhưng này chỉ là ngăn ngắn không tới một giây đồng hồ bên trong phát sinh chuyện. Bọn họ không lo được đi xem thường Lưu Tấn, bởi vì này chấn động vẫn không có dừng lại. Lưu Tấn cũng không kịp nhớ mặt đỏ, giờ khắc này sống sót mới là trọng yếu nhất. Tất nhiên chấn động sao? Tô Nhu sợ hãi rất đúng Trần Phi hỏi. Không, không phải động đất, hẳn là có dị thú. Lòng đất. Trần Phi sắc mặt nghiêm nghị. Trong sách cũng không có này bộ phận a. Cố Sự Tuyến lại bắt đầu tìm việc. Không chỉ có hắn cảm thấy bất ngờ, liên thân làm trọng người sống Lưu Tấn trong lòng cũng chính kinh hãi. Hắn nhớ rõ, này một đêm là bình an vượt qua. Tuy nói liên tiếp phát sinh nhiều món trước mặt đời không tương xứng chuyện, hắn cũng làm được rồi sẽ đụng phải rất nhiều tình huống ngoài ý muốn chuẩn bị. Bất thình lình chấn động vẫn để cho hắn tất cả hoảng sợ. Có thể tạo thành lớn tiếng như thế thế dị thú, đẳng cấp tất sẽ không quá thấp. Nay ở thành thị phụ cận A khu vực trong phạm vi cơ hồ là không thể phát sinh a. Cẩn thận. Trần Phi bỗng nhiên lôi kéo bên cạnh Tô Nhu, cũng đột nhiên về phía sau nhảy một cái. Tốc độ nhanh chóng, lệnh Tô Nhu liên thanh âm cũng không kịp phát sinh, hai người liền nhảy ra mười mấy mét. Cùng lúc đó, Tô Nhu vừa đứng chỗ, mặt đất dĩ nhiên bắt đầu xuất hiện vết rách. Một giây sau, một khổng lồ bóng đen tự lòng đất dưới đất chui lên. Thân thể của nó chỉ lộ ra mặt đất một nửa, nửa kia còn giấu ở lòng đất. Đã là như thế, lộ ra thân thể độ cao cũng có tới 10 mét. Đỗ Nhi cẩn thận, là dị thú chấn động địa long. Quyền Hoàng vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Trần Phi hai mắt híp lại, con này màu xám cho dị thú trên người tản mát ra sức mạnh, hiện lên cấp bậc của nó là cấp 4 đại thành thể. Loại này cấp bậc dị thú, chí ít cần cấp 9 võ hào mới có thể miễn cưỡng trở thành đối thủ của nó. Đồng thời bởi nó là loài rồng dị thú, sức phòng ngự vượt xa cái khác cấp 4 dị thú. Dựa vào một viên nhất phẩm long cấp tinh thạch vì là động lực long đầu thường, cũng không thể biết đánh nhau xuyên thân thể của nó. Cũng không biết bây giờ Tiểu Bạch có thể hay không là đối thủ của nó. Tiểu Bạch. Trần Phi hướng về Tiểu Bạch hô một tiếng. Lại phát hiện Tiểu Bạch mặc dù cũng không yếu thế, nhưng không có như đối phó sói bạc tựa như trực tiếp biến hình. Hắn bừng tỉnh nghĩ đến, hiện nay tiên sát bạch hổ chỉ là con non. Sức mạnh có hạn, mỗi ngày chỉ có thể hóa hình một lần. Nhìn dáng dấp Tiểu Bạch là chỉ nhìn không lên. Cái kia hai con hợp kỳ. Trần Phi ánh mắt rơi vào hai con sói bạc trên người. Chỉ thấy chúng nó đã là sợ đến có giúp ở bên trong góc run lẩy bẩy. Nơi nào có nửa phần ý chí chiến đấu. Trần Phi, làm sao bây giờ? Tô Nhu mặt lộ vẻ sốt sắng. Thần Thanh Thanh cũng đã liền lùi mấy bước, đi tới Trần Phi bên người. Xong con bê, đại gia chạy mau. Trần Phi một tay tóm lấy Tiểu Bạch, chạm đích nhét vào Tô Nhu trong lồng ngực, đồng thời đối với tất cả mọi người lớn tiếng hô. Nghe được hắn này thanh la lên, mấy cái nam sinh sợ đến lập tức chạm đích liền chạy. Trần Phi hơi lườm bọn hắn, nghiêng đầu đối với Tô Nhu hai người nói, ôm Tiểu Bạch, kỳ hợp kỳ đi. Cái kia, vậy còn ngươi? Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh đồng thời mở miệng nói. Chấn động địa long tốc độ rất nhanh, nếu như không kéo nó một hồi, các ngươi ai cũng chạy không thoát, yên tâm, ta có long đầu đường, tinh thạch cũng đủ, súng này tuy rằng đánh không chết nó, cũng có thể để nó bị thương, tu vi của ta cao hơn các ngươi, bị thương nó không đuổi kịp ta. Trần Phi nói, đem long đầu thương lấy đi ra. Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh còn muốn nói điều gì? Trần Phi sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ âm trầm nói, các ngươi ở chỗ này sẽ gây trở ngại ta, cuối cùng ai cũng đi không được. Nghe thấy lời ấy, hai cô bé liếc mắt nhìn nhau sau, rốt cục hướng về sói bạc phương hướng chạy đi. Sư phụ, ngươi để ta đẩy ra tất cả mọi người, là để ta sử dụng sức mạnh của ngươi đối phó nó sao? Thấy hai nữ rời đi, Trần Phi lúc này mới ở trong ý thức đối với Quyền Hoàng hỏi. Không, sức mạnh của ta bây giờ cũng chưa chắc có thể hàng ngụ ở này chấn động địa long, hơn nữa, coi như đánh giết nó, cũng sẽ tiêu hao lực lượng nhiều lắm, rất không có lời. Ở chấn động địa long dưới đất chui lên trước, là Quyền Hoàng cho Trần Phi căng thẳng nhắc nhở. Trần Phi làm cho tất cả mọi người đều trốn, cũng là Quyền Hoàng ý tứ của. Bây giờ nghe Quyền Hoàng nói đánh không lại chấn động địa long, Trần Phi tràn đầy không rõ. Người khác đều chạy, liền đại nam chủ Lưu Tấn cũng chạy. Chính mình một nho nhỏ võ sư, cho dù có long đầu thương cũng không thể có thể chạy thoát ta. Quyền Hoàng đây là muốn làm gì? Ta có cái càng có lợi biện pháp, chỉ là không thể để cho những người khác nhìn thấy. Quyền Hoàng lần nữa mở miệng nói. Nha. Cái gì? Trần Phi ngạc nhiên nói. Trên người ngươi có bị Huyền Long phun đến huyết dịch cùng Long Tiên địa phương, đồng thời ở ngươi linh khí bên trong còn có Huyền Long chi tức. Huyền Long đây chính là chân thực chính siêu cường linh thú, dòng máu của nó cùng Long tức cũng có thể đối với bất kỳ loài rồng sinh vật tạo thành áp chế, coi như là dị thú bên trong Long, đồng dạng sẽ phải chịu áp chế. Quyền Hoàng hồi đáp. Ta hiểu, sư phụ ý của ngươi là trong thân thể ta dòng máu là có thể đối phó nó. Trần Phi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không sai, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn trước hết nghĩ biện pháp cho chấn động địa long tạo thành một điểm nhỏ thương tổn, lại đem huyết dịch đổ ở thân kiếm, đem kiếm chuẩn xác không có sai sót đâm vào cái kia thương tổn chỗ, Huyền Long máu cùng ngươi linh khí sẽ đem chấn động địa long sức mạnh áp chế xuống, đến lúc đó ngươi lại nghĩ giết nó liền dễ dàng. Thì ra là như vậy, có điều sư phụ, nếu là ta muốn chạy trốn cũng có thể chạy thoát, tại sao cần phải mạo hiểm theo chân nó hợp lại đây? Đồ Nhi, chấn động địa long không cao lắm cấp long, chính là ở dị thú bên trong cũng là loài rồng cấp thấp nhất tồn tại, có thể nó dù sao cũng vẫn là long, nếu là uống nó máu rồng, đối với ngươi tu vi của ta đều rất nhiều nâng lên, nó gân rồng cũng có thể luyện chế thành một cái thật tốt bảo vật, nếu nó đưa tới cửa, chính là ngươi cơ duyên lớn lao. Quyền Hoàng lệnh Trần Phi trái tim phạm dạo dực, lại có cơ duyên chủ động giáng lâm ở chính hắn một nhân vật phản diện trên người. Chẳng lẽ mình vẫn đúng là chậm rãi ở hướng về vai chính chuyển biến hay sao? Vậy liệu rằng đỉnh đầu của mình cũng có khí vận xứng đáng a? Những này suy nghĩ lung tung ý nghĩ lóe lên liền qua. Trần Phi quyết định dựa theo Quyền Hoàng đi làm. Hắn đầu tiên là lấy ra long đầu thương, ở chấn động địa long chuẩn bị công kích thời gian, trước tiên nổ súng. Ầm. Vừa cưỡi sói bạc bắt đầu chạy trốn, Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh theo bản năng mà quay đầu lại. Các nàng thấy rõ ràng chấn động địa long bị đòn đánh này đánh giận. Đó lấy, phun ra khí xám, một cái hướng về Trần Phi vị trí nhào tới. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm được ba. Chương 105, Tô Nhu quyết định. Ầm. Ầm ầm. Liên tiếp lại là ba súng. Tại đây công phu, Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh dĩ nhiên chạy xa. Các nàng đếm lấy tiếng súng. Mỗi 3 tiếng chính là một khối tinh thạch bị đổi đi. Rầm rầm rầm. Lại là 3 tiếng. Hai người liên tục nhìn chằm chằm vào cái kia càng ngày càng xa chấn động địa long. Mấy thương quá khứ, nó vẫn cứ khắp nơi diện không được công kích. Hiển nhiên Trần Phi vẫn không có chạy mất. Tô tiểu thư, chúng ta. Tần Thanh Thanh muốn nói chúng ta trở lại xem một chút đi, Trần Phi sẽ không có chuyện gì chứ? Có thể nàng lại cảm thấy vừa Trần Phi nói đúng. Như vốn là Trần Phi bỏ chạy đến đi, bởi vì các nàng trở về nguyên nhân không thể chạy mất. Các nàng chẳng phải là hại Trần Phi? Ta tin tưởng hắn không có việc gì. Hắn tuy rằng thiện lương, nhưng đầu óc cũng không phải một loại thông minh, hắn nếu nói như vậy, liền nhất định chuẩn bị kỹ càng. Tô Nhu vừa như là tin tưởng Trần Phi, hoặc như là đang an ủi cổ vũ chính mình. Ừ, Tần Thanh Thanh cảm thấy Tô Nhu nói rất có đạo lý, theo gật đầu một cái. Trần Phi liên tiếp mở ra 7 thương. Mỗi một thương đều chuẩn xác không có sai sót đánh ở trên một súng đánh trúng vị trí. Lần này, coi như da thịt dày nữa lại rắn chắc, cũng vẫn bị long đầu thương đánh ra một vết thương. Trần Phi đem thương thu hồi, lấy ra ngày ấy thơ thất tuyệt kiếm tôn tặng cho bảo kiếm, đem chính mình ngón tay cắt vỡ. Huyết dịch bôi lên ở phía trên, thân hình loáng một cái, phóng lên trời. Chấn động địa long hình thể lớn, độ linh hoạt kém một chút. Thêm vào Quyền Hoàng cung cấp một phần sức mạnh cho Trần Phi. Lúc này Trần Phi tốc độ đã trở nên cực nhanh. Mặc cho chấn động địa long làm sao chuyển động công kích, đều không thể bắn trúng hắn. Mấy giây sau, Trần Phi rốt cục nhảy đến miệng vết thương kia. Trường kiếm trong tay nhanh như tia chớp đâm ra, rất là ung dung liền đi vào vết thương bên trong. Chấn động địa long đột nhiên một tiếng kêu rên. Âm thanh nhất thời cắt ra bầu trời đêm. Liên đã chạy ra hơn 1000 thước, Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh cũng nghe được rõ ràng. Ở nơi này khoảng cách, các nàng vẫn có thể thấy chấn động địa long vẫn duy trì tiến công. Trần Phi làm sao vẫn không có đào tẩu? Hai cô bé thấy tình cảnh này đều có chút hoảng rồi. các nàng dùng sức đi kéo sói bạc trên cổ mao. Vậy mà sói bạc bị cái kia gào to thanh sợ vỡ mật, căn bản không được các nàng khống chế. Không chỉ có không có dừng lại, trái lại tốc độ trở nên nhanh hơn. Chấn động địa long cái kia thanh gào to cùng càng mãnh liệt công kích bất quá là cung dương hết đà. Theo Trần Phi trên người dòng máu chảy vào trong cơ thể nó, sức mạnh của nó chính nhanh chóng giảm thiểu. Càng là công kích mãnh liệt, huyết dịch chảy xuôi tốc độ càng nhanh, nó suy yếu tốc độ cũng là trở nên càng nhanh. Ngăn ngắn mười mấy giây, chấn động địa long rốt cục không chịu được nữa, hướng về trên đất ngã chồng vó. Nhanh, đâm nó long tâm, một đòn mất mạng. Quyền Hoàng nhắc nhở. Lực lượng suy giảm, làm cho chấn động địa long sức mạnh vẫn còn không kịp vừa 1/5. Có thể nó vảy rồng long bị độ cứng rắn cũng không có thay đổi. Trần Phi án Quyền Hoàng nhắc nhở, tìm tới long tâm vị trí. Nơi này là nó vảy cứng rắn nhất chỗ. Trần Phi dùng long đầu thương quay về nơi này liền mở chín thương, mới miễn cưỡng đánh vỡ một không lớn lỗ hổng. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt đi vào. Chấn động địa long nhất thời toàn thân run lên, tiếp theo liền đã không còn bất luận động tác gì. Thành công. Đồ Nhi, đây thật là ngươi cơ duyên a. Như không trôi này long đầu thương, chúng ta căn bản không có bất kỳ khả năng giết được nó. Quyền Hoàng thanh âm của lộ ra cực độ hưng phấn. Chỉ tiếc tiêu hao hết 5 viên long cấp tinh thạch, có chút đau lòng a. Trần Phi thầm nghĩ trong lòng. Đồ Nhi, nhanh, đêm này chấn động địa long máu uống cạn. Quyền Hoàng tiếp theo lại nhắc nhở. Sư phụ, này chấn động địa long lớn như vậy cái, nhiều lắm thiếu máu. Ta nơi nào uống đến sóng a? Nghe được Quyền Hoàng để cho mình đem máu uống cạn, Trần Phi nhìn to lớn thân rồng phạm vào sầu. Ngươi đang ở đây uống đồng thời để máu rồng tắm rửa toàn thân, nó có thể nâng lên thân thể ngươi cường độ, uống xong máu rồng ta cũng sẽ tận sức mạnh lớn nhất giúp ngươi chuyển hóa thành linh khí, đồng thời bài trừ đi vô dụng tạp chất, chúng ta thầy cho hai người cùng hấp thu, vấn đề không lớn. Quyền Hoàng giải thích. Tắm rửa toàn thân. Ý là, ta còn phải cởi quần áo. Trần Phi kinh ngạc. Đây là tự nhiên, để máu rồng tắm rửa toàn thân, nếu là ngày sau có cơ hội, lại giết chết cấp bậc càng cao hơn loài rồng dị thú, tiếp tục dùng huyết dịch tắm rửa, thân thể của ngươi sẽ càng ngày càng mạnh. Đại cảnh giới tương đồng bên dưới, đem không người có thể bị thương đến ngươi. Quyền Hoàng hưng phấn nói. Này ngược lại là cái bảo mệnh thật là tốt cơ duyên a. Trần Phi không khỏi âm thầm vui mừng. Hắn theo Quyền Hoàng nói như vậy, đem toàn thân y vật thoát đến Trần Như Nậu. Đồng thời đứng long tâm trước, đem trường kiếm dùng sức một rút. Đại lượng máu rồng nhất thời dâng trào ra. Trần Phi lợi dụng máu vì là dục, đồng thời uống từng ngụm lớn lên. Quyền Hoàng vận chuyển sức mạnh lớn nhất của mình, bắt đầu đem máu rồng tinh luyện. Tinh luyện sau tạp chất đi qua lỗ chân lông sắp xếp ra, chỉ sót lại linh khí, phân biệt từ hai người hấp thu. Này chấn động địa long có tới 20 mấy mét, tiếp cận dài 30 mét. Dòng máu của nó lượng cũng là rất lớn. Chính là Trần Phi liều mạng uống, cũng chỉ có thể uống xong không đủ một nửa. Còn dư lại một phần đi qua Trần Phi trên người chạy qua, một phân bộ toàn bộ phun ở trên mặt đất. Giờ khắc này, dĩ nhiên chạy đi mấy ngàn mét sói bạc, lại không cảm giác được chấn động địa long uy hiếp, lúc này mới dần dần chậm lại. Trần Phi bên kia không có động tĩnh, đầu kia chấn động địa long cũng không nhìn thấy, sẽ có hay không có vấn đề gì. Chúng ta vẫn là trở lại xem một chút đi. Thần Thanh Thanh cực kỳ lo lắng nói. Người này sẽ không có trốn ra được chứ? Ngươi có thể tuyệt đối không nên có chuyện a. Tô Nhu trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương lên. Nàng thậm chí có chút hối hận vừa cứ như vậy chạy mất. Trần Phi một mực giúp nàng, cứu nàng, nàng lại đem Trần Phi một người ném sau chính mình chạy. Tuy nói nàng rời đi là có hợp lý nguyên nhân, nhưng này vẫn trở thành trong lòng nàng một cái tâm bệnh. Thôi, cho dù chết, ta cũng sẽ không làm này vong ân phụ nghĩa nhát gan người. Tô Nhu trong lòng đã quyết định. Nàng dùng sức lôi kéo sói bạc nơi cổ lông dài. Sói bạc xoay chuyển cái đầu. Mà khi nàng điều động sói bạc hướng Trần Phi phương hướng đi tới lúc, sói bạc lại nói cái gì cũng không đồng ý động. Thực sự là chất thải. Tô Nhu ôm Tiểu Bạch nhảy xuống sói bạc, Tần Thanh Thanh cũng theo nhảy xuống. Thanh Thanh, lần này trở lại, nói không chắc sẽ mất mạng ở đây, ngươi xác định chưa? Tô Nhu nghiêng đầu đối với Tần Thanh Thanh xác nhận nói. Xác định, nếu là Trần Phi xảy ra chuyện, ta sống cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tần Thanh Thanh trong đôi mắt lộ ra vô tận kiên quyết. Được, vậy chúng ta đi. Tô Nhu một đầu, trước tiên xông ra ngoài. Tần Thanh Thanh theo sát phía sau. Sư phụ, huyết dịch này lượng quá lớn, sức mạnh quá mạnh, ta có chút khiêng không được rồi. Quá thịnh sức mạnh từ trong cơ thể bên ngoài cơ thể đồng thời chút xuống, Trần Phi rốt cục muốn ăn không cần thiết. Đồ Nhi, tận lực chống đỡ, sư phụ đã tận sức mạnh lớn nhất ở chuyển hóa, lần này cơ duyên, ngươi nhất định phải. Quyền Hoàng còn chưa nói xong, Trần Phi thân thể đã ngã xuống đất. Ý thức của hắn ở bên trong thân thể ở ngoài to lớn xung lượng dưới, rốt cục không thể chống đỡ. Ôi, hai tử, cũng thật khó cho ngươi, có điều có lần này cơ duyên, ngươi căn cơ sẽ càng ngày càng ổn. Coi như tương lai xung kích võ thánh cảnh, cũng không phải là không thể được. Quyền Hoàng nói xong, trong nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh lớn nhất, đem chấn động địa long toàn thân huyết dịch dùng sức rút ra. Một đoàn to lớn xương máu đem Trần Phi cả người vững vàng gói hàng, làm người nhìn lại cực kỳ quỷ dị. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm vào ba. Chương 106, đun sôi con vịt mạnh miệng. Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh một phen ra sức chạy trốn sau, rốt cục về tới vừa mới vị trí. Suy nghĩ nơi, hai người đều là bị dọa đến không nhẹ. Chỉ thấy cái kia chấn động địa long trên người hai cái lỗ máu, lúc này chỉ có cực nhỏ tiểu nhân dòng máu chảy ra. Mà Trần Phi nhưng là toàn thân đỏ bừng ngã trên mặt đất. Hắn ngã xuống vị trí cũng tràn đầy máu đỏ tươi. A. Hai người lúc đầu chỉ thấy Trần Phi toàn thân tất cả đều là huyết dịch. Chờ nhìn kỹ lúc mới phát hiện, lúc này Trần Phi chính Trần Như Nậu. Các nàng đầu tiên là hét lên một tiếng bịt lên hai mắt. nhưng lập tức lại thử thăm dò lộ ra hai mắt hướng Trần Phi nhìn lại. Vậy rốt cuộc là của hắn máu, vẫn là chấn động địa long máu a? Cái ý niệm này một bay lên, các nàng cũng không kịp nhớ có dám hay không xem, đồng thời chạy tới xem Trần Phi tình hình. Tức giận tức, có mạch đập, rất ổn định, trên người không có rõ ràng vết thương, những này máu không phải của hắn. Tô Nhu cấp tốc làm một phen kiểm tra, rốt cuộc yên lòng. Có điều ở kiểm tra trong quá trình, nàng đem Trần Phi toàn thân nửa tức không rơi xuống đất nhìn một cái. Khi thấy một ít ẩn mật vị trí lúc, nàng một tấm mặt cười đã là đỏ bừng lên. Cái tên này, thiên phú dị bẩm a. Chơi ạ, Trần Phi, hắn đến tột cùng là đã trải qua thế nào một phen ác chiến a? Thần Thanh Thanh sợ hãi than thở. Tô Nhu dựa vào ánh trăng đem phụ cận vừa cẩn thận tra xét một lần. Trong lòng không khỏi cũng sinh ra Tần Thanh Thanh một loại ý nghĩ. Lấy Trần Phi tu vi, nếu như không cần phương pháp đặc thủ, căn bản không có thể là chấn động địa long đối thủ. Từ cái kia liên tiếp không ngừng tiếng súng cũng nghe được ra, long đầu thương cũng rất khó đối phó chấn động địa long. Muốn đánh giết, ngoại trừ không tầm thường phương pháp ở ngoài, còn thế tất yếu trải qua một phen sinh tử. Nhìn ngã vào bên cạnh Trần Phi, Tô Nhu sâu trong nội tâm không biết bị món đồ gì xúc động. Nàng một lai do địa có chút đau lòng. Nguyên lai, Trần Phi đánh vừa bắt đầu sẽ không nghĩ tới muốn chạy trốn. Hay là hắn vốn là biết, không thể tất cả mọi người chạy thoát. Nhất định phải có người lưu lại kiềm chế dị thú, mới có thể đổi lấy những người khác chạy trốn thời gian. Hắn chính là định dùng tính mạng của mình đến tranh thủ một chút thời gian a. Đứng đốc, ngươi vì sao đều là muốn chính mình chịu đựng tất cả những thứ này? Ngươi cũng không biết, bị ngươi cứu những học sinh kia, thậm chí cũng không nghĩ tới ngươi có thể hay không sống sót. Bọn họ chỉ lo chính mình thoát thân đi tới. Nghĩ đến đây, Tô Nhu đối với mình vừa hận lên. Vừa chính mình cũng không phải như thế chạy trốn sao? Chính mình cùng những học sinh kia khác nhau ở chỗ nào? Rất sợ chết, đem Trần Phi một người lưu lại. Nếu là vừa nhiều suy nghĩ một phần, cũng định có thể phán đoán ra Trần Phi đích thực chính ý đồ a. Ta thực sự là, thật sự rất xem thường chính ta. Tô Nhu càng nghĩ càng đau lòng, trong lúc vô tình, hai mắt có chút từng hồng. Chúng ta bây giờ nên làm gì a? Biết Trần Phi bình yên vô sự, Tần Thanh Thanh dù sao cũng hơi an tâm. Có thể nàng ở hoảng loạn bên dưới vẫn là không có chủ ý. Ta, chúng ta. Tô Nhu muốn mở miệng, kết quả vừa mới nói chuyện, liền phát hiện thanh âm của mình đang run rẩy. Tô Nhu, ngươi là đang khóc sao? Tần Thanh Thanh phát hiện này một dị thường. Không, không có. Tô Nhu cấp tốc dùng tay lau đi con mắt. Ngươi sẽ không phải cũng yêu thích Trần Phi chứ? Thần Thanh Thanh theo bản năng mà hỏi. Đừng nói mỏ, ta mới không có. Tô Nhu cực lực phủ nhận. Kỳ thực, yêu thích hắn cũng không có gì, nắm giữ hơn người tài hoa cùng năng lực, không tầm thường tâm trí, lại là như vậy thiệt lương, có thể vì là người bên cạnh bất cứ lúc nào hy sinh chính mình, người như vậy nếu như ai không yêu thích, đó mới là người mù đây. Thần Thanh Thanh không để ý đến Tô Nhu, mà là mở miệng nói. Ta nói, ta mới không có yêu thích hắn. Tô Nhu ngẩn ra. Tần Thanh Thanh làm cho nàng có loại cảm động lây cảm giác, có điều nàng vẫn cứ phủ nhận. Vậy ngươi thích gì dạng nam nhân đây? Tần Thanh Thanh thuận miệng hỏi. Ta. Tô Nhu bản năng hồi tưởng lại đã là nhiều năm không thấy cận chém. Năm đó nàng còn là một tiểu hải tử, cận chém cũng vẹn vẹn lớn hơn nàng 2 tuổi. Hai người tất cả cảm tình đều là đến từ thời trẻ con ký ức. Nàng khi đó ở trong lòng nghĩ tới, lớn rồi nhất định sẽ gả cho cận chém. Cái ý niệm này vẫn luôn không có vứt bỏ quá. Chỉ là từ lúc đến rồi Xích Viêm Thành, nàng đối với cận chém khi đó dáng vẻ càng phát mơ hồ. Trái lại trong đầu đều là thỉnh thoảng hiện lên Trần Phi dáng vẻ. Có thể nàng ở bên trong tâm nơi sâu xa không chỉ một lần tự nói với mình, nàng thích là cận chém. Là cận chém. Cận chém hắn ở đâu đây? Hắn vì sao vẫn chưa trở lại? Hắn đã từng cam kết quá, chỉ cần mình gặp nguy hiểm, liền nhất định sẽ canh giữ ở bên cạnh mình. Có thể chính mình liên tiếp đụng tới nguy cơ, mỗi lần cứu mình với nguy nan, đều là cái này gọi Trần Phi ra hỏa. Như Trần Phi coi đây là áp chế, Tô Nhu trong lòng sẽ thư thích nhiều lắm. Một mực cái tên này mỗi lần giúp người cũng không chịu thừa nhận, đều là nghĩ hết tất cả biện pháp không khiến người ta nhận tình của hắn, không mang ơn tưởng báo, không cho người khác tâm lý tăng thêm bất kỳ gánh nặng. Đây mới là chân chân chính chính quân tử, Trần Phi là ở phát ra từ nội tâm trợ giúp người khác mà không cầu xin báo lại. Lại như Tần Thanh Thanh nói, nam nhân như vậy, nếu ai không thích hắn, đó mới là mù đây. Tô Nhu mê hoặc, nàng lần thứ nhất lạc lối ở nội tâm của chính mình bên trong, cũng là bình sinh lần thứ nhất đặc biệt chờ đợi cận chém mau nhanh trở về, bởi vì nàng sợ còn tiếp tục như vậy, nàng đem không cách nào khống chế nội tâm của chính mình, sợ nàng một trái tim đem triệt để luân hãm vào Trần Phi trên người. Tô Nhu bạn học, ngươi đại khái là ở kiêng kỵ ta đi. Kỳ thực ngươi không cần kiêng kỵ những này, ta yêu thích Trần Phi là phi thường yêu thích loại kia, nhưng ta sẽ không chú ý bất luận người nào yêu thích hắn, ta không có tư cách ngăn cản người khác yêu thích hắn, có điều ta sẽ cùng mỗi một cái thích hắn người công bằng cạnh tranh, trở thành cuối cùng thắng được người. Thần Thanh Thanh ngẩng lên khuôn mặt nhỏ đối với Tô Nhu nhẹ nhàng cười, nét cười của nàng bên trong tràn đầy chân thành. Ta đều nói rồi, ta không có yêu thích hắn. Tô Nhu thanh âm của càng ngày càng nhỏ, nàng đem mặt cười vứt hướng về một bên. Nói lời này lúc, nàng sức lực lại có chút không đủ. Để tránh lung túng, không chờ Tần Thanh Thanh nói cái gì nữa, Tô Nhu lại ngẩng đầu lên nói, ta nhớ tới, chúng ta vừa khi trở về, trải qua một dòng suối nhỏ, Trần Phi toàn thân đều là máu, chúng ta giúp hắn thanh tẩy một hồi đi thôi. Ừ, thật. Tần Thanh Thanh đỏ mặt gật gật đầu. Nàng liếc trộm Tô Nhu một chút. Tô Nhu bạn học chủ động đưa ra giúp Trần Phi thanh tẩy thân thể, trong lòng rõ ràng chính là rất yêu thích hắn, vẫn còn không chịu thừa nhận. Một người phụ nữ nếu không phải yêu thích một người đàn ông, làm sao sẽ chủ động giúp hắn thanh tẩy thân thể? Rõ ràng chính là đun sôi con vịt, mạnh miệng. Thần Thanh Thanh trong lòng cười thầm một tiếng. Nàng đầu tiên là lén lút cười nhạo Tô Nhu không chịu nhận rõ tư tưởng của mình, lập tức lại phạm lên sầu đến. Tô Nhu thiên tư cùng tu vi đều mạnh hơn ta, dài đến cũng so với ta đẹp đẽ. Nếu như một ngày nào đó, nàng nhận rõ nội tâm của chính mình, đối với Trần Phi triệt để mở rộng cửa lòng, Trần Phi có thể hay không lựa chọn nàng mà không lựa chọn ta? Ta vừa lời kia nói tới hung hăng, nhưng trên thực tế trong lòng ta sợ đến một nhóm a. Thanh Thanh, ngươi giúp Trần Phi cầm cẩn thận y phục của hắn cùng vũ khí, ta đến ôm hắn. Tô Nhu ý nghĩ khá là đơn giản. Tu vi của chính mình cao, sức mạnh cũng lớn một ít. Đương nhiên phải chịu đựng càng to lớn hơn trọng lượng người. Tần Thanh Thanh chỉ cần cầm những tia nhẹ nhàng gì đó là được rồi. Muốn là nghĩ như vậy, lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền phát hiện Tần Thanh Thanh nhìn nàng ánh mắt không thích hợp lắm. Chương 107, Tô Nhu bạn học hiệu suất rất cao mà. Đem một trần chuồng nam tử ôm vào trong ngực, còn không dừng nói mình không thích hắn. Tần Thanh Thanh cảm giác mình đối với Tô Nhu đột nhiên có càng khắc sâu nhận thức. Tổng nghe nói trà xanh, vậy đại khái chính là trà xanh chứ? Ngoài miệng không thừa nhận, thân thể cũng rất thành thực. Một mực phủ nhận, có phải là mục đích chính là vì để cho mình thả lỏng cảnh giác, sau đó dễ tìm cơ hội thừa lúc vắng mà vào? Ở Tần Thanh Thanh xem ra, Tô Nhu đích thật là người tốt. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Tô Nhu cũng không phải là tâm cơ nữ. Nhìn rất nhiều ngôn tình tiểu thuyết Tần Thanh Thanh, cảm giác mình ở phương diện này tuyệt đối không phải cái mặc người hồ lộng tiểu bạch. Nàng lập tức mở miệng nói, "Tô Nhu bạn học, ngươi đã không thích Trần Phi, vậy hay là từ ta đến ôm hắn đi, để tránh khỏi đối với ngươi danh tiếng tạo thành ảnh hưởng không tốt, ta là đã nhận định hắn, sớm muộn cũng sẽ trở thành người của hắn, vì lẽ đó." Như ở bình thường, Tần Thanh Thanh ở trước mặt người khác nói ra những lời này, nhất định đã là đỏ bừng mặt. Nhưng bây giờ, trong đầu của nàng tất cả đều là không thể để cho này tâm cơ nữ chiếm tiện nghi đi. Càng nói thẳng ra, cũng không có gì khác thường cảm giác. Tô Nhu cảm nhận được Tần Thanh Thanh trong giọng nói biến hóa. Kỳ thực nàng vừa như thế an bài cũng chưa suy nghĩ nhiều. Chỉ có điều, thân là đại nữ chủ nàng cũng là có tỳ khí. Tần Thanh Thanh làm cho nàng dù sao cũng hơi không lớn thoải mái. Giống như là, ta rõ ràng chưa hề nghĩ tới cấp đồ vật của ngươi, ngươi cần phải nói ta muốn cướp. Vậy ta còn liền càng muốn cướp cho ngươi xem. Liền, Tô Nhu cười nhạt một tiếng nói, không quan trọng, chúng ta bây giờ xã hội lại không nói cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, trong bệnh viện bác sĩ y tá ở cần thời điểm cũng không phải không phân biệt nam nữ. Ta cũng không để ý điều này. Tần Thanh Thanh vừa muốn phản bác, Tô Nhu lại nói tiếp, hơn nữa, Trần Phi đã cứu ta nhiều lần, ta giúp hắn một lần cũng là phải. Ngươi Tần Thanh Thanh luôn từ phương diện năng lực đúng là vẫn còn trên lệch chút. Cũng hay là Tô Nhu nắm giữ đại nữ chủ bối cảnh, trên khí thế sẽ mạnh hơn Tần Thanh Thanh. Cho tới Tần Thanh Thanh nhất thời nghẹn lời, không thể tìm tới phản bác đến. Được rồi, cứ quyết định như vậy, mau mau giúp hắn thanh tẩy được, cũng tốt nhìn trên người có không có thương tổn nơi. Tô Nhu dục một câu sau, không nữa để ý tới đối phương, trực tiếp đem Trần Phi ôm lấy, quay đầu liền đi. Lần này, đem Tần Thanh Thanh tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn ức đến đỏ chót. Đánh lại đánh không lại nhân ra, lại sợ Trần Phi thật sự có chuyện gì, nàng chỉ được miễn cưỡng nuốt xuống cơn giận này. Đem tiểu bạch, vũ khí cùng với Trần Phi toàn bộ quần áo ôm vào trong ngực, theo Tô Nhu đi đến. Đồ nhi này của ta có thể a? Lại để hai cái như hoa như ngọc cô nương tranh cướp giành giật giúp hắn rửa giấy. Liên này mị lực, quả nhiên có ta năm đó một nửa trình độ rồi. Trần Phi trong ý thức quyền hoàng yên lặng quan chiến nửa ngày, lúc này nội tâm phát sinh cười đắc ý. Đối với Tô Nhu tới nói, vẹn vẹn ôm Trần Phi đi, cũng không coi là nhiều lúng túng chuyện. Ngược lại lấy hắn trọng lượng tới nói, làm người tu luyện mình cũng không vất vả. Huống hồ bây giờ sắc trời chính thẩm. Trần Phi cả người là máu, không một nơi có thể thấy đến da rẻ bản sắc. Chỉ cần nàng không cố ý hướng nơi nào đó xem, liền cũng không thấy được gì làm người mặt đỏ gì đó. Chân chính làm người mặt đỏ thời khắc là ở giúp Trần Phi thanh tẩy thời gian. Hai cô bé rất nhanh đi tới dòng suối nhỏ nơi, tìm cái nhất cạn hẹp nhất chỗ, Tô Nhu đem Trần Phi thân thể bỏ vào nước một bên, bắt đầu lay động suối nước giúp hắn cọ rửa khuôn mặt. Tần Thanh Thanh cầm trong tay kèm để ở một bên, nhưng chậm chạp không có đi lên hỗ trợ. Tô Nhu bỏ ra thật lớn công phu mới đưa Trần Phi máu trên mặt tích rửa sạch. Lúc này mới phát hiện Tần Thanh Thanh chỉ là sững sờ một bên cũng không tiến lên. Ngươi không giúp hắn tắm sao? Tô Nhu nghi hoặc mà nhìn Tần Thanh Thanh hỏi. Ta quên đi, vừa Tô Nhu bạn học ngươi nói rất đúng với, đặc thù thời khắc, không cần quan tâm cái gì nam nữ kiêng kỵ vấn đề, Trần Phi giúp ngươi mạnh khỏe nhiều lần, lần này báo lại cơ hội của hắn, ta liền để cho ngươi, ngươi yên tâm, chờ hắn sau khi tỉnh lại, ta sẽ không cướp ngươi công lao này, ta đi bên cạnh canh gác, nếu là có cái gì khác tình huống, cũng tốt thông báo ngươi đúng lúc làm chuẩn bị. Tần Thanh Thanh ôn nhu nở nụ cười, cũng không chờ Tô Nhu trả lời, ôm tiểu Bạch xoay người rời đi. Ngươi? Tô Nhu trợn tròn mắt. Ai da, chuyện này có thể lại rồi. Vừa nãy cũng không cân nhắc nhiều lắm, chỉ lo cùng Tần Thanh Thanh đấu khí, hoàn toàn đã quên đến thanh tẩy thời điểm sẽ đối mặt như vậy lúng túng tình cảnh a. Họ Tần nha đầu rõ ràng chính là cố ý muốn chính mình lúng túng. Làm sao bây giờ a? Tắm còn chưa phải tắm. Đây cũng quá ngượng ngùng đi. Chính mình nhưng vẫn là cái không lấy chồng đại cô nương đây. Tô Nhu trên mặt tức đến đỏ chót. Trong lúc vô tình, động tác trên tay của nàng đã hãm lại tốc độ. Một cổ cùng vai liền giặt sạch nhanh 20. Thần Thanh Thanh trốn đến cách đó không xa cười thầm lên. Bản mọ rác, theo ta đấu. Ngươi không phải muốn cướp sao? Ta cho ngươi cướp. Nhìn ngươi một lúc làm sao bây giờ? Chờ Trần Phi tỉnh lại sau đó, nhìn ngươi còn làm sao đối mặt hắn. Tiểu Bạch, ta làm như vậy đúng không? Tần Thanh Thanh cúi đầu đối với trong lòng Bạch Hồ hỏi. Ô hô hô. Tiểu Bạch cũng không rõ ràng Tần Thanh Thanh chỉ là cái gì. Nó rầm rì hai tiếng liền nằm nhòi Tần Thanh Thanh trên cánh tay chợp mắt ngủ. Tần Thanh Thanh thì lại cảnh giác quan sát bốn phía đích tình huống. Mãi đến tận 2 giờ quá khứ, nàng dựa vào ánh trăng, xa xa nhìn Tô Nhu tựa hồ đã giúp Trần Phi thanh tẩy xong xuôi, hơn nữa đang giúp Trần Phi ăn mặc quần áo. Lúc này mới đứng dậy đi rồi trở lại. Tô Nhu bạn học, hiệu suất rất cao mà, Trần Phi hắn mỗi một nơi vị trí đều rửa sạch. Tần Thanh Thanh cố ý hỏi. Tô Nhu chính hoạt động hai tay động tác dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Tần Thanh Thanh. Trên mặt hơi mỉm cười nói, ta không xác định, Thanh Thanh bạn học, nếu không ngươi trở lại kiểm tra một hồi. Quên đi, ta tin tưởng ngươi. Tần Thanh Thanh ôm Tiểu Bạch tìm một chỗ ngồi xuống. Trên người hắn có thể có bị thương. Tô Nhu lắc đầu, không có, chỉ là ta không hiểu, tại sao hắn cùng cái kia dị thú lúc chiến đấu muốn cởi quần áo đây, còn làm cho toàn thân đều là máu. Cái này, sợ là phải chờ tới hắn tỉnh lại mới có thể biết rồi, bí mật trên người hắn nhiều lắm, rất nhiều chuyện là chúng ta đoán cũng đoán không ra. Tần Thanh Thanh nhìn chằm chằm Trần Phi cái kia giàu có cơ nhục, bắp thịt vẻ đẹp vóc người, suy nghĩ xuất thần đạo. Ngươi không đến giúp bận bịu cho hắn mặc quần áo sao? Cái này sống một người nhưng là có chút khó khăn. Tô Nhu liếc Tần Thanh Thanh một cái nói, nha. Tần Thanh Thanh lần này không có từ chối. Nàng đem Tiểu Bạch nhẹ nhàng thả xuống, sau đó trở về Trần Phi trước mặt. Cùng Tô Nhu đồng thời giúp Trần Phi mặc vào quần áo đến. Một lát sau, Trần Phi quần áo hoàn chỉnh, vẫn là ngất địa ngã trên mặt đất. Chỉ là trên người của hắn khí thế bỗng nhiên phát sinh ra biến hóa. Trần Phi hắn ở lên cấp. Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh đều là sửng sở. Chỉ thấy Trần Phi trên thân thể linh khí lượn lờ, một cổ cường đại khí tức ở không được kéo lên. Cấp 2 võ sư tu vi trong chớp mắt liền tăng lên tới cấp 3. Nhưng hắn cũng không có liền như vậy đình chỉ, tu vi vẫn còn tiếp tục nâng lên. Lại một giờ quá khứ, Trần Phi tu vi cuối cùng dừng đến cấp 4 võ sư cảnh giới, kéo lên khí tức chậm lại. Trần Phi hai mắt đã ở lúc này mở. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm được ba. Chương 108, mạng ngươi không thể như vậy hèn hạ. Ngươi đã tỉnh. Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh ngồi ở Trần Phi hai bên trái phải. Thấy Trần Phi tỉnh rồi, đồng thời lối ra, mở miệng kêu lên. Các ngươi Trần Phi nhìn hai nữ, trong ánh mắt có chút bất ngờ. Không phải để cho các ngươi đi sao? Các ngươi làm sao còn đang? Cái kia chấn động địa long đây, chúng ta không muốn bỏ lại chính ngươi thoát thân, vì lẽ đó chạy đến trên đường sẽ trở lại, bất quá chúng ta lúc trở lại, chấn động địa long đã bị ngươi giết, chúng ta nhìn ngươi toàn thân đều là máu, liền mang ngươi đến dòng suối nhỏ nơi này thanh tẩy một hồi. Tô Nhu hồi đáp. Thanh tẩy một hồi? Trần Phi ánh mắt nhất định. Hắn bản năng túi đầu nhìn một chút thân thể của chính mình. Y phục mặc thật tốt tốt đẹp, lại nhìn cánh tay đủ cổ tay, đều đã không còn chấn động địa long có vết máu. Hắn lập tức nhìn phân biệt hướng Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh nhìn nó. Quần áo là các ngươi giúp ta xuyên. Ừ, Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh đều cúi đầu, lấy kém không nghe thấy được thanh âm của khẽ ừ một tiếng. Trần Phi lại sẽ chính mình quần áo nhấc lên, phát hiện vết máu trên người cũng đều sạch sẽ. Hắn không khỏi có chút đau đầu. Lần thứ hai nhìn hai cô bé hỏi, "Ta, trên người ta vết máu, cũng là các ngươi giúp ta tắm?" "Cái này không có." Tần Thanh Thanh lập tức ngẩng đầu liên tục rung động. Trần Phi đang muốn trưởng hu một hơi lúc, Tần Thanh Thanh lại chỉ Tô Nhu nói, "Là Tô Nhu bạn học chính mình giúp ngươi tắm, ngươi muốn tạ ơn liền tạ ơn nàng đi." Tô Nhu mặt trong nháy mắt hồng thấu. Quả nhiên Tần Thanh Thanh nha đầu này không tranh công làm phiền a. Trần Phi quay đầu nhìn Tô Nhu. Tô Nhu tựa đầu chôn sâu ở ngực, nói cái gì cũng không dám nâng lên. "Đỗ Nhi, ngươi mạnh khỏe diễm phúc a. Vừa ở ngươi ngất thời gian, phát sinh hết thảy chuyện ta cũng đều thấy được, hai cái nữ hoa hoa tranh cấp giành giật giúp ôm ngươi đến nước một bên, cấp giúp ngươi rửa giấy, cuối cùng lại cùng nhau giúp ngươi đem y phục mặc được. Mị lực của ngươi nếu như mạnh hơn trên một ít, là có thể tiếp cận sư phụ năm đó một nửa mị lực trình độ rồi." Quyền Hoàng ở Trần Phi trong ý thức cười ha ha nói, "Không thể nào." Trần Phi nhìn trên người hiện ra hồng quang Tần Thanh Thanh. Màu cam thời điểm nàng cũng đã sẽ chủ động đến tự mình, hiện tại biến thành màu đỏ, đối với mình làm ra bất cứ chuyện gì, chính mình cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Có thể Tô Nhu trên người ổ, dĩ nhiên nằm ở màu xanh lam đến màu vàng thay đổi dần bên trong. Này ngược lại là tốt bắt đầu. Chỉ là loại màu sắc này có thể đạt tới độ thiện cảm, nên còn không đến mức vì chính mình làm ra lớn như vậy hy sinh chứ. Đỗ Nhi a, ngươi đừng nhìn các nàng hiện tại một so với một é thẹn, ở ngươi lúc hôn mê, các nàng đánh đến có thể hung đây. Quả thực chính là ở tranh cướp ngươi tương ứng quyền như thế. Còn có à, vừa cho ngươi mặc quần áo thời điểm, ngươi này hoàn mỹ dương cương thân thể, các nàng tuy nhiên không có buông tha. Không phải chứ, ta bị hai người bọn họ cho ăn bớt. Trần Phi cũng không ngại bị người đẩy. Có thể các nàng thừa dịp chính mình ngất dở trò, chính mình cái gì cũng không cảm giác được a. Làm sao luôn có loại bị thiệt thòi cảm giác đây? Đồ Nhi, việc này cho sau lại nói, cái kia chấn động địa long gân rồng còn không có rút ra đây. Quyền Hoàng suýt nữa đều đã quên gân rồng chuyện, hắn bừng tỉnh nhớ tới, liền bận bịu nhắc nhở. Gân rồng, sư phụ ngươi không đề cập tới ta đều đã quên. Trần Phi đứng lên đối với Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh nói, mang ta trở lại chấn động địa long xác chết nơi đó, ta còn có việc muốn làm. Là cái kia trên thi thể, có thể dùng là đồ vật. Tô Nhu phản ứng cực nhanh. Có đề tài rời đi, lập tức từ vừa thẹn thùng bên trong nhảy ra ngoài. Ừ, dị thú trên người có rất nhiều vị trí cũng đều là bà bối. Trần Phi gật đầu nói. Nghe Trần Phi nói như vậy, Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh cũng không do dự. lúc này đứng dậy dẫn đường. Vừa đi, Tô Nhu nghiêng đầu nhìn Trần Phi hỏi, "Trần Phi, ta có thể hỏi ngươi sự kiện sao?" "Chuyện gì?" Trần Phi nhìn nàng một cái hỏi. "Ngươi nói lời nói thật, vừa để những người khác người đi trước, để chúng ta cũng nên rời đi trước, ngươi là không phải định dùng tính mạng của chính mình đi ngăn cản chấn động địa long, để tránh khỏi nó khởi sướng cùng đến, những người khác muốn đi cũng đi không xong." Tô Nhu hỏi cũng chính là Tần Thanh Thanh muốn hỏi. Hai cô bé đều lộ ra ánh mắt khác thường. "Hắc, ta nào có vĩ đại như vậy. Ta bất quá là vừa ý toàn thân nó đều là bảo, cho nên muốn giết nó sau đó. Ngươi không muốn lại gạt chúng ta, đừng nói ngươi là cấp 2 võ sư, coi như ngươi là cấp 9 võ sư, thêm vào ngươi đầu rồng kia thương, có bao nhiêu chắc chắn giết chết cái kia chấn động địa long." Nam Trần Phi là cố ý phủ nhận. Hắn đã sớm mò thấy Tô Nhu tư tưởng cùng tính khí. Càng là phủ nhận, Tô Nhu càng là nhận định bản thân nàng ý nghĩ. Hiện tại, hắn chỉ cần án người bình thường tư duy tiến hành biểu hiện là được rồi. Nếu là trong thân thể không có huyền long máu, đừng nói có long đầu thường, chính là thêm vào quyền hoàng hỗ trợ, hắn chỉ có chạy cơ hội, không có giết chết đối phương cơ hội. Cũng không nói ra được chứ. Ngươi căn bản cũng không có nắm, ta không biết ngươi cuối cùng là làm sao thành công giết chết chấn động địa long, hay là bởi vì số may, hay là bởi vì ngươi tài trí hơn người, vì lẽ đó bắt được chấn động địa long nhược điểm, cũng mặc kệ nói thế nào, cuối cùng kết cục đều là cái bất ngờ, ngươi không thể không thừa nhận, giết chết chấn động địa long cũng không phải có khả năng dự liệu được. Tô Nhu trật tự rõ ràng phân tích nói. Trần Phi trên mặt lộ ra một bị người nói trúng tim đen kinh ngạc biểu hiện. "Trần Phi?" Tô Nhu đột nhiên đứng lại, đem Trần Phi cánh tay kéo. "Làm sao?" Trần Phi thân thể vừa dừng lại, bên cạnh Tần Thanh Thanh cũng kinh ngạc nhìn Tô Nhu, không biết nàng phải làm gì. "Chúng ta mỗi người mệnh là mệnh, mạng ngươi cũng là mệnh, ở ngươi phạm vi năng lực bên trong cứu người hành vi ta không phản đối, có thể ngươi muốn hy sinh đi mạng của mình, đổi lấy cuộc sống khác cơ hội, đây coi là cái gì? Mạng ngươi cứ như vậy không đáng giá sao?" Tô Nhu trên mặt đẹp hiện ra tức giận. Nghe được Tô Nhu, Tần Thanh Thanh cũng hơi tập trung sau, theo đối với Trần Phi nói, "Tô Nhu bạn học nói đúng, ngươi từ bỏ tính mạng của chính mình cứu người khác, nhưng bọn họ đây, có ai quản quá sự sống chết của ngươi? Bọn họ chạy mất sau, một trở về đều không có. Làm cho này những người này hy sinh tính mạng của chính mình, căn bản cũng không xứng đáng. Ta đều nói rồi ta không có, các ngươi trí tưởng tượng quá phong phú." Trần Phi làm ra cực kỳ bất đắc dĩ dáng vẻ nói. "Trần Phi." Tô Nhu vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. "Ta mặc kệ trước ngươi có hay không, từ nay về sau, mạng ngươi không thể như vậy hèn hạ. Nghe rõ chưa? Tô tiểu thư, trước tiên không nói ta có không có vấn đề, ngươi đây là đang đối với ta ra lệnh." Trần Phi kinh ngạc hỏi. "Ta..." Tô Nhu sững sờ. "Đúng đấy, chính mình một kích động liền nói cái gì đều nói. Nhưng những này nói từ trong miệng mình nói ra coi là gì chứ? Chính mình lấy thân phận gì nói câu nói như thế này đây?" "Không, không phải." Sau một lúc lâu, Tô Nhu lắc lắc đầu. Nàng không nói cái gì nữa. Câu nói kế tiếp chỉ là trong lòng nàng nghẹn qua, "Ta không có ở ra lệnh, ta là ở cầu xin ngươi. Ta thật sự không hy vọng ngươi có chuyện a." Lời này nàng sẽ không nói ra khẩu, huống chi vẫn là ngay ở trước mặt Tần Thanh Thanh. "Đi thôi." Nàng hướng lên đầu, sải bước đi về phía trước. Tần Thanh Thanh tràn đầy nghi hoặc, không biết Tô Nhu trước sau biến hóa lớn như vậy rốt cuộc là bởi vì sao. Trần Phi nhìn Tô Nhu bóng lưng, lần này hắn là thật sự có chút kinh ngạc. Quở trách chính mình một trận, Tô Nhu trên người thay đổi dần ánh sáng liền cố định thành màu vàng nhạt, đây là tình huống gì? Chương 109. Ba người không lâu lắm liền trở lại chấn động địa long bên cạnh. Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh vừa nãy cũng không có cẩn thận quan sát chấn động địa long. Bây giờ nhìn đi tới, bộ dáng của nó là thật rất doan người. Trên người nó có thể sử dụng gì đó rất nhiều, chỉ là vậy là có thể chế tác rất nhiều món phòng cụ. Trần Phi vừa nói, một bên đi tới chấn động địa long phụ cận. "Nhiều như vậy vậy, ngươi muốn làm sao lấy về?" Tô Nhu hỏi. "Ta không nắm vậy, quay đầu lại này con dị thú trực tiếp giao cho học viện xử lý đi, ta muốn chính là cái này." Trần Phi dựa theo trong ý thức quyền hoàng dạy, một quyền luồn vào chấn động địa long vết thương bên trong. Một phen thao tác sau, hướng ra phía ngoài đột nhiên lôi kéo. Một cái màu trắng tinh gân rồng liền bị hắn lôi ra cái đầu đến. Trần Phi hai tay cùng sử dụng, liên tiếp luân phiên, đảo mắt liền đem cả cây dài hơn 20 mét gân rồng xé ra. Này gân rồng có ngón tay cái giống như độ lớn. Trần Phi đem ở trên cánh tay mình đi vòng 20 mấy vòng, mới đưa cả cây gân rồng bản tốt. "Được rồi, vật của ta muốn chính là nó, còn giữ lại xác chết, chờ ngày mai giao cho học viện xử lý đi." "Này gân rồng có thể dùng để làm cái gì?" Tô Nhu nghi ngờ nói. "Sau đó ngươi thì sẽ biết." Trần Phi bán cái nút. Hắn thần thần bí bí hướng Tô Nhu cười khẽ một hồi. Cũng không phải hắn không muốn trả lời, chỉ là tạm thời hắn cũng không rõ ràng gân rồng tác dụng. Quyền Hoàng chỉ nói là món bảo bối, lại không nói có thể dùng để làm gì. "Cắt, không nói quên đi." Tô Nhu bĩu môi, không có tiếp tục hỏi nhiều xuống. Cũng không biết những bạn học khác như thế nào, ta xem, chúng ta hay là đi tìm một chút đi. Thu cẩn thận gân rồng sau, Trần Phi đề nghị. "Trần Phi, vừa mới từng nói với ngươi chuyện, ngươi lập tức sẽ không nhớ tới." Tô Nhu trên mặt lại hiện ra tức giận. Trần Phi vi lăng. Nhớ tới vừa Tô Nhu đối với mình cái kia thông cửa trách, trong lòng không khỏi buồn cười. Ta mới lười quan tâm tới sự sống chết của bọn họ. Trọng điểm là Lưu Tấn A. Ta 3,5 triệu khí vận xứng đáng đây. Tô tiểu thư, bất kể nói thế nào, chúng ta là cùng đi, cũng không thể ném bọn họ mặc kệ đi. Trần Phi than thở. Được, coi như ngươi nghĩ tìm, tính cả Lưu Tấn tổng cộng 6 người, không biết đều hướng cái nào phương hướng chạy, ngươi dự định làm sao tìm được. Tô Nhu mặc dù tức không nhịn nổi, nhưng cũng không cưỡng được Trần Phi. Ai bảo nàng biết, Trần Phi chính là chỗ này loại thiện lương thật là tốt người đâu. Cái này dễ làm, đi trước tìm cái kia hai con hờ kỳ, sau đó để chúng nó tìm mùi tìm là được rồi. Trần Phi khẽ mỉm cười nói. Đừng hờ kỳ, hiện tại vừa không có người ngoài, ngươi cũng thực sự là, nỡ ra là đem hai con dị thú gọi thành hờ kỳ, dọa đến cái nhóm này ngu ngốc vẫn đúng là sẽ tin. Tô Nhu tức giận. Nàng dừng một chút lại nói, dù sao chúng nó là bị Tiểu Bạch đánh rủng, lâu như vậy, chỉ sợ đã chạy rơi mất đi. Chúng ta qua xem một chút nói sau đi. Trần Phi đối với Tiểu Bạch thuần phục năng lực vẫn tương đối có lòng tin. Tô Nhu không nói nữa, chủ động đi tới phía trước đi dẫn đường. Sau mười mấy phút, dựa vào màu bạc nguyệt quang, ba người mơ hồ nhìn thấy hai con sói bạc chính nằm trên mặt đất. Nghe được tiếng bước chân, sói bạc lỗ tai đồng thời dựng thẳng lên. Lôi kéo đông nhiên đứng thẳng người. Chúng nó lại thật không có chạy. Tô Nhu cùng Tần Thanh Thanh đồng thời kinh ngạc. Hai con sói bạc cũng thực là bất đắc dĩ. Chúng nó đẳng cấp vốn cũng không toàn cao, lại thoát ly bộ tộc. Mặc kệ đụng tới cấp cao người tu luyện vẫn là dị thú mạnh mẽ, cuối cùng kết cục cũng có thể là chết thảm. Hơn nữa lúc trước bị Tiểu Bạch uy hiếp qua, linh thú bạch hổ nếu là muốn báo thù, coi như chúng nó trốn đến chân trời góc biển cũng là trốn không thoát đâu. Chẳng bằng bé ngoan ở lại chỗ này chờ. Trần Phi vỗ vỗ hai con sói bạc đầu, biểu thị đối với chúng nó trung thành thái độ hết sức hài lòng. Sau đó nghiêng người kỵ đến trong đó một con sói bạc trên lưng, chỉ vào một đầu khác nói, hai người các ngươi kỵ một đầu khác. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tô Nhu một vươn mình, lại nhảy tới sau lưng của hắn, với hắn cùng cưỡi một con sói bạc. "Ảnh, ngươi?" Trần Phi ngây ngẩn cả người. "Làm sao?" Tô Nhu một mặt vô tội hỏi. Thẳng đến lúc này, Thần Thanh Thanh mới phản ứng được. Trong lòng nàng cái này ấm ức. "Tô Nhu, vừa nãy liền biết ngươi tâm cơ trùng, không nghĩ tới sẽ như vậy trùng. Nguyên lai ngươi chính là cái trà xanh. Còn nói cái gì không thích Trần Phi, vốn là một tên lừa gạt." "A, ta biết rồi, đây chính là binh thư trên nói, để cho kẻ địch lơ là bất cẩn, sau đó nhất kích tất sát. Ngươi chơi một tay trà ngon nghệ a." Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, ngay ở trước mặt Trần Phi trước mặt, Tần Thanh Thanh cũng không dám biểu hiện ra. Nàng vận dụng nổi lên trà xanh một khắc siêu cường sở kỳ hiệu, giả bộ đáng thương. Không có bất kỳ hoán giận, Tần Thanh Thanh chỉ là ánh mắt mê ly địa vượt lên một đầu khác lang lưng. Nhìn phía Trần Phi lúc, cũng cố ý lộ ra từng kia ưu oán. Thân tình kia, mười phần một bị ủy khuất con dâu nhỏ dáng dấp. Chỉ sợ thay đổi bất kỳ nam nhân, đều sẽ trong lòng cực kỳ thương tiếc. Chỉ là, nàng bộ dáng này không chỉ có Trần Phi nhìn thấy, Tô Nhu cũng nhìn thấy. Thân là nữ nhân Tô Nhu, đối với Tần Thanh Thanh ý nghĩ quả thực có thể nói giải e rằng so với thấu triệt. Nàng đống nhiên bước lên một loại thắng lợi vui vẻ, mặt cười hơi vung lên, hướng Tần Thanh Thanh thị uy tựa như nợ nụ cười. Hai cái tay lại cấp tốc ôm ở Trần Phi eo, trên mặt vẻ mặt lại như đang nói, thấy không, ngươi cất cũng đuổi không được ta trực tiếp tiếp xúc a. Tần Thanh Thanh thấy thế, nhất thời tức giận đến hai tay dùng sức nắm tay, này nắm chặt quyền không quan trọng, đem đang ngủ say Tiểu Bạch cho nắm tỉnh rồi. Ô hô hô, Tiểu Bạch bất mãn mà hướng Tần Thanh Thanh chừng một chút, cũng rầm rì lên. Tiểu Bạch đúng, xin lỗi, ta không phải cố ý. Tần Thanh Thanh vội vàng cho Tiểu Bạch xin lỗi. Tô Nhu thấy nàng bộ này quẫn bách dạng, trên mặt không tự chủ được lộ ra ý cười. Có thể một giây sau, ý cười của nàng liền cứng lại rồi. Nàng đống nhiên sinh ra nghi hoặc. Ta đây rốt cuộc là đang làm gì a? Sao rất giống ở cùng Tần Thanh Thanh cướp nam nhân đây? Trời ạ! Ta là điên rồi sao? Trong lòng ta đến cùng đang suy nghĩ gì a? Hai tay của ta tại sao còn dùng lực ôm Trần Phi? Không được, ta phải buông ra. Nhưng là tại sao có chút không nỡ? Không đúng, không phải không nỡ. Ta chỉ là sợ ngã xuống. Ta! Tô Nhu trong lòng sóng lớn mãnh liệt. Nàng lén lút hướng trước người Trần Phi liếc mắt một cái, tim một lai do điệu nhảy vụt một hồi, trong đầu còn không từ tự chủ dần hiện ra vừa giúp Trần Phi thanh tẩy lúc hình ảnh, vóc người thật tốt, không đúng. Tô Nhu tàn nhẫn cắn chính mình tình một lưỡi, xót ruột cảm giác đau làm cho nàng tỉnh lại.